Hà thị sợ ngây người, nàng hoàn toàn phản ứng không kịp, thôi lo Diệp học nói xong, nàng còn ở khiếp sợ chung. Ngươi nói cái gì? Ta nói, chúng ta Mạc Sầu gả cho thái tử liền sẽ trực tiếp trở thành hoàng hậu. Hoàng thượng tính toán thái tử đại hôn, nhường ngôi đại điển cùng phong hậu đại điển đều cùng nhau làm. Thật sự. Hà thị vỗ ngực, vẫn là không thể tin được. Là thật sự, nói cho ngươi, chính là làm ngươi biết nhà chúng ta tình cảnh hiện tại, nhà chúng ta nhất định sẽ cao hơn tầng lầu. Nhưng càng là như vậy, càng phải cẩn thận, không thể cho người ta công kích nhược điểm. Bên ngoài đỏ mắt người nhiều lắm đâu. Nơi này, còn có Trương các lão bút tích, chỉ là hắn làm được quá mịt mờ, ta tạm thời không bắt được chứng cứ. Hơn nữa, ngươi cho rằng Thái Thượng Hoàng như thế nào liền bỗng nhiên đi tránh nóng sơn trang. Còn không phải bởi vì hắn không đồng ý Mạc Sầu gả cho Thái tử. Hà thị càng kinh hãi, Hoàng thượng giữ gìn Mạc Sầu như vậy. Như thế đại phúc phận. Đúng đúng, chúng ta thật càng hẳn là tiểu tâm làm người. Thôi lo diệt học, cho nên sĩ ca nhi việc hôn nhân nhất định phải đánh bóng mắt tới tuyển. Chiếu ta xem, từ Thái tử mấy cái thư đồng nhân ra bên trong tuyển là tốt nhất. Cứ như vậy. Sĩ ca nhi tức phụ đó là xuất từ thái tử đảng nhân gia, tương lai chính là thỏa thỏa hoàng đế thân tín nhân gia. Bọn họ thôi ra cùng nhân gia như vậy kết thân, như thế nào đều sẽ không làm lỗi, càng sẽ không cấp Mạc Sầu kéo chân sau. Hà thị, hảo, chuyện này ta trước hỏi thăm, chờ thời cơ chín muồi, lại có người tốt tuyển ta lại cùng ngươi nói. Hai vợ chồng lại nói một lát lời nói, Hà thị liền nghỉ ngơi, thôi lo dịp học cũng đi thư phòng vội chuyện của hắn nhi. Thôi Khoa tay chân bị trói nằm ở từ đường lạnh lẽo trên mặt đất, hắn nhắm mắt, một chút đều không lo lắng cho mình sẽ đối mặt cái gì. Ở hắn xem ra, cùng lắm thì chính là ai một đốn bản tử. Nhưng này không phải hắn sai. Thôi ra bức tử chính mình mẫu thân, lại hãm hại bà ngoại một nhà, ngạnh sinh sinh chia rẽ hắn cùng biểu muội không nói, còn hướng biểu muội trên người bắt nước bẩn. Đáng thương biểu muội, có lẽ đã sớm đã bị thôi ra cấp hại chết. Kéo kẹt. Từ đường trầm trọng đại môn bỗng nhiên khai, phát ra hê răng thanh âm. Ánh mặt trời lẩu tiến vào, chói mắt quang làm Thôi Khoa không khỏi hứa mắt. Thiếu gia, có người từ bên ngoài tiến vào, giải khai trên người hắn dây thừng. Thôi Khoa cười lạnh nói, như thế nào, đây là muốn đánh nhiều ít hạ. 20 bản tử vẫn là dứt khoát tới 50 đại bản đem ta đánh chết xong việc. Thiếu gia, chúng ta là phụng hầu ra mệnh lệnh tới thỉnh ngài hồi sân, ngài đi về trước rửa mặt một phen. Đồ ăn đã cho ngài bị hảo. Hầu gia chưa nói muốn đánh ngài bản tử, chỉ làm chúng ta hảo sinh hầu hạ. Khắc! Chính là ngài không thể ra sân. Đây là cấm ta đủ. Thôi Khoa tại hạ người nâng hạ đứng dậy, hắn run run tay chân, mặt vô biểu tình nói. Cấm túc tổng so trượng đánh cường. Nói muốn cấm bao lâu sao? Hắn nhấc chân đi ra ngoài, thuận tiện hỏi. Hầu gia cũng không có nói, chỉ làm ngài ở trong phòng tu thân dưỡng tính. Hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Đây là ghét bỏ hắn bên ngoài miên hoa túc liễu bại hoại thân mình. Là sợ hắn cấp Thôi phủ mất mặt đi. Ra vẻ đạm mạo. Thôi Khoa ở trong lòng đánh giá một câu Thôi lo diệt học. Hắn cũng không nhiều lời cái gì, có ăn ngon hảo uống, hắn cũng không đạo lý bị đói chính mình. Chỉ tiếc, hắn không dự đoán được chính là, ăn ngon hảo uống cũng liền hai đốn mà thôi. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn dùng xong đồ ăn sáng đầu liền say xe. Chỉ chốc lát sau liền mất đi trí giác. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, người đã ở đi Nam Chiếu trên thuyền. Hầu hạ người của hắn một cái đều không thấy. Mấu chốt là, hắn chung quanh đều là một ít thối hoác người, một đám ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm hắn thời điểm đi theo xem một khối thịt mỡ dường như, Thôi Khoa đốn rác ra đầu tê dại. Người tới a! Hắn hốt hoảng hô to, té ngã lộn nhào đi gõ cửa. Cửa mở, tiến vào một người đeo đao thị vệ. Đây là chỗ nào? Ngươi là cái gì người? Ta người đâu? Thôi Khoa dồn dập hỏi, ngươi tới khinh miệt phiết hắn liếc mắt một cái, thiết, ngươi còn tưởng rằng ngươi là hầu phủ thế tôn sao? Bất quá là cái đưa đến Nam Chiếu khổ dịch. Hào hào ngốc, không cần nháo sự, nếu không lão tử nắm tay cũng không phải là ăn chay. Thôi Khoa chân lập tức liền mềm, hắn lắc đầu nói, sẽ không, ta rõ ràng ở hầu phủ. Các ngươi nhất định là hầu phủ định nhân. Thừa dịp hầu phủ không chú ý đem ta kiếp bắt đi. Nhanh đưa ta đưa trở về, nếu không ông nội của ta đã biết, nhất định sẽ giết của các ngươi. Thị vệ cũng không cùng hắn cãi cọ, chỉ là cười lạnh đóng cửa. Thôi Khoa nơi đó có thể chịu được, hắn điên cuồng gõ cửa, tê tâm liệt phế khóc thê. Kết quả lại chọc giận trong khoang thuyền ngủ vài người, kia mấy cái hán tử đứng lên, méo nắm tay đi hướng Thôi Khoa. Triều đình, ngự sử nhóm cơ hồ toàn bộ xuất động, toàn bộ là buộc tội Thôi Khoa. Nhân tiện buộc tội Thôi Lo Dịp học quản giáo vô phương. Thôi rõ ràng học cũng không có cãi lại, mà là trực tiếp đứng ra nhận tội, một phen kiểm điểm lúc sau liền thỉnh hoàng đế sửa phong Thôi Sĩ vì thế tôn. Sở Nghệ chuẩn tấu đồng thời phạt Thôi Lo Dịp học 3 tháng đồng lộc, đồng thời đóng cửa ăn năn 3 tháng. Triều đình ồ lên. Có triều thần cảm thấy trừng phạt quá nặng, đứng ra phản đối. Nhưng là càng nhiều nhân tâm là nóng bỏng, sôi nổi suy đoán Sở Nghệ chiêu thức ấy là ý gì. Bãi triều lúc sau, không ít người đi an ủi Thôi Lo Dịp học, mặc kệ là hư tình vẫn là giả ý, Thôi Lo Dịp học đều nhất nhất cười ứng phó qua đi, không có người không ở trong lòng mắng hắn một câu cáo giả. Trương Các Lao ra, Trương Các Lao cùng hắn này nhất phái người tham thảo chuyện này. Sở Nghệ chưa bao giờ là một cái tùy tiện hạ quyết định người. Hắn mỗi một cái quyết định đều là có sinh ý, thường thường là đi một bước xem 10 bước. Các Lao, Hoàng thượng này cử, có phải hay không tưởng gạt bỏ ngoại thích? Thừa dịp lần này cơ hội lấy Thôi Lo Dịp học thử Vân gia phản ứng. Có khả năng, Hoàng thượng ân sủng Vân gia là bởi vì Vân gia là Hoàng hậu nương nương ngoại thích. Nhưng là Vân Mạc Sầu thành Thái tử Phi nói, Thôi gia cũng là ngoại thích. Vân Mạc Sầu phía sau đứng Vân gia đã đủ khổng lồ, hơn nữa một cái Thôi gia nói. Hoàng thượng có lý do lo lắng Thái tử Điện Hạ khống chế không được, cho nên động nhất động Thôi gia cũng không phải không có khả năng. Hoàng thượng tâm tư sâu không lường được, Thôi Lo Dịp học chỉ là cấm túc 3 tháng, phạt đồng 3 tháng, có lẽ Hoàng thượng ở trên triều đình lời nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Chính là các lão, 3 tháng thời gian có thể làm rất nhiều sự. Đúng vậy, Thôi Lo Dịp học vẫn luôn cầm giữ nội các, đối chúng ta những người này nhiều có chen ép, hắn nếu là có thể từ thủ phụ vị trí trên dưới tới. Chính là chúng ta cơ hội, cũng là các lão cơ hội. Trương Các Lão nâng nâng gục xuống mí mắt, trần trơ nói, nhưng hắn thánh quyến chính đủng, hơn nữa sau lưng có Bắc Hán Vương Phủ cùng Hoàng hậu nương nương. Các lão, tái hảo quan hệ cũng đánh không lại Giang Sơn xã tắc. Đúng vậy, chúng ta Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nhưng khôn khéo đâu, khác hảo thuyết, nếu là đề cập đến Giang Sơn căn bản. Có lẽ Hoàng thượng làm Thôi Lo Dịp học cấm túc, chính là cho đại gia thời gian đi phát hiện Thôi Lo Dịp học tội trạng. Tới rồi vị trí này, mấy cái mông phía dưới là sạch sẽ. Hoàng thượng tưởng động Thôi Lo Dịp học, đang chờ chúng ta đệ giao nhỏ đâu. Không không. Không phải chờ chúng ta đệ giao nhỏ, là chờ chúng ta đấu tranh anh dũng đâu. Trương Các Lao trầm ngâm một lát liền nói, ân, chuyện này các vị trong lòng đều có ý tưởng, vậy dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Chúng ta đều là Đại Hán thần tử, tự nhiên là phải vì Đại Hán suy nghĩ, vì Hoàng thượng suy nghĩ. Các Lao nói được là, kia hạ quan liền cáo tử. Hạ quan có tin nhi nhất định cái thứ nhất báo cho các lão. Liên can quan viên đi rồi lúc sau, Trương Các Lão đại nhi tử liền tới rồi. Phụ tử hai bình lui tả hữu, liền phân phó hắn, trước đem hoàng thị tìm người dụ dỗ Thôi Khoa Miên Hoa Túc Liêu chuyện này thọc đi ra ngoài, chờ thời cơ không sai biệt lắm, lại đem Trương gia chuyện này lộ ra đi. Thôi gia từng bước bức bách Trương gia, còn vì chia rẽ Thôi Khoa cùng Trương Ngọc Quyên đem Trương gia cả nhà trên dưới đều giết chết diệt khẩu. Ngay ngắn Trương gia vô cớ biến mất, đến nỗi Trương gia người có phải hay không đã chết, này lại có cái gì quan hệ đâu. Chỉ cần có thể cho Thôi Lo Dịp học bắt nước bẩn là được. Đặc biệt là ở Thái tử Điện Hạ đại hôn mấu chốt nhi thượng. Chính là cha, Thôi Lo Dịp học mông thực sạch sẽ, chỉ bằng này đó nước bẩn khẳng định là không có khả năng đem hắn kéo xuống mã. Nói lên điểm này, ngay cả Trương các lão đều là bội phục, đường đường một cái thủ phụ. Thế nhưng không có một chút ít không sạch sẽ đầu đuôi, này thật đúng là khó được. Phải biết rằng, chỉ là dựa vào triều đình bổng lộc dưỡng phụ tá hạ nhân đều không đủ, càng đừng nói là một phủ khổng lồ phí tổn. Chứ bỏ bổng lộc, hầu phủ là có không ít sản nghiệp, nhưng là hầu phủ cửa hàng chỉ thuê, không có một cái là chính mình kinh doanh. Đến nỗi Điền Trang. Thôi ra Điền Trang chỉ thu 4 thành địa tô, gặp được 2 năm còn có giảm miễn. Mà triều đại đại bộ phận địa chủ đều là thu 5 thành, thu 6 thành cũng không phải không có. Bọn họ nơi đó biết, Thôi Lo Dịp học toàn gia sinh kế dựa vào trước nay đều không phải triều đình bổng lộc hòa điền thuê cửa hàng thuê. Mà là cùng Vân Kiều hòa hợp hỏa mấy cái sinh ý, bọn họ chiếm cổ phần tuy rằng thiếu, nhưng là không chịu nổi Vân Kiều kia mấy thứ sinh ý kiếm tiền. Vì thế, hầu phủ chẳng những có thể duy trì chính mình xa hoa lãng phí sinh hoạt, còn có thừa tiền cùng Vân Kiều cùng nhau làm từ thiện. Trương Các Lão lại rất bình tĩnh, không cần chứng minh thực tế, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, bắt gió bắt bóng việc nhiều, hoàng thượng khó tránh khỏi nghi kỵ. Huống hồ, nếu là ta suy đoán không sai, hoàng thượng sợ là có động nhất động thôi lo di học ý tứ. Còn nữa, thôi lo di học vị trí động bất động đều không sao cả, nhưng là thôi ra thanh danh có hả, rốt cuộc là sẽ ảnh hưởng Vân Mạc Sầu. Cha già rồi, không nhất định có thể ngao đến thôi lo di học rơi đài thời điểm. Chính là nhàn nhi là chúng ta phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới nữ hài nhi ra, nàng mục đích chính là tiến Đông Cung. Chúng ta hiện tại làm này đó chính là ở vì nhàn nhi lót đường, chỉ cần nhàn nhi có thể tiến Đông Cung, nàng mỹ lệ thông minh lại có thủ đoạn, Vân Mạc Sầu một cái ngốc tử mà thôi, hoàn toàn không đáng để lo. Chờ thái tử điện hạ đăng cơ lúc sau, nhàn nhi ở điện hạ trước mặt lập ở, chính là chúng ta Trương gia thăng chức rất nhanh lúc. Ân, nhi tử đã biết cha. Nhưng này Vân Mạc Sầu võ công cao cường, lại là cái không dành cách đối nhân xử thế người, vạn nhất nàng nháo lên giết nhàn nhi làm sao bây giờ. Yên tâm, nàng sẽ không, một cái ngốc tử mà thôi, nếu nhàn nhi liền nàng đều lung lạc không được cũng uổng phí chúng ta bồi dưỡng nàng như thế nhiều năm. Còn nữa, chúng ta ở Đông Cung còn có một khắc quân cờ, đến lúc đó lợi dụng nàng diệt trừ Vân Mạc Sầu là được. Võ công cao cường lại có tác dụng gì, ở trong thâm cung. Có rất nhiều giết người không thấy máu biện pháp. Cha, Thái Thượng Hoàng đống nhiên bị bệnh, bị Hoàng Thượng đưa đi tránh nóng sơn trang dưỡng bệnh, đã không có Thái Thượng Hoàng ở trong cung. Lữ Hoanh sợ là sẽ bước đi gian nan. Tìm người nói cho nàng, làm nàng tĩnh hạ tâm tới, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chờ Thái tử đại hôn lúc sau lại mưu. Là, cha, Đông Cung. Lữ Hoanh bưng khay hướng Cẩn Ca Nhi thư phòng đi. Trịnh Công Công. Nô tỳ cấp thái tử điện hạ ngao chút cháo tổ yến, làm phiền công công thông bẩm một tiếng. Cẩn Ca Nhi thư phòng ngoại, đại thái giám Trịnh Anh canh giữ ở ngoài cửa, Lữ Hoanh quy quy củ củ cùng hắn hành lễ. Trịnh Anh vội đón qua đi, ai u, Lữ cô nương thật là. Ngại như thế nào tự mình bưng tới. Nói xong, hắn liền chỉ trích đi theo Lữ Hoanh hai cái cung nữ, các ngươi là người chết sao. Không biết giúp đỡ Lữ cô nương chút. Công công tha mạng. Bọn nô tỳ sai rồi hai gã cung nữ sợ tới mức quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Lữ Hoanh vội giúp các nàng cầu tình, công công xin đừng trách cứ bọn họ, là nô tỳ khăng khăng như thế, dù sao cũng là cấp điện hạ bữa ăn khuya, nô tỳ không dám mượn tay người khác. Trịnh Anh cười, Lữ cô nương có tâm, bất quá điện hạ bận quá, phân phó qua bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu. Ngài xem, Lữ Hoanh nghe vậy lòng tràn đầy thất vọng, kia. Làm phiền công công giúp ta đem cháo cấp điện hạ đưa vào đi thôi, quốc sự quan trọng, chính là điện hạ thân thể cũng muốn khẩn. Trịnh Anh tiếp nhận hay, có cái gì làm phiền không nhọc phiền, chúng ta đều là hầu hạ thái tử điện hạ người, đều là vì điện hạ suy nghĩ. Chơi chiêu rồi, cô nương mau trở về nghỉ tạm đi. Là, nô tỳ cáo lui. Lữ Hoanh thất vọng đến cực điểm lui đi ra ngoài, chờ nàng đi xa, Trịnh Anh trên mặt tươi cười liền lui cái không còn một mảnh. Hắn tiếp đón một cái tiểu thái giám, đem khay hương trong tay hắn một tắc, thưởng ngươi. Tiểu thái giám đại hỉ, đa tạ cha nuôi. Phi. Đức hạnh, liền ngươi như vậy còn vọng tưởng câu dẫn thái tử điện hạ. Cũng không quay về tẩy rửa sạch sẽ chiếu chiếu gương, liền quận chúa chân ngón cái nha đều so ra kém. Chính anh đối với Lữ Hoanh biến mất phương hướng thoá một ngụm, khinh thường mà mắng. Từ đầu đến cuối hắn đều sao có tiến thư phòng đi tìm Cẩn Ca Nhi bẩm báo. Hắn cũng không phải là cầm lông gà đương lệnh tiễn, mà là Cẩn Ca Nhi thật phân phó qua hắn, không có gì đại sự Nhi không thể đi quấy rầy hắn. Lữ Hoanh đưa cái nước canh tự nhiên không phải đại sự. Chính yếu chính là, Thái tử Điện Hạ luôn luôn là không cho cung nữ gần người hầu hạ, cũng liền Lữ Hoanh, ỷ vào Thái tử Điện Hạ đối nàng khoan dung một vài, lại là càng thêm đem chính mình đương cá nhân vật. Lữ cô nương xin dừng bước. Lữ Hoanh ở trên đường trở về bị người bỗng nhiên ngăn cản. Ngăn lại nàng người là Đông Cung thị vệ tiểu đầu mục Vưu Thiết. Lữ Hoanh ngước mắt xem hắn, Vưu thống lĩnh đây là. Vưu Thiết, thỉnh cô nương mượn một bước nói chuyện. Lữ Hoanh ý bảo đi theo chính mình hai gã cung nữ lui ra, cùng Vưu Thiết hướng ven đường dưới tảng cây đi đến. Vưu thống lĩnh. Lữ cô nương phải đối tại hạ như thế mới lạ sao. Vưu Thiết ánh mắt sáng quắc nhìn Lữ Hoanh, trong mắt ái mộ không chút nào che giấu. Lữ Hoanh ánh mắt lóe lóe, nàng rũ mắt nói, nô tỳ bất quá sợ người nghe thấy thôi, Vưu đại ca, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ác, là cái dạng này, ngươi không phải làm ta giúp ngươi đi mua phủ dung cao sao? Kia ra son phấn cửa hàng lão bản nói phủ dung cao là có, nhưng là cô nương ngươi da chất không thích hợp vào mùa này dùng. Nói thì ngươi thả chờ một chút, có thể sử dụng thời điểm liền sẽ làm người đưa đến ta nơi đó đi. Như vậy a? Kia hảo, ta đã biết, phiền thoái Vưu đại ca. Sắc trời đã tối, Hoanh Nhi cáo tử, Vưu đại ca cũng chạy nhanh đi làm việc đi, chậm trễ không tốt. Lữ Hoanh hướng về phía Vưu Thiết vội vàng một phút, xoay người liền đi. Nhưng Vưu Thiết lại bỗng nhiên bắt được tay nàng, Hoanh Nhi cô nương. Lữ Hoanh dùng sức tránh thoát, cung đình trong vòng, còn thỉnh Vưu đại ca tự trọng. Vưu Thiết ngượng ngùng gãi gãi đầu, Hoanh Nhi cô nương, ta tưởng hướng thái tử điện hạ cầu thú ngươi. Không thể. Lữ Hoanh nghe vậy kinh hãi, cự tuyệt nói không cần suy nghĩ liền buột miệng tốt ra. Vưu Thiết thay đổi sắc mặt, Hoanh Nhi cô nương không muốn gả cho ta. Lữ Hoanh tự biết nói lỡ, nàng còn dùng được với Vưu Thiết đâu, lúc này cũng không phải là đắc tội hắn thời điểm. Không phải, Vưu đại ca ngươi hiểu lầm. Thái tử điện hạ đại hôn sắp tới, Đông Cung yêu cầu chuẩn bị đồ vật quá nhiều, điện hạ bên người liền nô tỳ một cái đắc dụng đại cung nữ. Vưu đại ca nếu thành tâm cầu thú Hoanh Nhi, còn thỉnh đại ca ở điện hạ đại hôn lúc sau lại đến tìm Hoanh Nhi thương lượng, đến lúc đó chúng ta chọn cái thích hợp thời cơ, cùng đi cầu điện hạ ân điển. Hảo! Vưu Thiết bị Lữ Hoanh hống đến tâm hoa nộ phóng, Lữ Hoanh cười cùng hắn ôn gối hành lễ, Vưu đại ca, Hoanh Nhi trước rời đi, ngài cũng đi làm việc đi. Ân, ngươi chậm một chút nhi. Cung đình trong vòng, chúng ta vẫn là kiêng rẻ tốt hơn, Vưu đại ca không cần đưa nô tỳ. Lữ Hoanh nói xong xoay người liền đi, đưa lưng về phía Vưu Thiết, nàng mặt nhanh chóng suy sụp xuống dưới. Mà Vưu Thiết lại si ngốc nhìn nàng bóng dáng biến mất lúc sau mới đẩy mặt ý cười đi rồi. Trở lại chính mình nhà ở, Lữ Hoanh tức giận đến ở trên giường tạp gối đầu. Nàng chán ghét xã giao Vưu Thiết, chính là Thái Thượng Hoàng đống nhiên bị đưa ra cùng, nàng chỗ rửa không có. Người nọ lại làm nàng chờ, làm nàng nhẫn. Nàng như thế nào nhẫn? Thái tử đều phải đại hôn. Nàng tuổi tác cũng lớn. Mấy năm nay, Thái tử không ngừng một lần hỏi qua nàng kết hôn chuyện này. Nàng có dự cảm, chờ Thái tử điện hạ đại hôn, nhất định sẽ đem chuyện của nàng cấp làm. Vân Mạc Sầu là cái ngốc tử, nhưng là nàng có cường đại mẫu tộc vì nàng nhọc lòng. Chính là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng đem nàng phụng ở lòng bàn tay chung. Theo lý thuyết, Thái tử phi định ra tới lúc sau, nên lập tức cấp Thái tử chân tuyển Thái tử lương đệ. Chính là, trong cung lại một chút động tĩnh đều không có. Có thể thấy được là Hoàng thượng Hoàng hậu tự cấp Vân Mạc Sầu giành vinh quang đâu. Cái này cũng chưa tính. Hoàng thượng còn phái người chuyên môn đúc duyên trời tác hợp tiền tài, không riêng ở ngoài cung giải, chính là trong cung cũng là mỗi người đều thưởng một quả. Hoàng thượng đây là làm cấp khắp thiên hạ người xem, Vân Mạc Sầu cái này con dâu là hắn vừa lòng. Chính là Vân Mạc Sầu tên ngốc này nàng bằng cái gì? Bằng cái gì? Lữ Hoanh ghen ghét đến mau nổi điên. Lại cứ nàng bình thường còn muốn giả bộ vui mừng bộ dáng. Nhẫn sao? Lữ Hoanh cười lạnh. Nàng tuyệt không? Đây là nàng chính mình hạnh phúc, vẫn là muốn chính mình đua. Lữ Hoanh ngày hôm sau thiên không lượng liền dậy, nàng đi thái tử tẩm cung, lúc này, là thái tử thượng triều thời điểm. Lữ Hoanh liền ở ven đường thủ. Nô tỳ gặp qua thái tử điện hạ. Cẩn ca nhi từ tẩm cung vừa ra tới, Lữ Hoanh lập tức quỳ xuống. Đứng lên đi, ngươi đây là chuyên môn đang đợi bổn cung. Cẩn ca nhi dưới chân bước chân không ngừng, Lữ Hoanh đứng dậy lúc sau liền theo đi lên. Đúng vậy điện hạ. Nô tỳ nghĩ ra cung. Bổn cung nói qua, ngươi muốn xuất cung liền cùng quản sự thái giám nói một tiếng, sau đó lãnh thẻ bài đi ra ngoài liền thành. Điện hạ, nô tỳ là muốn hỏi một chút điện hạ, nhưng có cái gì yêu cầu nô tỳ mang cho quận chúa? Điện hạ cùng quận chúa liền phải đại hôn trước gặp mặt cũng không dễ dàng. Nữ hài tử đều yêu cầu hống, cho nên vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, thái làm, ngươi đi bổn cung trên bàn sách. Đem mặt trên đầu gỗ hộp lấy lại đây cấp Lữ cô nương, làm nàng mang đi ra ngoài cấp quận chúa. Là. Điện hạ. Lữ Hoanh lần thứ hai quỳ xuống, nô tỳ cung tiễn điện hạ. Thái làm chạy tới đem hộp gỗ đưa cho Lữ Hoanh, đồng thời sắp xuất hiện cùng đối bài cũng đưa cho Lữ Hoanh, đồng thời giúp Lữ Hoanh an bài xe ngựa. Lữ Hoanh trực tiếp đi ngựa xe chỗ liền ở hoàng cung bên cạnh, xuất nhập cung đình cũng rất là phương tiện. Cô nương đây là đi chỗ nào? Ngựa xe chỗ tiểu thái giám nhìn đến Lữ Hoanh liền cung kính hỏi. Đi Bắc Hán Vương Phủ, giúp điện hạ làm việc nhi. Lữ Hoanh cười khanh khách công đạo một tiếng, lên xe ngựa lúc sau, Sa Phu liền vội vàng xe ngựa ra cửa cung. Đánh cẩn ca nhi cờ hiệu, Lữ Hoanh chỉ là ở người gác cổng chờ một lát liền có kiệu nhỏ tới đón nàng. Lữ Hoanh đi trước bái kiến Thôi Huyền, hàn huyên hai câu, đem cẩn ca nhi thăm hỏi đưa tới, Thôi Huyền liền phân phó người mang Lữ Hoanh đi hoa viên. Vừa vặn Đỗ cô nương cũng tới tìm Mạc Sầu, các nàng ở hoa viên đâu, Thúy Nhi, ngươi mang Lữ cô nương đi hoa viên tìm quận chúa. Là, Lữ Hoanh cũng không phải lần đầu tiên tới Bắc Hán Vương Phủ, đối với Vương Phủ xa hoa, nàng nội tâm là ghen ghét. Nàng không ngừng một lần tưởng, nếu nàng có một cái giống Vân Mạc Sầu như thế cường đại mẫu tộc, hoặc là nói, nàng cùng Vân Mạc Sầu đổi chỗ một chút thân phận, khả năng Thái tử Điện Hạ liếc mắt một cái đều sẽ không nhiều xem nàng. Quân chúa, Lữ cô nương tới. Tới rồi hoa viên, Lữ Hoanh liền nhìn thấy ở đình hóng gió xuôi thai nữ tiên sinh thuyết thư Mạc Sầu cùng Đỗ Quyên. Có người tới, Mạc Sầu liền ý bảo nữ tiên sinh ngừng lại. Lữ Hoanh đến gần cùng Mạc Sầu hành đại lễ. Nô tỳ bái kiến quận chúa. Lữ Hoanh nguyên tưởng rằng nàng là cẩn ca nhi người bên cạnh, Mạc Sầu thế nào cũng đến xem ở thái tử trên mặt miễn nàng đại lễ. Nơi đó biết Vân Mạc Sầu thế nhưng ngồi ngay ngắn bị, chờ nàng quỳ lệ xong rồi lúc này mới giơ tay ý bảo nàng lên. Mà Đỗ Quyên liền ngồi ở Vân Mạc Sầu bên cạnh người, một chút tránh đi ý tứ đều không có. Lữ Hoanh trong lòng hận đến cắn răng, nhưng càng là như vậy, nàng trên mặt cười đến càng là ôn nhu. A cẩn làm người tới. Mạc Sầu cũng không làm ban tòa, chỉ hỏi nàng. Lữ Hoanh nghe vậy tâm liền lạnh chút, cái này Vân Mạc Sầu quả nhiên ngốc hết bệnh rồi, nói chuyện đều có thể nhanh nhẹn. Phải biết rằng trước kia nàng đều là một hai chữ ra bên ngoài nhảy. Chỉ là, nàng ngốc hết bệnh rồi, rốt cuộc hảo đến cái loại này trình độ, vẫn là chỉ là nói chuyện nhanh nhẹn một ít. Bất quá các thái y ghi giống như nói trời sinh ngốc bệnh cũng không tốt trị, chính là gặp được thần y ghi. Nhiều nhất cũng là có thể trị cái thoạt nhìn không ngốc hiệu quả, xét đến cùng, từ từ trong bụng mẹ mang đến gì bệnh, kia thật là hảo không được. Lữ Hoanh theo bản năng lựa chọn tin tưởng loại này cách nói. Nếu là gì bệnh hảo trị, vì cái gì tôn thần y lìa như vậy nhiều năm cũng chưa đem Vân Mạc Sầu chữa khỏi, bất quá là đi Đại Tuyết Sơn mấy năm, nàng là có thể hoàn toàn hảo. Lừa quỷ đâu? Nghĩ thông suốt lúc sau, Lữ Hoanh liền không dối dám. Nàng đem cẩn ca nhi đồ vật trình cấp Mạc Sầu, điện hạ trong lòng nhớ mong quận chúa, riêng phái nô tỳ tặng đồ lại đây, làm nô tỳ bồi quận chúa cho chuyện, trở về hảo cùng điện hạ học. Quận chúa, điện hạ mãn tâm mãn nhãn nhưng đều là ngươi. Đỗ Quyên ở một bên cười nói. Mạc Sầu tiếp nhận đầu gỗ hộp, một bên nhi mở ra một bên nhi nói, lòng ta cũng toàn bộ là A Cẩn, chính là đại hôn còn phải đợi như thế lâu. Nếu có thể nhanh lên đại hôn thì tốt rồi. Như vậy ta cùng A Cẩn về sau liền không cần tách ra. Chờ đợi là vì tương lai tốt đẹp, cho nên quận chúa liền an tâm chờ xem. Tưởng niệm cũng là hạnh phúc, quận chúa ngươi không cảm thấy, điện hạ ở bên cạnh ngươi thời điểm là một loại cảm giác, điện hạ không ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi có thể các loại tưởng niệm hắn, tưởng hắn ở làm cái gì, tưởng hắn xuyên cái gì quần áo, tưởng hắn ăn cái gì. Loại cảm giác này kỳ thật cũng thực không giống nhau, cũng là nhân sinh một loại trải qua. Có thể làm hai người cảm tình càng thêm phong phú. Có phải hay không cũng rất có ý tứ. Mạc Sầu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nhuẩn miệng cười, là rất có ý tứ. Đúng rồi, ta có thể đoán A Cẩn xuyên cái gì xiêm y đi, ăn cái gì cơm canh, sau đó viết xuống tới, phái người đưa vào cung đi. Làm A Cẩn cho ta hồi âm, xem ta đoán đúng hay không. Mạc Sầu tìm được rồi tân biện pháp, tức khắc liền cao hứng lên. Lữ Hoanh vừa định nói chuyện này nhi nàng có thể làm, cứ như vậy nàng là có thể mỗi ngày đi tới đi lui trong cung cùng Bắc Hán Vương Phủ. Nhưng Đỗ Quyên lại ở ngay lúc này nói, quận chúa có thể lựa chọn hồng nhạn truyền thư. Hoặc là làm tiểu tiểu bạch đưa cũng rất có ý tứ. Tiểu tiểu bạch cùng tiểu bạch linh dược không cần tiền dường như ăn, thân thể tố chất bị tôn thần y lìa linh dược điều chỉnh chuẩn cờ mờ nờ giờ, tới rồi đáng chết tuổi tác vẫn là sinh long hoặc hổ. Mỗi năm đều sẽ tiến cánh rừng thai hỏa mẫu lang đi. Tiểu Bạch nguyện ý đi theo hoàng hậu, tính tình an tĩnh mà thực, chỉ có tiểu tiểu Bạch cả ngày mãn cung tán loạn. Người chủ ý hảo. Đỗ Quyên Nhi lại kiến nghị, vẫn là làm tiểu tiểu Bạch đương người mang tin tức đi, dùng loài chim bay nói sợ bị bọn thị vệ bắn chết. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, như là quên mất Lữ Hoanh như vậy một người dường như. Lữ Hoanh hận cực kỳ, Đỗ Quyên Nhi bằng cái gì ngạo. Nàng là thái tử điện hạ cứu người, mà chính mình ca ca tắc dùng mệnh cứu thái tử điện hạ, Đỗ Quyên. Nàng bằng cái gì như thế làm lơ nàng. Điện hạ mỗi ngày thiên không lượng liền đi thượng triều, ban đêm thường thường vội quá canh ba còn chưa đi vào giấc ngủ. Điện hạ như vậy vất vả, quận chúa vẫn là thông cảm chút điện hạ đi. Quận chúa nếu tưởng ngọn nhi, không bằng linh mỗi ngày đem suy đoán viết xuống tới, nô tỉ mỗi ngày ra cung tới cùng quận chúa bẩm báo điện hạ xuyên cái gì ăn cái gì như thế nào. Cứ như vậy, quận chúa mục đích đã tới, lại không cần quấy rầy đến thái tử điện hạ. Càng quan trọng là, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận đánh Vân Mạc Sầu cờ hiệu ở thái tử dây điện trước mặt lắc lư. A cần như thế vội a. Mạc Sầu nghe vậy mày liền nhíu lại. Lữ Hoanh vội nói, đúng vậy, trên triều đình sự tình rất nhiều, huống hồ ngài cùng điện hạ đại hôn là khắp thiên hạ buổi lễ long trọng, yêu cầu chuẩn bị sự tình quá nhiều, cho nên điện hạ mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất, phi thường vất vả. Mạc Sầu không có hứng thú, một khi đã như vậy vậy quên đi, dù sao không mấy tháng liền phải đại hôn lúc sau chúng ta liền ở bên nhau, ta sẽ giúp đỡ hắn. Lữ Hoanh ánh mắt lóe lóe, nàng cười nói, quận chúa gả cho điện hạ lúc sau cũng sẽ rất bận, rốt cuộc đông cung hậu viện nhi còn có rất nhiều chuyện này, nhân tình lui tới này đó đều phải quận chúa tự mình hỏi đến, chính là mãn viện nhi lương đệ thị thiếp, đều là nên quận chúa. Quản lương đệ thị thiếp, Mạc Sầu cất cao thanh âm, cũng sao có người cùng nàng nói qua này đó. Đúng vậy, đây là trong cung quy củ, phàm là thái tử đại hôn, tuyển thái tử phi lúc sau chính là tuyển thái tử lương đệ. Giống nhau đều là lương đệ 4 người, thị thiếp 8 người. Những người này đều là điện hạ thiếp thị, sau này cùng quận chúa giống nhau đều là hầu hạ điện hạ, vì điện hạ sinh nhi dục nữ khai chi tán diệp người. Lữ Hoanh nói xong liền cười khanh khách nhìn Mạc Sầu, ý đồ từ nàng biểu tình trông được ra chút cái gì tới, nàng liền không tin, Vân Mạc Sầu nghe xong nàng lời nói có thể không cùng thái tử điện hạ nháo. Chỉ cần nàng nháo, sẽ không sợ không đem điện hạ cấp nháo phiền, đến lúc đó. Nàng cơ hội cũng tới. Mạc Sầu không nói chuyện. Nhưng là Đỗ Quyên lại mở miệng, nàng nhìn Lữ Hoanh khi trên mặt không có tươi cười. Lữ cô nương, ta như thế nào không nghe nói qua trong cung có như vậy quy củ. Đây là Hoàng hậu định, vẫn là Hoàng thượng định. Mạc Sầu đi theo Đỗ Quyên cùng nhau nhìn về phía Lữ Hoanh. Lữ Hoanh bất an nói, Đỗ cô nương đây là xảy ra chuyện gì? Các đời lịch đại đều là cái này quy củ a. Đỗ cô nương là người đọc sách, hẳn là biết đến nha. Đỗ Quyên cười lạnh nói, Lữ cô nương lấy tiền triều quy củ tới cùng triều đại thái tử phi nói, là ý gì? Lữ cô nương chẳng lẽ cho rằng tiền triều còn có phục hồi khả năng? Lữ Hoanh nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nay đỉnh chụp mũ nàng cũng không dám mang. Nàng hốc mắt tức khắc liền đỏ, Đỗ cô nương, nô tỳ biết ngài học vấn hảo, lại ở triều đình lánh sai sự, ngài hiện tại là quan, ta là nô tỳ. Nhưng nô tỳ cũng là điện hạ người bên cạnh. Ngài như thế cấp nô tỳ bắt nước bẩn là ý gì? Ngài rốt cuộc có hay không đem điện hạ đặt ở trong mắt? Đem quận chúa đặt ở trong mắt? Triều đại không có cái này quy củ. Lúc này, Mạc Sầu mở miệng. Nàng thực nghiêm túc đối Lữ Hoanh nói, Lữ cô nương, ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi, triều đại không có cái này quy củ. Hoàng đế cứu cứu liền không có thiếp thất, cho nên, bọn họ cũng sẽ không làm A Cẩn cưới thiếp. Chính là quận chúa. Trong triều các đại thần đều ở thỉnh tấu bệ hạ cấp thái tử điện hạ tuyển lương đệ A. Hoàng thượng là khai quốc chi quân, các triều thần không dám xen vào, chính là điện hạ là chữ quân, các triều thần. A Cẩn không cưới thiếp, ai cũng quản không được. Mạc Sầu không kiên nhẫn xua xua tay. Quản thiên quản địa, còn quản người có cưới hay không thiếp, này giúp đại thần rốt cuộc là cho quốc gia làm việc, vẫn là chỉ nhìn chằm chằm A Cẩn hậu viện nhi. Nếu là cùng đàn bà nhi dường như chỉ nhìn chằm chằm A Cẩn hậu viện nhi, loại này vô dụng người giết chết thì tốt rồi. Nếu A Cẩn chính mình muốn cưới thiếp, vậy càng đơn giản, nạp một cái ta sát một cái, nạp một đôi ta sát một đôi. Quận chúa nói cẩn thận. Thỉnh quận chúa yên tâm, ngài nói nô tỳ nhất định sẽ không chuyển cho thái tử điện hạ nghe. Lữ Hoanh vội quy xuống, nàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái này quận chúa thế nhưng ương ngạnh như vậy. Lời nói của ta không có A Cẩn không thể nghe, Lữ cô nương không cần như vậy. Mạc Sầu nói. Mạc Sầu rõ ràng có chút không kiên nhẫn, Lữ Hoanh lại bị nàng cả kinh mất hồn mất vía. Đại thân nàng đều dám giết, càng đừng nói nàng như vậy tiểu cung nữ. Vân Mạc Sầu nàng. Nàng thật sự dám động thủ. A Cẩn là của ta, ai dám nghĩ cách ta liền giết hay. Mạc Sầu lại bổ sung một câu. Thật là không thoải mái, nàng A Cẩn thật tốt quá, nghĩ cách người cũng quá nhiều. Mạc Sầu không có khống chế trên người sát khí, Lữ Hoanh vốn dĩ liền tổn tâm tư, bị Mạc Sầu sát khí một hãi, thế nhưng phủ phục trên mặt đất run bần bật lên. Lữ cô nương đây là xảy ra chuyện gì? Đỗ Quyên Nhi hỏi, lại không có đi đỡ nàng ý tứ. Quận chúa cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, Lữ cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi không đánh thái tử điện hạ chủ ý, đầu của ngươi liền an an ổn ổn lớn lên ở ngươi cổ. Từ thượng, quận chúa tâm tư đơn thuần, nhìn không ra Lữ Hoanh loanh quanh lòng vòng, chính là nàng có thể xem minh bạch. Gần nhất liền cùng quận chúa nói cái gì lương đệ thị thiếp, Lữ Hoanh tâm tư quả thực liền thẳng ngơ ngác khoác ở trên người. Bất quá quận chúa điện hạ thật sự là uy vũ. Lữ Hoanh hận không thể ôm Mạc Sầu hôn một cái. Đáng tiếc, thái tử điện hạ quá đáng sợ, nàng nếu là dám như thế làm không hảo thái tử điện hạ có thể một chân đá bay nàng. Ngươi vừa không thoải mái, liền hồi cung nghỉ ngơi đi. Mạc Sầu cũng nói, nàng còn tưởng lập tức làm thuyết thư tiên sinh cho nàng niệm á cẩn cho nàng tân thoại bản đâu. Nô tỳ cáo lui. Lữ Hoanh nơm nớp lo sợ nói. Bất quá cáo lui làm gì, lưu tại nơi này cấp Vân Mạc Sầu sát ta. Vân Mạc Sầu, còn không phải là ỷ vào có cái tốt mẫu ra, ỷ vào hoàng đế hoàng hậu sủng ái. Vì cái gì ông trời như thế bất công? Làm một cái ngốc tử có thể có như vậy ngạo nhân bối cảnh, đem giết người treo ở bên miệng, mặc kệ nàng làm cái gì tội ác tày trời sự tình, đều có người cho nàng chống lưng, giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Vân Mạc Sầu liền tính, nhân ra rốt cuộc là sinh ra hảo, muốn đè nặng nàng có thể như thế nào? Chính là nàng Đỗ Quyên tính cái gì? Cũng dám như thế cùng nàng nói chuyện. Cũng dám uy hiếp nàng. Lữ Hoanh không biết chính mình là như thế nào đần độn trở lại trong cung. Nàng tê liệt ngã xuống ở trên giường, cùng chết quá một lần giống nhau. Nàng nên như thế làm. Vân Mạc Sầu thật sự dám giết thái tử điện hạ nữ nhân sao? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ thái tử điện hạ cùng nàng ly tâm? Đường đường thái tử điện hạ thế nhưng muốn chịu thê tử uy hiếp. Không có khả năng. Không có khả năng, Vân Mạc Sầu tuyệt đối không dám, này nhất định là. Nhất định là Đỗ Quyên giáo nàng như thế nói, nhất định là. Đỗ Quyên đầu hôn trầm trầm, nghĩ nghĩ liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hầu hạ nàng cung nữ phát hiện lúc sau, nàng đã thiêu đến co rút. Cung nữ sợ hãi, vội đi bẩm báo quản sự thái giám. Quản sự thái giám cho đối bài làm người đi thỉnh thái y yề. Một đốn rối ren, Lữ Hoanh rốt cuộc uống thượng dược, nàng độ ấm cũng bị khống chế xuống dưới. Lữ Hoanh này một bệnh, liền ở trên giường nằm non nửa tháng. Trong lúc thái tử điện hạ làm người thưởng quá đồ vật tới, cái này làm cho Lữ Hoanh tâm tình lập tức thì tốt rồi lên. Hiện tại nàng chắc chắn Vân Mạc Sầu là hù dọa nàng. Nàng liền không tin, Vân Mạc Sầu thật sự dám giết thái tử điện hạ hậu viện nữ nhân. Hơn nữa, thái tử điện hạ lúc trước chính là đáp ứng ca ca, phải hảo hảo chiếu cố nàng, nàng cũng không tin thái tử điện hạ không che chở nàng. Cô nương! Thái y lìa tới. Đang nghĩ ngợi tới đâu, một người cung nữ liền đẩy ra mảnh vào được, đi theo nàng phía sau còn có một người thái y lìa. Cung nữ ở Lữ Hoanh trên cổ tay đắp một chương khăn gấm, thái y lìa lúc này mới giúp nàng bắt mạch. Nửa ngày, thái y lìa lại cẩn thận nhìn Lữ Hoanh sắc mặt, còn có bữa lươi chờ, lúc này mới cười lên tiếng, cô nương đã rất tốt, không cần lại uống thuốc. Thật tốt quá, điện hạ còn chờ tin tức đâu. Nói xong liền cấp thái y thì tắc cái hồng bao. Thái y thì cáo tử. Lữ Hoanh gọi lại cung nữ, ngươi nói thái tử điện hạ chờ tin tức. Cung nữ cười nói, đúng vậy, điện hạ rất là quan tâm cô nương ốm đau mấy ngày nay, thái công công tới hỏi rất nhiều lần. Lữ Hoanh nghe vậy liền đỏ bừng mặt, xem ra thái tử điện hạ trong lòng là có nàng. Nàng không thể trúng Đỗ Quyên kế, liền như thế bị dọa lui. Nàng cũng không tin, Vân Mạc Sầu thật dám tùy tiện giết người. Cô nương, nô tỳ đi cấp thái công công báo tin nhi, điện hạ biết ngài rất tốt nhất định sẽ thật cao hứng. Người đi đi. Cung nữ đi rồi, Lữ Hoanh liền đứng dậy tiếp đón người hầu hạ nàng rửa mặt, xong việc nhi lại tâm tình thực tốt đem đồ ăn sáng đều dùng. Nghĩ nói không chừng thái tử điện hạ sẽ triệu kiến nàng, nàng liền đi cẩn thận trang điểm, nghĩ nhất định phải trang điểm địa nhiệt huyền xinh đẹp, đem Vân Mạc Sầu cái kia người đàn bà đánh đá cấp so đi xuống. Điện hạ là thế gian này đẹp nhất nam tử, cũng sẽ là thế gian này nhất có quyền bính nam tử. có thể trở thành điện hạ nữ nhân. Kết quả thực chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lữ Hoanh mãn đầu góc đều là Cẩn Ca Nhi kia trương xoáy đến thiên nội nhân đoán mặt. Chạng vạng, Thái Công Công đông nhiên tới trong viện truyền Lữ Hoanh, nói điện hạ cho mời. Lữ Hoanh cao hứng hỏng rồi, vội đi theo Thái Công Công đi sảnh ngoài. Nô tỳ gặp qua Thái tử điện hạ cắt tường như ý. Cẩn Ca Nhi trong tay phiên một quyển sách, mí mắt đều không có nâng một chút, đứng lên đi, nghe nói ngươi rất tốt. Tạ điện hạ quan tâm, nô tỳ rất tốt. Lữ Hoanh thẹn thùng túi đầu, thỉnh thoảng trộm lấy mắt trộm ngắm Cẩn Ca Nhi. Nay một trộm ngắm, nàng tâm A, liền thằng nhảy, hận không thể từ lồng ngực bay ra tới. Cẩn Ca Nhi gật đầu, hôm nay kêu ngươi tới là có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi tuổi tác cũng lớn, không hảo liền như thế vẫn luôn chậm trễ. Điện hạ như thế nói là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ điện hạ là muốn nạp ta sao? Hoàng tử ở đại hôn trước đều hẳn là có dạy người sự cung nữ. Chẳng lẽ nói điện hạ là muốn nhận dùng nàng? Lữ Hoanh đánh bạo dương mắt nhìn Cẩn Ca Nhi, Cẩn Ca Nhi lăng khuyết rõ ràng mặt mày, trắng nón làn da, cao lớn dáng người, một thân bất phàm khí độ. Thật là hoàn mỹ không tì vết thần tiên làm nhân vật. Nô tỳ hầu hạ điện hạ, cũng không chậm trễ. Lữ Hoanh tiểu kiều xấu hổ, ngay cả nói chuyện âm điệu đều thay đổi. Cẩn Ca Nhi nghe vậy nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Lữ Hoanh cùng ngày ở Mạc Sầu chỗ nào nói qua cái gì, một chữ không rơi rơi vào rồi hắn trong thai. Hắn là đáp ứng quá Lữ Hoanh ca ca muốn chiếu cố nàng, nhưng cũng không đại biểu sẽ chịu đựng Lữ Hoanh hành động. Chạy tới Mạc Sầu trước mặt nói vậy, liền không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ngươi cùng Vưu Thiết chuyện này bổn cung đã biết, nếu ngươi hướng vào Vưu Thiết, bổn cung liền đem ngươi bàn cho hắn làm vợ. Cẩn Ca Nhi không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lữ Hoanh nghe vậy đại kinh thất sắc, nàng không thể tin tưởng ngẩng đầu xem Cẩn Ca Nhi, thấy Cẩn Ca Nhi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Lữ Hoanh thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, dập đầu cầu đạo, cầu điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nô tỳ cùng Vưu thống lĩnh không có gì, nô tỳ trong lòng chỉ có điện hạ a. Lữ Hoanh bất cứ giá nào, nàng quỳ bò hướng Cẩn Ca Nhi, ý đồ đi ôm Cẩn Ca Nhi chân. Lại bị Thái nhường cho ngăn cản xuống dưới. Thái làm khinh thường xem nàng, phi. Cái gì đồ vật, cũng dám tiếu tưởng Thái tử điện hạ. Điện hạ, nô tỳ thật sự cùng Vưu thống lĩnh không có gì, nô tỳ trong lòng chỉ có ngài a. Điện hạ, nô tỳ chỉ nghĩ hầu hạ ngài cả đời. Lữ Hoanh khóc dòng nói. Nàng hoàng hốt cực kỳ. Điện hạ vì cái gì muốn như thế nói, chẳng lẽ là Vưu Thiết hắn. Hắn chờ không kịp hướng điện hạ cầu thú chính mình. Điện hạ, ngài ngàn vạn không cần nghe tin Vưu thống lĩnh lời nói của một bên, hắn mơ ước nô tỳ, chính là nô tỳ trước nay đều là trốn tránh hắn. Trốn tránh hắn? Cẩn Ca Nhi đặt câu hỏi. Lữ Hoanh rơi lệ đầy mặt gật đầu, điện hạ nô tỳ trong lòng chỉ có ngài. Chỉ có ngài a. Trình anh. Nô tài ở. Nghiệm. Là, điện hạ. 3 tháng 8. Đông cung hoa viên nhỏ cây nguyệt quế hạ, Lữ Hoanh cùng Vưu Thiết gặp lén. Vưu Thiết nắm Lữ Hoanh tay nói, Hoanh Nhi, ta tưởng ngươi. Lữ Hoanh xấu hổ cúi đầu, nói, Vưu đại ca, ta cũng tưởng ngươi. 3 tháng 21, Đông cung hoa viên nhỏ hồ nước biên, Lữ Hoanh hôn Vưu Thiết gương mặt. 4 tháng 8, Vưu Thiết đưa Lữ Hoanh một cây ngọc phù dung cây trầm. 4 tháng 16, Vưu Thiết cùng Lữ Hoanh trích phần trăm thân chuyện này. Lữ Hoanh đẩy nói điện hạ chưa hồi chiều, chờ điện hạ hồi chiều lại nói. Đừng nói nữa công công, ngài đừng nói nữa. Lữ Hoanh thần sắc đại biến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới những việc này như thế nhưng đều thọc tới rồi thái tử điện hạ trước mặt. Hiện tại, nàng hận cực kỳ Vưu Thiết. Điện hạ, đây là Vưu Thiết nói bừa. Ngài không thể tin tưởng hắn a điện hạ. Trình Anh cười nói, Lữ Hoanh cô nương. Ngươi cho rằng ở Đông Cung địa bàn thượng có cái gì chuyện này có thể giấu đến quá Thái tử Điện Hạ? Điện Hạ Lữ Hoanh cả người sức lực đều bị bất thời giờ, nàng cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn về phía Cẩn Ca Nhi. Vưu Thiết. Cẩn Ca Nhi nhìn Lữ Hoanh, há mồm lại kêu chính là Vưu Thiết tên. Lữ Hoanh tuyệt vọng mà nhìn từ phía sau bình phong đi ra Vưu Thiết, Vưu Thiết ở Cẩn Ca Nhi trước mặt liêu láo choàng quỳ xuống, thần bái kiến Điện Hạ. Cẩn Ca Nhi, ngươi cũng thấy rồi, hiện tại ngươi còn phải hướng bổn cung thảo muốn Lữ Hoanh sao? Vưu thống lĩnh Lữ Hoanh trên mặt không có huyết sắc, nàng đầu góc trống rỗng, ầm ầm vang lên. Ngươi có cái gì ý tưởng cứ việc nói, yên tâm, bổn cung trong lòng chỉ có quận chúa một người, cho nên, ngươi nếu hướng bổn cung thảo muốn lữ hoanh, cũng không tồn tại cùng bổn cung đoạt nữ nhân cách nói. Cẩn Ca Nhi ngụ ý, sở hữu đều là lữ hoanh tự mình đa tình thôi. Hơn nữa Cẩn Ca Nhi ở thảo muốn hai chữ thượng cắn đến rất nặng, thảo muốn cùng cầu thú, từ bất đồng, ý nghĩa liền khác nhau như trời với đất. Cẩn Ca Nhi lại nói, đương nhiên, ngươi nếu là vô tình với Lữ Hoanh, bổn cung liền đem nàng ban cho người khác. Điện hạ Lữ Hoanh quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, điện hạ hắn. Hắn đang nói cái gì? Vưu Thiết không cần liền đem chính mình ban cho người khác. Điện hạ không thể. Điện hạ, nô tỳ muốn hầu hạ điện hạ cả đời, cầu điện hạ không cần đuổi nô tỳ đi, cầu ngài. Điện hạ cầu ngài. Lữ Hoanh không ngừng dập đầu, cái trán đều khái xuất huyết tới. Khóc đến kia kêu một cái ruột gan đứt từng khúc. Cẩn Ca Nhi lạnh nhạt nói, Lữ Hoanh, quận chúa cũng không nói dối. Lữ Hoanh ngẩn ra, điện hạ. Điện hạ hắn biết chính mình cùng quận chúa lời nói. Nhất định là Đỗ Quyên tiện nhân này, nhất định là Đỗ Quyên tiện nhân này cáo điện hạ. Vân Mạc Sầu cái kia ngốc tử, tuyệt đối không thể tưởng được cùng điện hạ cáo trạng, chỉ có Đỗ Quyên. Thiện nhân này chính là không thể gặp chính mình hảo. Điện hạ, ngài chính là đáp ứng quá ca ca ta, ngài đáp ứng quá hắn phải hảo hảo chiếu cố nô tỳ. Điện hạ, nô tỳ đừng rời khỏi ngài a. Lữ Hoanh khóc như hoa lê dính hạt mưa, thê thê thảm thảm. Nếu là từ trước, Vưu Thiết nhất định đã đau lòng. Chính là hiện tại, hắn chỉ cười chính mình xuẩn. Bổn cung đem ngươi ban thưởng đi ra ngoài, chính là ở cứu ngươi. Lữ Hoanh, ngươi muốn sống, hiện tại chỉ có hai con đường. Đệ nhất, ngươi nếu thâm đến Thái Thượng Hoàng thưởng thức, vậy đi tránh nóng sơn trang hầu hạ Thái Thượng Hoàng hắn lão nhân ra. Đệ nhị, bổn cung đem ngươi ban thưởng đi ra ngoài. Điện hạ Lữ Hoanh khóc giống lắc đầu, nàng chỉ nghĩ hầu hạ ở Thái tử bên người a, nàng liền không tin, Thái tử điện hạ thật sự có thể vẫn luôn chỉ thủ Vân Mạc Sầu. Đến nỗi điện hạ nói quận chúa cũng không nói dối. Nàng chính là không tin Vân Mạc Sầu sẽ vô duyên vô cớ giết người. Điện hạ đây là tức giận nàng ở quận chúa trước mặt nói ra nói vào. Cho nên, nàng mới đưa chính mình ca ca nâng ra tới. Nhưng điện hạ thái độ. Điện hạ, ngài không thể như vậy, ca ca ta là dùng mệnh thay đổi ngài mệnh a. Bang một tiếng giòn vang ở trong đại sảnh vang lên. Chính anh ném Lữ Hoanh này một cái tắt chính là dùng đủ sức lực. Lớn mật. Chính anh gầm lên. Điện hạ ngày thường đối đãi ngươi hảo chút, ngươi liền biện không rõ chính mình thân phận. Lữ Hoanh, vì bảo hộ điện hạ mà chết thị vệ nhiều đi. Đương điện hạ thị vệ, vì điện hạ mà chết chính là bọn họ chức trách. Điện hạ nhân tâm đáp ứng rồi ca ca ngươi chiếu cấu ngươi, nhưng ngươi đâu, thế nhưng lấy này tới áp chế điện hạ. Lữ Hoanh, ngươi tội đương bàn chết. Không. Không phải, nô tỳ không có, nô tỳ không có áp chế điện hạ, nô tỳ chỉ là, nô tỳ chỉ là. Vưu Thiết, ngươi còn không có trả lời bổn cung nói, ngươi hay không phải hướng bổn cung thảo muốn Lữ Hoanh. Cẩn Ca Nhi không có xem Lữ Hoanh, mà là tiếp tục hỏi Vưu Thiết. Vưu Thiết là cái người thông minh, hắn tự nhiên là đoán được vài phần Cẩn Ca Nhi ý tứ. Lữ Hoanh làm tức giận thái tử, nhưng là điện hạ bởi vì chính mình đã từng lời hứa. Không thể dễ dàng trách phạt Lữ Hoanh. Nếu không cũng sẽ không sớm đem chính mình gọi tới giấu ở phía sau bình phong, làm chính mình có thể nhìn thấu Lữ Hoanh gương mặt thật. Hắn cũng hận Lữ Hoanh lừa gạt. Cho nên, điện hạ ý tứ. Thỉnh điện hạ đem Lữ Hoanh ban cho vi thần. Vưu Đặc lập tức cùng Cẩn Ca Nhi dập đầu. Cẩn Ca Nhi gật đầu, vậy ngươi liền đem nàng mang về đi. Thái làm, ngươi đi Lữ Hoanh chỗ ở đem nàng đồ vật dọn dẹp một chút giao cho Vưu Thiết. Hảo. Các ngươi lui ra đi. Liên đồ vật đều không cho nàng chính mình thu thập, quả nhiên điện hạ là chán ghét Lữ Hoanh. Bởi vì chán ghét nàng, cho nên mới sẽ làm chính mình thấy rõ nàng gương mặt thật, lại đem cầu thú hai chữ đổi thành thảo muốn hai chữ. Vưu Thiết đối chính mình tương lai như thế nào đối đãi Lữ Hoanh có số. Lữ Hoanh cả người đều không tốt. Điện hạ như thế nào có thể đem nàng ban thưởng cấp Vưu Thiết đâu, điện hạ vì cái gì muốn như thế nhẫn tâm. Nàng cùng mất hồn phách dường như, bị Vưu Thiết từ trong đại sảnh tốn đi ra ngoài. Hai người ở cửa cung ngoại chờ, Vưu Thiết đem Lữ Hoanh nhét vào xe ngựa, Thái làm đem Lữ Hoanh đổ vật toàn cho Vưu Thiết. Vưu thống lĩnh, đây là Lữ cô nương đổ vật, mấy năm nay trong cung ban thưởng không ít, đều ở bên trong đâu. Điện hạ nói, Lữ cô nương về sau là người của ngươi rồi, nàng đồ vật, cũng liền từ ngài tới bảo quản an bài. Mặt khác, điện hạ còn nói, ngài mang theo người trở về, trong nhà hậu viện nhi liền không thể không ai xử lý. Điện hạ đại hôn lúc sau sẽ có ý chỉ đến ngài trong phủ, vì ngài tứ hôn. Vưu Thiết liền biết chính mình đoán chuẩn. Hắn liêu áo choàng quỳ xuống, ngôn ngữ gian kích động không thôi, vi thần tạ điện hạ long ân. Thái làm tiếp tục nói, điện hạ còn nói, chuẩn ngài nghỉ tắm gội 5 ngày, 5 ngày sau đi kinh giao đại doanh đưa tin, quan thăng một bậc. Vưu Thiết nghe vậy cả người máu đều ở hướng trên đầu hướng, hán. Liên bởi vì phải đi lữ doanh liền thăng quan. Thỉnh công công trở về cùng điện hạ hồi bẩm, vi thần tất nhiên sẽ hảo hảo đãi lữ doanh cô nương. Điện hạ như thế đại hán, hán liền muốn có qua có lại. Thái làm cười tủm tỉm vỗ vỗ Vưu Thiết bả vai, hảo hảo làm, nhà ta xem trọng ngươi ác. Đa tạ công công khi nói chuyện, một cái bao lì xì liền hoạt vào Thái làm trong tay. Thái làm nhéo nhéo, vừa lòng mà xoay người trở về cung. Vưu Thiết mang theo Lữ Hoanh về nhà lúc sau, liền phái người đi thanh lâu mua cái tuổi già sắc suy không có gì sinh ý riêu tỉ trở về. Người như vậy giá tiện nghi thật sự, các nàng chính mình cũng là nguyện ý bị chủ thân. Bị mua trở về riêu tỉ nhìn thấy Vưu Thiết mắt chính là sáng ngời, nhiều tuấn hậu sinh a, mấu chốt là này to lớn thân thể. Ai u, nhìn liền tâm ngứa. Nô tỳ Hồng Hương gặp qua lão gia Hồng Hương yêu yêu vòng vòng cùng Vưu Thiết hành lễ, mặt mày vứt đến tròng mắt đều phải rơi xuống. Một cổ tử thấp kém hương phấn hương vị xông vào mũi, hại Vưu Đặc hung hăng mà đánh mấy cái hát xì. Thu hồi ngươi kia phó diễn xuất, bản quan bán ngươi tới là chỗ hữu dụng, ngươi chỉ cần hảo hảo nghe lời, bản quan định sẽ không bạc đãi ngươi. Chính là ngươi nếu là dám đối bản quan nói bằng mặt không bằng lòng, bản quan liền đem ngươi ném vào kinh giao đại doanh đi. Nơi đó mặt lính dày dạn nhưng lão thời gian dài không hưởng qua nữ nhân mùi vị. Hồng Hương nghe vậy sợ tới mức run lên, nàng là ký nữ, tự nhiên biết tham gia quân ngũ lợi hại, nếu như bị ném vào quân doanh. Vậy chi vào ổ sói, nơi đó còn có thể có mệnh. Là, nô tỳ đều nghe lão ra. Ngươi nếu là sai sự làm tốt lắm, bản quan tự sẽ cho ngươi mua cái thân thể khỏe mạnh tướng công cùng ngươi sinh hoạt. Hồng Hương vui vẻ, đa tạ lão ra. Lão gia yên tâm, chính là lên núi đao xuống biển lửa nô tỳ cũng muốn đem lão gia công đạo chuyện này cấp làm nhanh nhẹn. Vưu Thiết vừa lòng gật đầu, hắn nói, về sau ngươi liền bên người hầu hạ lữ cô nương, đem ngươi này thân hầu hạ nam nhân bản lĩnh đều truyền cho nàng. Nhớ kỹ, nếu là lữ cô nương tìm chết, hoặc là nàng không học, ngươi kết cục. Hồng Hương bị Vưu Thiết sợ tới mức run lên, nàng vội hỏi, lão gia, nô tỳ cả gan hỏi một miệng. Lữ cô nương chính là cái thư nhi. Nếu là cái thư nhi, là dùng đồ vật cho nàng khai bao vẫn là nam nhân. Vưu Thiết hư mắt trầm ngâm một phen, liền nói, đồ vật đi, yêu cầu cái gì đồ vật chính ngươi đi quản gia nơi đó chi ngân lượng đi mua. Xác định Vưu Thiết không có liên lụy trong đó. Trong thư phòng, Cẩn Ca Nhi đang hỏi mật điệp tư người. Hồi bẩm điện hạ, Vưu Thiết đích xác không có liên lụy trong đó. Lữ Hoanh mỗi lần chỉ là làm Vưu Thiết giúp nàng mang đồ vật. Mà Hồng Tiếu cửa hàng son phấn mỗi lần cấp Vưu Thiết đồ vật khi dùng chính là tiếng lóng. Lần trước Vưu Thiết cùng Lữ Hoanh gặp mặt thời điểm chính là mang theo một câu, nói phụ dung cao không thích hợp Lữ Hoanh vào mùa này dùng, làm Lữ Hoanh chờ đến có thể dùng thời điểm sẽ phái người đưa đến Vưu Thiết nơi đó. Cái này tiếng lóng y tứ, chính là làm Lữ Hoanh tạm thời án binh bất động. Bất quá Lữ Hoanh kiềm chế không được, xoay người liền đi tìm con chúa. Lúc này Lữ Hoanh đã thành đối phương một cái khí tử. Cẩn Ca Nhi, Hồng Tiếu cửa hàng son phấn sau lưng người là ai? Bên ngoài thượng là cái giang nam người cửa hàng, nhưng phía sau màn chân chính chủ gia là Trương Mới trong phủ. Trương Các Lao nguyên danh Trương Mới Cẩn, bởi vì tên va chạm Cẩn Ca Nhi, liền sửa tên Trương Mới, đi cái kia Cẩn tự. Cẩn Ca Nhi nghe vậy cười lạnh, thực hảo, thế nhưng đem bàn tay tới rồi bổn cung đông cung bên trong. Là Thái Thượng Hoàng Tử giữa giáp tuyến. Cẩn Ca Nhi trong mắt phiếm hàn quang, ân, đã biết, tiếp tục tra. Là, điện hạ. Hảo một cái Thái Thượng Hoàng, hảo một cái ra ra, liền bởi vì không mừng mạc sầu. Vẫn là bởi vì không mừng nương cùng với vân gia cho nên liên quan không mừng mạc sầu. Hắn không dám hướng nương xuống tay liền chọn mạc sầu xuống tay. Đem Lữ Hoanh phát triển trở thành quân cờ là muốn làm cái gì? Có cơ hội sát mạc sầu. Ai ngờ Lữ Hoanh thế nhưng là cái thiếu kiên nhẫn, không biết tin tức này truyền đi ra ngoài Trương các lão cùng Thái Thượng Hoàng lại có thể làm gì cảm tưởng. Lữ Hoành, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên nhập. Bổn cung cho ngươi quá ngày lành cơ hội ngươi không cần, bổn cung ân điển bị ngươi lãng phí hết, một khi đã như vậy. Phải hảo hảo thừa nhận cấu kết người ngoài ý đồ thương tổn Mạc Sầu hậu quả đi. Người tới. Điện hạ. Đem Lữ Hoành sự tình truyền vào Tránh Nóng Sơn Trang, mặt khác, hướng ra phía ngoài giải rác lời đồn, bổn cung sẽ ở đại hôn trước tuyển tú lấy xung Đông Cung. Là. Bị xe, bổn cung muốn đi Bắc Hán Vương Phủ. Là. Hoàng đế tẩm cung. Tới bao thái dám lui ra lúc sau, Vân Tiểu kia khuỵu tay đi đảo Sở Nghệ, ngươi nhi tử muốn tuyển tú. Đây là ở nháo nào vừa ra a? Sở Nghệ bắt lấy nàng quay dối tay, mặc kệ nó, dù sao là có người muốn xui xẻo. Ngươi liền một chút không lo lắng. Có cái gì hảo lo lắng? Hiện tại còn không có ai trêu chọc Cẩn Ca Nhi có thể có kết cục tốt. Nói nữa, chính hắn tức phụ chính mình giữ gìn, kia có đương lão tử nương hỗ trợ đạo lý. Vân Tiểu trừng hắn một cái, ngươi liền thổi đi, là ai đem Thái Thượng Hoàng đưa đến Tranh Nóng Sơn Trang? Sùng hai tử đều sùng thành như vậy còn không biết xấu hổ nói mạnh miệng. Sở Nghệ đem đầu phóng tới Vân Kiều trên vai, làm nũng nói, Tiểu Nhi, chúng ta nói tốt không lẫn nhau nói rõ chỗ yếu. Vân Kiều nhướng mày, cái gì thời điểm nói tốt? Ta như thế nào không biết? Sở Nghệ suy sổ mặt, ta cho rằng chúng ta tâm hữu linh tê. Ai cùng tâm hữu linh tê? Ngươi làm gì? Ban ngày ban mặt đường động thủ động cước. Không phải tâm không có thông minh sắc sảo sao? Kia chúng ta liền thấu một thấu, thấu đã có thông minh sắc sảo mới thôi. Sở Nghệ ngươi không biết xấu hổ. Mặt là cái gì đồ vật, có thể ăn sao? Ăn ngon sao? Có ngươi màn thầu ăn ngon sao? Lan. Hảo, chúng ta trên giường lăn đi, trên mặt đất lăn cũng đúng. Bắc Hán Vương Phủ, Cẩn Ca Nhi tới thời điểm Vân Khởi Nhạc không ở, bất quá Thôi Huyền ở. Cẩn Ca Nhi đầu tiên là đem Lữ Hoành sự tình cùng Thôi Huyền nói một lần. Sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói cho Thôi Huyền. Bọn họ đem chủ ý đánh tới ta hậu viện nhi, đánh tới Mạc Sầu trên người, ta tự nhiên là không thể làm cho bọn họ hảo quá. Cho nên, ta sẽ ở đại hôn phía trước tổ chức tuyển tú. Dù sao Thái Thượng Hoàng ở Tránh Nóng Sơn Trang tịch mịch, vẫn là muốn chút tuổi trẻ các cô nương đi bồi một bồi. Thôi Huyền nhìn Cẩn Ca Nhi, thở dài, chuyện này ngươi nhìn làm là được, ngươi cùng Mạc Sầu cảm tình là từ nhỏ chỗ ra tới. Đại cứu mẫu cũng không hoài nghi ngươi đối Mạc Sầu tâm. Cẩn Ca Nhi, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, làm cái gì chuyện này, đại cứu cứu cùng mợ cả đều đứng ở ngươi bên này, đều tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không thương tổn Mạc Sầu. Là làm đứa nhỏ này như thế ưu tú, không trách nhân ra đều nhìn chằm chằm xem. Cẩn Ca Nhi có cấp Mạc Sầu hết giận tâm, nàng cái này đương nhạc mẫu tự nhiên muốn duy trì. Ân, đa tạ đại cứu mẫu. Thôi Huyền cùng Cẩn Ca Nhi nói song song việc nhi, khiến cho người đi thỉnh Mạc Sầu, còn lưu Cẩn Ca Nhi ở trong phủ ăn cơm. Nghĩ trước đó vài ngày Phương Thị lại đây thời điểm oán giận không như thế nào nhìn thấy Cẩn Ca Nhi, Thôi Huyền lại phái người đi quốc công phủ thỉnh Phương Thị cùng Vân Thủ Tông. Mạc Sầu nghe nói Cẩn Ca Nhi tới, vội hoang mang rối loạn liền vọt lại đây, đầy người đổ mồ hôi, liền xiêm y đi cũng chưa đổi. A Cẩn. Mạc Sầu kinh hỉ mà nhằm phía Cẩn Ca Nhi. Thật nhiều thiên cũng chưa thấy, nàng hảo tưởng hắn. Mấy ngày này giống Đỗ Quyên nói như vậy, nàng mỗi ngày đều tưởng Cẩn Ca Nhi, sau đó đem chính mình tưởng nội dung viết xuống dưới, hiện tại đều viết vài thiên. Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy liền chạy tới, còn không quay về đổi bộ xiêm y gì hết. Một thân xú hãn, cũng là Cẩn Ca Nhi đứa nhỏ này không chê nàng. Cẩn Ca Nhi ôn nhu giúp Mạc Sầu đem mồ hôi ướt nhẹp ngạch phát sau này thuận thuận, nói, đi tẩy tẩy đi. Ta không đi, dùng bữa tối lại hồi cung. Thật sự. Kia hảo, ngươi chờ ta. Mạc Sầu phong giống nhau tới, lại phong giống nhau chạy. Đứa nhỏ này, cũng liền ngươi như thế con nàng. Thôi Huyền cười lắc đầu, con rể sủng nữ nhi, nàng là đánh nội tâm cao hứng. Đại cứu mẫu, là Mạc Sầu sủng ta. Cẩn Ca Nhi nói. Động bất động liền nói phải bảo vệ hắn cô nương, này thiên hạ trừ bỏ Mạc Sầu liền không ai. Không trong chốc lát. Mạc Sầu liền tới rồi, Thôi Huyền làm hai người bên ngoài gian nói chuyện, nàng tắc đi phòng trong, liền một đạo bình phong cách, cũng coi như là nàng ở đây. Thôi Huyền đi vào, Mạc Sầu liền cùng chuột túi dường như treo ở Cẩn Ca Nhi trên người, còn tay năm tay mười ở hắn hai má hôn hai hạ. A Cẩn, ta tưởng ngươi. Mạc Sầu ghé vào Cẩn Ca Nhi bên thai lặng lẽ nói. Ta cũng tưởng ngươi. Cẩn Ca Nhi cũng ở Mạc Sầu trên má hôn hôn, sau đó dán lô thai lặng lẽ cùng nàng nói, ngươi trước xuống dưới, ta có cái gì tặng cho ngươi? Cái gì đồ vật? Mạc Sầu nghe vậy mắt sáng ngời, vội từ Cẩn Ca Nhi trên người xuống dưới. Cẩn Ca Nhi cởi xuống bên hông túi tiền đưa cho Mạc Sầu. Mạc Sầu mở ra vừa thấy. Bên trong là một phen chìa khóa xe. A Cẩn. Là xe. Cẩn Ca Nhi cười gật đầu, đặt ở kinh giao thôn Trang Thượng. Ngươi không có việc gì thời điểm liền đi thôn Trang Thượng ngoạn nhi đi. Đừng khai ra tới. Cẩn Ca Nhi còn dặn dò một câu, kinh thành người nhiều. Trên quan đạo tới tới lui lui đều là người. Mạc Sầu lại thích lái xe tốc độ cao, dễ dàng đụng phải. Hảo, ta nhất định sẽ không khai ra tới. Thôn Trang Thượng tu đủ loại đường đua, có thích hợp xe Việt dã khai vùng núi đường đua. Cũng có thích hợp xe thể thao thẳng nói cùng khúc cong. Cái kia thôn Trang, là hoàng gia chuyên môn bãi đua xe, đại không biên nhi. Ngươi nếu có thể bồi ta đi thì tốt rồi. Nghĩ chính mình một người đi, Mạc Sầu vẫn là có chút mất mát. Ngươi có thể đi trước, nếu cảm thấy nhàm chán, có thể mang Đỗ Quyên nhưng hơn các nàng đi ngoạn nhi. Chờ thêm mấy ngày, ta mang theo Thận Ca Nhi bọn họ tới tìm các ngươi, đến lúc đó thỉnh mợ cả cũng đi, chúng ta liền không xem như lén gặp mặt. Cái này chủ ý hảo. Mạc Sầu lập tức liền vui vẻ lên, ta đi theo nương nói. Đúng rồi A Cẩn, ngươi đưa ta xe là cái dạng gì? Cẩn Ca Nhi cười nói, ngươi nhìn sẽ biết, hiện tại cáo nói cho ngươi liền không kinh hỉ. Mạc Sầu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hảo, ta đây liền chính mình đi xem. Nếu là không thích, liền phạt ngươi một lần nữa tặng cho ta một chiếc. Hảo, đưa đến ngươi vừa lòng mới thôi. Cẩn Ca Nhi trong miệng như thế nói, trong lòng lại ở tính toán, chính mình vốn riêng bạc rốt cuộc đủ mua mấy chiếc xe. Không sai, xe là hắn lấy bạc ở hắn nương nơi đó mua. Hắn nương nói, thân mẫu tử minh tính sổ. Nhị cứu nơi đó đã có thể làm ra chiếc xe, bất quá cùng nàng nương làm ra xe so vẫn là kém đến xa. Nhị cứu nói nhà máy điện còn có 2 tháng liền kiến thành, đến lúc đó chúng ta mấy cái phủ đệ là có thể dùng tới đèn điện. Nương còn bát tư khố bạc, từ các thư viện chọn lựa truy nguyên học mũi nhọn, làm cho bọn họ xuống tay nghiên cứu điện báo cùng điện thoại. Viện nghiên cứu đã sửa chữa và chế tạo hảo, bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu. Tuy rằng nhà máy điện không có kiến hảo, bất quá Vân Kiều cho bọn hắn phối trí năng lượng mặt trời phát điện thiết bị cùng tiểu tâm dầu đi hê gen máy phát điện. Có thể nói điện tử viện nghiên cứu là kinh thành cái thứ nhất dùng tới điện địa phương. Vài thứ kia nghiên cứu hảo có cái gì dùng? Mạc Sầu hỏi. Cẩn Ca Nhi nói, tỉ như Hoàng Cung trang bị một chiếc điện thoại, Vương Phủ trang bị một chiếc điện thoại, ta ở trong Hoàng Cung, ngươi ở trong Vương Phủ, chúng ta hai cái không cần gặp mặt cũng có thể nói chuyện. Mạc Sầu kinh ngạc nói, trong truyền thuyết Thuận Phong Nhi sao? Thật sự là quá tốt, thật muốn bọn họ có thể nhanh lên đem điện thoại cấp làm ra tới. Như vậy ta tưởng ngươi thời điểm là có thể đủ tìm được ngươi. Đúng vậy, sẽ thực mau, ngươi yên tâm đi. Mạc Sầu, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói đi. Mạc Sầu thưởng thức chìa khóa xe, ánh mắt đều dính ở phía trên. Cẩn Ca Nhi có chút ăn vặt giấm, chìa khóa xe có thể có hắn đẹp. Chính là mẹ vợ liền ở phòng trong, hắn cũng không dám nói chút quá buồn nôn nói. Ta đời này chỉ khả năng, cũng chỉ sẽ có ngươi một nữ nhân. Ta là của ngươi, chỉ là ngươi Vân Mạc Sầu một người. Cho nên, mặc kệ ai nói với ngươi cái gì, hoặc là trong cung có khác động tĩnh ngươi đều không cần để ở trong lòng, chỉ dùng tin tưởng ta, biết không? Ta tự nhiên là biết đến, ngày đó Lữ Hoanh tới nói một trường xuyến nói ta cũng chưa tin tưởng. Cái gì thái tử lương đệ, cái gì thị thiếp, còn nói là hoàng gia quý củ. Ta cùng nàng nói, không quan hệ, nếu là có người thật cho ngươi tắc mấy thứ này, có một cái ta sát một cái, có một đôi ta sát một đôi. Chính là này cũng nên là những cái đó tưởng tiến Đông Cung người sợ hãi, nàng rõ ràng đều sợ tới mức mau ngất đi rồi à. Đó là bởi vì nàng liền tưởng cho ta đương thiếp, cho nên mới chạy đến ngươi trước mặt nói bậy, tới thử ngươi. Cẩn Ca Nhi một chút đều không có gạt Mạc Sầu, hắn lập tức liền phải ngồi trên hoàng đế vị trí, về sau nhìn chằm chằm hắn người còn sẽ có rất nhiều. Mà Mạc Sầu là hắn hoàng hậu, cũng không thể cái gì cũng đều không hiểu, cho nên những việc này Nhi cũng muốn kêu nàng biết. Cho nên, ta kỳ thật hẳn là đương trường giết nàng. Tính, tha nàng một mạng đi, liền tính là còn cho nàng ca ca. Mạc Sầu nghĩ nghĩ liền nói. Cẩn ca nhi lại bẻ quá nàng bả vai, nghiêm túc nhìn nàng nói, Mạc Sầu, nàng ca ca là ta thị vệ, bọn thị vệ sứ mệnh chính là phải bảo vệ chúng ta mệnh. Cho nên, mặc kệ là ai bởi vì bảo hộ chúng ta mất đi tánh mạng, chúng ta đều không cần lưng đeo thượng nhân mệnh nợ, ngươi minh bạch sao. Bọn thị vệ hy sinh, triều đình có một bộ hoàn thiện trợ cấp chế độ. Mặc kệ là thị vệ vẫn là binh lính, bọn họ ở nhập ngũ kia một khắc, cũng đã bị giao cho sứ mệnh, cũng có bọn họ hẳn là gánh vác chức trách. Đương nhiên, chúng ta có thể ở triều đình đã trợ cấp dưới tình huống cho càng nhiều, nhưng đây là tình cảm, không phải trách nhiệm. Cẩn ca nhi cảm thấy chính mình cần thiết đem loại sự tình này cùng Mạc Sầu bẻ xả rõ ràng, nếu không lấy Mạc Sầu đơn thuần cùng thiện lương dễ dàng bị người hiệp thân để báo. Ân, ta hiểu được, chúng ta không nợ nàng. Thông minh. Cẩn ca nhi giơ tay sờ sờ Mạc Sầu đầu, chính là Mạc Sầu lại không hài lòng như vậy tưởng thường, nàng chỉ chính mình mặt, Cẩn ca nhi tả hữu nhìn, liền nhanh chóng ở Mạc Sầu gương mặt ấn hai hạ, Mạc Sầu lúc này mới vừa lòng. Ta đã làm người đem nàng mang đi, nàng về sau sẽ không ở ngươi trước mặt trướng mắt. Cẩn ca nhi nói, Mạc Sầu mới không sao cả đâu, dù sao nàng nếu là chọc tới ta ta liền tấu nàng. Nàng nếu là dám hướng bên cạnh ngươi nhi thấu ta liền giết chết nàng, ngươi đuổi không đuổi đi nàng cũng chưa quan hệ. Thái tử điện hạ, quận chúa, quốc công phu nhân lại đây, đã xuống xe ngựa. Tổ mẫu tới. A Cẩn, đi, chúng ta đi nên tổ mẫu. Nương. Tổ mẫu tới. Thôi Uyển từ trong phòng ra tới, liền thấy Mạc Sầu lôi kéo Cẩn ca nhi phong dường như ra bên ngoài chạy, chậm một chút nhi. Đứa nhỏ này. Trương phủ. Trương Các Lao ở đại nhi tử trước mặt tạp chén trà. Ngươi là làm sao bây giờ sự, không phải làm ngươi thông chi nàng, làm nàng không cần nhẫn lại sao. Thật vất vả lung lạc một viên quân cờ liền như thế phế đi, thật là tức chết hắn. Cha, chuyện này nhi tử làm được thỏa đáng, lời nói là đưa tới, ai biết cái này Lữ Hoanh là chuyện như thế nào, thế nhưng như thế thiếu kiên nhẫn. Hắn cũng nghẹn khuất ta, ai làm hắn gặp được như thế cái ngu xuẩn. Hiện tại muốn nhưng tâm. Là thái tử điện hạ có hay không phát hiện cái gì? Trương Các Lao thở dài một tiếng. Trương Đình cùng nói, yên tâm đi cha, điện hạ không có khả năng phát hiện, chúng ta người đều là chọn mua thời điểm mới có thể đi cửa hàng son phấn, phi thường tiểu tâm cẩn thận, hơn nữa dùng đều là tiếng lóng. Đến nỗi Lữ Hoanh bên kia nhi, đó là thái thượng hoàng kia đầu giúp đỡ đáp thượng tuyến, này tuyến đáp cũng là ẩn ấp. Thái thượng hoàng lại không nốc. Như thế nào khả năng đem những việc này nhi nói ra đổ tăng hoàng thượng chán ghét? Muốn nói hoàng thượng cũng là tàn nhẫn, nói đem thái thượng hoàng giam lỏng liền giam lỏng. Nghĩ đến thái thượng hoàng hiện tại cũng là phi thường không cam lòng đi. Đúng vậy chỉ là, thái thượng hoàng là đi tránh nóng sơn trang dưỡng bệnh, người ngoài cũng không thể xen vào. Nếu không, hoàng thượng một câu thái thượng hoàng long thể an ủi ai có thể đảm đương phụ trách, là có thể đem mọi người miệng phá hỏng. Chuyện này vẫn là chờ một chút đi. Tính xem này biến. Là, cha. Đúng rồi cha, Hàn Lâm viện hầu đọc thượng quan đại nhân lại phái người tặng đồ vật tới, là một tôn ba thước cao san hô đỏ thụ. Còn có hắn đưa tới cái kia phúc thọ hoàn, nhi tử nửa năm trước chọn 6 cái thử dùng người cha ngài lúc ấy cũng xem qua tới, đều là năm du 60 thân thể không người tốt, nửa năm đi qua, cha cần phải nhìn một cái. Dẫn tới đi. Là, sau một lúc lâu, Trương Đình cùng mang theo mấy cái bố ý y hải lao nhân tiến vào. Nô tài ra mắt đại nhân. Đều đem đầu nâng lên tới. Là. Tất cả mọi người nâng lên đầu. Trương Các Lao xem sau cả kinh. Hắn nhớ rõ lúc trước chọn những người này ra tới. Chính là bởi vì bọn họ thân thể nhược. Một đám nửa chết nửa sống. Nhưng hiện tại vừa thấy. Mỗi người mặt mày hồng hào tinh thần sáng láng. Nơi đó có nửa phần lúc trước bộ dáng. Nếu không phải mặt mày mơ hồ có lúc trước bộ dáng. Trương mới còn cảm thấy có phải hay không thay đổi người tới. Trương mới tinh tế hỏi vài người một ít dùng phúc thọ hoàn chi tiết, càng hỏi càng vừa lòng, lúc này mới làm nhi tử đem người đuổi đi. Này phúc thọ hoàn là cái hiếu động tây. Thượng quan dịch nhưng có lại đưa tới. Hồi phụ thân nói, hôm kia lại tặng hai tới. Ngươi lấy một cho ta, dư lại kia cho ngươi nhạc phụ đưa qua đi. Trương mới nghĩ nghĩ liền nói, là, phụ thân. Kia khai tiệm thuốc chuyện này ngài xem. Khai. Trương mới nói, này phúc thọ hoàn là thứ tốt, bảo đảm có thể bán đồng tiền lớn. Chúng ta Trương gia gia đại nghiệp đại, chi tiêu cũng đại. Có phúc thọ hoàn, trong nhà cũng có thể thông dong chút. đâu chỉ là thong dong chút, Trương Đình cùng có thể tưởng tượng, khai bán phúc thọ hoàn lúc sau tiền bạc sẽ giống thủy dường như chạy xuôi tiến nhà bọn họ. Thành, nhi tử này liền đi theo thượng quan dịch trao đổi hợp tác khai hiệu thuốc chuyện này. Trên thực tế bọn họ đã sớm nói tốt, khai hiệu thuốc Trương gia gia nhân mạch cùng khai cửa hàng bạc, chiếm 7 thành phần tử, thượng quan dịch gia chế dược phương thuốc cùng sư phó, chiếm 3 thành phần tử. Trương Các Lao lúc này mới lộ ra tươi cười, hắn nhưng thật ra cái hiểu chuyện, làm hắn chờ một chút, quá 2 ngày ta ở đề nghị đem hắn điều đến nội các. Trương Đình cùng vội nói, đứa con này này liền phái người đi theo hắn đáp lời. Tránh nóng sơn trang. Sở Bồi Văn nghe người ta bẩm báo Lữ Hoanh chuyện này, tức giận đến mặt phát thanh. Bẩm chuyện này thái giám không người đứng ở hạ đầu, còn ở tiếp tục nói, Lữ cô nương cùng Vưu thống lĩnh duyên trời tác hợp, hai người đã sớm chẳng có tình thiếp có ý, lén cũng gặp qua rất nhiều lần mặt. Lữ cô nương cũng lớn, điện hạ cảm thấy không hảo chậm trễ nữa nàng, liền ở đại hôn phía trước đem Lữ cô nương ban cho Vưu thống lĩnh. Đánh giám. Hắn chính là sợ Lữ Hoanh ngại Vân Mạc xấu mắt, muốn tìm cái lấy cớ đem nàng đuổi đi đâu. Mạc Sầu cái kia ngốc tử, có tài đức gì? Như thế nào có tư cách làm chúng ta đại hán thái tử phi? Sở Nghệ kia hải tử che chở nàng, Cẩn Ca Nhi kia hải tử cũng che chở nàng. Tên ngốc này có như vậy hảo? Thật là tức chết ta. Ta cái lao nhân còn không phải là vì bọn họ hảo. Kết quả đâu, đem ta đưa đến nơi này tới giam lỏng. Sở Nghệ thật đúng là ta hảo nhi tử a. Thái giám không nói lời nào. Nghe thôi Bồi Văn mắng to, hắn mắng mệt mỏi thái giám còn cho hắn đệ nước trà. Chờ hắn mắng đủ rồi, thái giám mới nói, thái thượng hoàng tuổi tác tuy rằng lớn, chính là lại vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Thái thượng hoàng chẳng lẽ không lại nghĩ tới chọn hai người hầu hạ, tái sinh mấy cái lân nhi. Hoàng thượng liền một người, không khỏi cũng quá cô đơn chút. Ngay nhìn một cái, hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ huynh đệ liền nhiều. Sở Bồi Văn tưởng tượng hắc hắc thật đúng là đạo lý này. Nhi tử nhất định là như thế tưởng, nhưng là lại không hảo nói thẳng, cho nên mới nghĩ ra như thế nhất chiêu tới. Đem chính mình đưa đến tránh nóng sơn trăng tới, né tránh vân tiểu. Chờ chính mình sủng hạnh vài người, lại cho hắn sinh mấy cái huynh đệ, mười mấy năm lúc sau nhưng còn không phải là trợ lực. Đến nỗi tuổi tác, kia quả thực không là vấn đề, mấy năm nay hắn linh dược chưa đoạn, chính mình đều có thể cảm giác được thân thể hảo thật sự. Hắn trước kia như thế nào liền không thể tưởng được sinh mấy cái nhi tử giúp Sở Nghệ chống lại Vân gia đâu. Chính mình cảm thấy chính mình nghĩ thông suốt Sở Bồi Văn, cùng ngày liền phải chọn cung nữ Lâm Hạnh. Chính là thái giám lại chặn hắn, thái thượng hoàng, ngài tốt nhất vẫn là chọn Huân quý gia cô nương giúp ngài khai chi tán diệp. Sở Bồi Văn nghe vậy ngẩn ra, bất quá giây lát liền nghĩ thông suốt khớp xương. Đúng vậy, hai tử có cái cường đại nhà ngoại cũng là rất quan trọng, cứ như vậy. Về sau giúp đỡ Sở Nghệ chống lại Vân gia cũng có thể nhiều chút giúp đỡ. Vẫn là ngươi thông minh, cái này thưởng cho ngươi. Thôi Bồi Văn tùy tay liền đem chính mình trong tay sáp phong Phật Châu cấp thưởng đi ra ngoài. Đa tạ Thái Thượng Hoàng ban thưởng. Thái giám vô cùng cao hứng tiếp được, sau đó quỳ tạ. Hảo, đi xuống đi. Sở Bồi Văn tâm tình cực hảo, hắn nhưng thật ra không lo lắng cho mình ở cái này trước không có thôn sau không có tiệm địa phương không quý nữ cho nàng Lâm Hạnh. Sở Nghệ nếu nổi lên cái này tâm tư, tự nhiên hổ tướng quý nữ đưa lại đây. Vui sướng Sở Bồi Văn như thế nào đều không thể tưởng được, đây là chính mình đại tôn tử ở tính kế chính mình. 2 ngày sau, trong cung ban phát tuyển tú thánh chỉ. Sở Bồi Văn biết tin tức lúc sau cười mỉm mắt, hắn liền biết. Biết Sở Nghệ sẽ có động tác. Tuyển tú thánh chỉ ra lúc sau, trong chiều trên dưới sôi trào. Mấu chốt là, thánh chỉ thượng nói, theo nữ xuất thân bất luận. Cũng chính là dân gian nữ tử cùng quan gia nữ tử đều có thể tham tuyển, duy độc không đẹp chính là, thời gian quá mức hấp tấp, báo danh thời gian chỉ cho 2 ngày. Điều kiện này hạn chế hạ, cũng liền kinh thành phụ cận cô nương có thể tới cấp. Bất quá liền tính như vậy, báo danh rầm rộ cũng là chưa từng có. Đều cảm thấy thái tử ở đại hôn trước tuyển tú nữ là vì tràn đầy đông cung. Cho nên, ai nguyện ý bỏ qua lần này cơ hội? Kia tham tuyển người quả thực là biển người tấp nập. Bất quá, phụ trách đăng ký người không nhiều lắm, dù sao tới rồi canh giờ người liền đi rồi, cuối cùng báo danh thành công dân gian nữ tử cũng liền 200 người. Này 200 người chính là cái dạng gì nhân vật đều có a, trận đầu sàng chọn 200 người liền dư lại 8 người. Nhưng thật ra có ra thế bối cảnh quan gia các tiểu thư lưu lại không ít. Trong đó, Trương Các Lao ra con vợ cả cô nương Trương Nhàn liền ở trong đó, Trương gia lần này cũng là bỏ vốn gốc, hối lộ phụ trách báo danh cùng tuyển chọn tiểu lại, trừ bỏ Trương Nhàn, còn tác một cái đích nữ hai cái thứ nữ tiến vào. Đây là cái cô nương toàn bộ bị tuyển thượng. Sơ tuyển, nhị tuyển qua đi, dân gian cô nương đã bị đào thải xong rồi. Dư lại nói 38 danh quan gia cô nương, những người này đều trụ vào Duyên Phúc Cung, bắt đầu rồi trong khi một tháng quy củ huấn luyện. Chỉ là này cuối cùng chỉ để lại 6 người tuyển chọn. Đại gia lại đều cho rằng lần này tuyển tú là vì tiến Đông Cung, đương nhiên liền dùng ra cả người thủ đoạn. Cơ hồ mỗi ngày đều có bị đưa ra cung tú nữ. Bị đưa ra cung tú nữ không phải trên mặt dị ứng dài quá đầu đầu, buổi tối cảm lạnh chịu phân chấn thiêu, không biết như thế nào liền rơi xuống nước. Các loại không tưởng được trạng huống, chính là giờ cho bị tra xét ra tới. Lúc này triều đình cũng bị ảnh hưởng. Vốn dĩ thân mật 2-3 cá nhân mấy ngày này thượng triều cũng là mùi thuốc súng dày đặc, lẫn nhau nhìn không thuận mắt, xuống dưới triều liền bắt đầu véo. Đơn giản chính là tuyển tú thời điểm, nhà ngươi khuê nữ hại nhà ta khuê nữ. Bình thường xưng huynh gọi để anh em tốt, hiện tại một đám đều cùng gà trọi dường như, có cơ hội liền tạc mao đấu thành một đoàn. Sở nghệ quyền đương xem diễn. Trở về còn cùng Vân Kiều học, đem Vân Kiều mừng rỡ không được. Triều đình A, chính là như vậy. Quan nhi đương lâu rồi, liền dễ dàng quên sơ tâm, tham dục cũng là tràn đầy liền phát sinh ra tới. Đều là ngươi nhi tử làm. Vân Kiều cười than. Bất quá làm đến hảo. Ngươi nhi tử còn có hậu tay A. Sở nghệ đối Vân Kiều nói, sau đó đem tránh nóng sơn trang bên kia truyền đến tin tức nói cho Vân Kiều nghe. Tiểu tử này, tính kế khởi thái thượng hoàng tới. Lúc này, Vân Kiều là liền phụ thân đều không muốn xưng hô. Nên cấp thể diện cho, nên cấp khoan dung cho, nhưng người này vẫn là không cần mặt mũi, vậy không thể quan chứ. Ta đây liền chờ coi nhi tử bố trí này ra cho hay. Vân Kiều tinh tế cân nhắc một phen, liền biết Cẩn Ca Nhi ở đánh cái gì chủ ý. Kết quả không quá 2 ngày, dân gian liền có lời đồn đãi truyền ra. Nói là hoàng đế vô cớ giam cầm thái thượng hoàng, hoàng đế bất hiếu. Tiếp theo, rất nhiều dân gian thư viện thư sinh nhóm ngồi không yên, sôi nổi viết thỉnh nguyện thư, thỉnh cầu hoàng đế đem thái thượng hoàng tiếp hồi hoàng cung phụng dưỡng. Lời đồn đãi truyền đến ồn ào huyên náo, trên triều đình liền có triều thần đem việc này đưa ra, cũng thỉnh nguyện đi tránh nóng sơn trang nhìn thái thượng hoàng. Sở nghệ nhìn nhìn đạm nhiên đứng ở một bên nhi tử, Cẩn Ca Nhi liền đứng ra nói, phụ hoàng. Các triều thần còn có các bá tánh lo lắng thái thượng hoàng thân thể, đây là từng viên chân thành chi tâm, chúng ta không thể cô phụ. Nhi thần cho rằng, không bằng hôm nay liền từ các thư viện tuyển ra một ít học sinh, đi theo các triều thần cùng nhau, ngày mai sáng sớm xuất phát đến tranh nóng sơn trang đi thăm thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng thân thể kỳ thật cũng chính là bệnh nhà giàu, mùa hè sợ nhiệt, mùa đông sợ lạnh, cũng không phải sẽ lây bệnh dịch, không thể gặp người. Chuẩn tấu. Nhi tử mở miệng, sở nghệ tự nhiên là duy trì. Chỉ là hắn trong lòng lại tự cấp sở bồi văn chấm nến, làm tôn tử nhớ thương thượng ra ra. Trên thực tế, từ sở bồi văn ngày đầu tiên bị tiễn đi bắt đầu, liền có lời đồn đại xuyên ra tới. Chuyện này thật sự có thể thực tốt lợi dụng một chút, nhưng cái đó e sợ cho đại hán không loạn người như thế nào sẽ vứt bỏ cơ hội này. Chỉ là Cẩn Ca Nhi làm người áp chế lời đồn đại, bắt không ít người, cũng giết không ít người. Khẩn trương không khí một xây dựng ra tới, người ngoài liền sẽ càng hoài nghi sở bồi văn có phải hay không thật bị bệnh, vẫn là mượn cớ bệnh tật, này chân tướng kỳ thật là bị giam lỏng. Chờ đến tránh nóng sơn trang nơi đó bố trí hảo, tuyển tú cũng mau vào nhập kết thúc thời điểm, Cẩn Ca Nhi liền không hề áp chế lời đồn đãi, thậm chí còn quạt gió thêm tuổi một phen. Cho nên, một có triều thần đưa ra chuyện này, hắn lập tức đã nói lên ngày liền mang đại gia đi tránh nóng sơn trang xem. Bằng thẳng, làm người lập tức liền từ hoài nghi hoàng thất biến thành hoài nghi bên ngoài lời đồn đãi chân thật tính. Bãi chiều lúc sau, Cẩn Ca Nhi phái người đem thắng được tú nữ danh sách đưa đến Duyên Phúc Cung đi, không tuyển thượng tú nữ nhóm thất vọng ra cung. Tuyển thượng nhưng cao hứng học rồi, 6 gã tú nữ, Trương Các Lao ra liền chiếm 3 gã. Mặt khác 3 gã cũng là trong triều tam phẩm quan viên ra cô nương. Hôm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Ngày mai giờ dần nhị khoảnh khắc giường rửa mặt trải đầu, các bằng bản lĩnh trang điểm. Tùy giá đi tránh nóng sơn trang. Cái gì? Có thể tùy giá đi tránh nóng sơn trang. Là điện hạ muốn đi sao? Lưu lại 6 cái cô nương không có 1 cái là đèn cạn dầu, vừa nghe nói muốn đi tránh nóng sân trang, đầu tiên nghĩ đến chính là có thể có hầu hạ thái tử cơ hội. Tô ma ma ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoàng thượng điện hạ đều sẽ đi, các ngươi cần phải ghi nhớ quy củ, nếu không, nếu là ai ở hoàng thượng hoặc là điện hạ trước mặt thất nghi, liền không phải đuổi ra cung đi như thế đơn giản. Làm không hảo là sẽ rơi đầu. Các ngươi nhưng nhớ rõ. Nhớ rõ. Đa tạ ma ma đề điểm. Vào cung, liền phải vẫn luôn đợi cho 25 tuổi mới có thể cầu ân điển ra cung. Trong lúc này, các chủ tử an bài các ngươi hầu hạ ai chính là ai. Một đám muốn an thủ bổn phận. Nhớ lấy. Là. Tú nữ nhóm đáp. Trong lòng lại không cho là đúng. Thái tử đại hôn sắp tới. Cái này mấu chốt tuyển tú nữ, khẳng định là cho điện hạ tuyển. Đến nỗi ra cung. Các nàng nhưng không nghĩ tới ra cung. Nếu tiến cung, tự nhiên muốn dùng ra cả người thủ đoạn tới thông đồng thái tử điện hạ. Nếu các ngươi đều minh bạch, vậy tan đi. Bất quá ta nhưng nhắc nhở các ngươi, ngày mai nếu là các ngươi chúng có bất luận cái gì một người không ổn, liền đều không cần đi theo đi bạn giá. Đây là ở nhắc nhở này bang tú nữ, đừng ở sau lưng cấp lẫn nhau chơi xấu. Nàng học một thân bản lĩnh là vì hầu hạ thái tử, chưa bao giờ nghĩ tới là hầu hạ thái thượng hoàng. Một cái liền hoàng đế đều không có đương quá thái thượng hoàng. Hắn như thế lão. Trương Nhàn lúc ấy vừa vào cửa đã nghe đến một khẩu ngọt ngào hương vị, nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nàng quy xuống tới gặp lễ thời điểm thân mình liền nhiệt lên, chờ Sở Bồi Văn đứng dậy tới nâng nàng thời điểm. Hắn tay mới vừa dán lên Trương Nhàn cánh tay. Trương Nhàn liền không được. Đại mùa hè. Liền cách hơi mỏng một tầng váy lụa, nam nhân nóng bỏng bàn tay bám vào trên tay nàng thời điểm, nàng cả người đều mềm, trong lòng lại không muốn, chính là thân thể lại không tự chủ được hướng Sở Bồi Văn trên người đảo. Trương Nhàn là bị Trương gia trở thành thái tử chắc phi tới giáo dưỡng, cái gì thủ đoạn đều học quá, tự nhiên biết chính mình loại tình huống này là chuyện như thế nào nhi. Trong phòng hương có vấn đề, nhưng cho dù nàng trong lòng lại rõ ràng, thân mình vẫn là bản năng cho Sở Bồi Văn. Xong việc nhi lúc sau, Trương Nhàn tâm là hỏng mất. Nàng hiện tại nên làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ? Sở Bồi Văn mặc xong rồi xiêm y gì, liền đi ôm Trương Nhàn. Trương Nhàn trong lòng chán ghét, lại nhân đặc biệt thương tâm thất vọng, thế nhưng hiển lộ ở trên mặt. Cùng lúc đó, nàng cơ hồ là bản năng tránh đi Sở Bồi Văn tay. Sở Bồi Văn lập tức liền đen mặt, ngươi không muốn hầu hạ cô. Sở Bồi Văn không có đương quá hoàng đế, liền vẫn luôn là tự xưng cô. Vẫn chưa tự xưng quá chấm. Trương Nhàn run lên. Sở Bồi Văn trong mắt hàn quang lệnh nàng sợ hãi, trước mắt người mặc kệ như thế nào nói đều là Thái Thượng Hoàng, là Hoàng đế phụ thân. Căn bản là không thể chơi vào. Thái Thượng Hoàng chủ tội, ta, chỉ là quá đau. Thái Thượng Hoàng, ta đau. Trương Nhàn rốt cuộc bị trong nhà bồi dưỡng 10 năm, học đều là nên như thế nào bắt chẹt nam nhân tâm. Nàng đầu góc vừa chuyển. Minh bạch chính mình hiện nay tình cảnh, chính là trong lòng lại không cam lòng cũng chỉ có thể áp xuống, đáng thương vô cùng, hai mắt đấm lệ doanh doanh nhìn về phía Sở Bồi Văn. Sở Bồi Văn quả nhiên bị nàng này liếc mắt một cái cấp xem mềm tâm. Cũng cảm thấy khả năng tiểu cô nương là đau tàn nhẫn. Ta làm thái y y đưa dược tới, ngươi làm cung nữ cho ngươi sát một sát. Trong chốc lát chuẩn bị thỏa đáng cùng ta đi ra ngoài tiếp kiến hoàng thượng cùng quần thần, ngươi hiện tại còn không có con nối dõi. Cô trước cho ngươi một cái thái tần phân vị. Chờ ngươi có con nối dõi lại thăng thái phi. Hoàng thượng một người quá cô đơn, ngươi muốn tranh đua, sớm ngày vì cô sinh hạ lân nhi, trưởng thành hảo trở thành hoàng thượng cánh tay. Trương Nhàn trong lòng chua xót, nàng không nghĩ đương thái tần, không nghĩ đương thái phi, nàng chỉ nghĩ đương thái tử phi tử a. Hoàng thượng huynh đệ có cái gì dùng? Chỉ có thái tử nhi tử về sau mới có cơ hội kế thừa đại thống. Đa tạ thái thượng hoàng. Trương Nhàn nói lời này thời điểm cả người đều ở run. Nàng nhân sinh A, liền như thế liền chôn vùi. Nhưng dừng ở Sở Bồi Văn trong mắt, đó là nàng sơ thứ thừa hoan, tiểu bất kham sủng. Tự nhiên liền sẽ tâm sinh thương tiếc. Người tới, hầu hạ thái tần rửa mặt. Là, thái thượng hoàng. Sở Bồi Văn xuân phong tám mặt đi ra ngoài, có thái giám tiến lên đây cùng Sở Bồi Văn nói, thái thượng hoàng, động lực tổng cộng tặng 6 gã thêu nữ tới. Trừ bỏ Trương Thái Tần, còn có 5 người. Nếu không ngài hiện tại gặp một lần, ban cho các nàng phân vị, một hồi tử hoàng thượng tới, ngài vừa lúc cùng hoàng thượng thông thông khí nhi, hảo đem các nàng phân vị chính thức định ra tới. hắn hậu phi muốn thượng hoàng gia ngọc điệp, đến thông qua Vân Kiều. Sở Bồi Văn đương nhiên sẽ không trực tiếp cùng Vân Kiều nói chuyện này nhi, hắn đến tìm con của hắn. Ân, mang các nàng tới gặp ta đi. Thái giám lại kiến nghị nói, Thái Thượng Hoàng, này đó cô nương nếu là trực tiếp tới gặp ngài khó tránh khỏi câu nệ, không có tiểu cô nương ra sức sống. Nếu không như vậy, nô tài làm các nàng đi Bích Ba Đình Thường Hà, Thái Thượng Hoàng ngài trong chốc lát trực tiếp đi Bích Ba Đình nhìn ngài cảm thấy như thế nào. Sở Bồi Văn người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn cười to nói, ngươi cái quỷ tinh linh, thành, ngươi đi an bài, lao nhân ta trong chốc lát lặng lẽ đi nhìn. Qua ước chừng nửa canh giờ, có thái giám tới tìm Sở Bồi Văn, nói Bích Ba Đình bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Sở Bồi Văn vui tươi hớn hở đi theo thái giám đi qua, còn cố ý tránh ở Bích Ba Đình mặt bên núi giả phía sau. Nhìn trong đình mấy cái mỹ mạo xinh đẹp, ăn mặc hoa huệ lộng lẫy tiểu cô nương, cả người từ đầu đến chân đều thoải mái. Sở Bồi Văn tự nhận là đem tâm đều giao cho Liêu Thị, kết quả lại tao ngộ Liêu Thị phản bội, hắn tâm đã chết, lại sẽ không đối bất luận kẻ nào động tâm. Hiện tại hắn là Thái Thượng Hoàng, hưởng thụ đỉnh cấp phú quý, ngày thường cái gì đều không cần nhọc lòng, thật là muốn làm cái gì liền làm cái gì. Đối nữ nhân không cần tâm, cũng liền không có đạo đức trói buộc, muốn ngủ liền ngủ, không nghĩ ngủ liền đem người ném tại một bên nhi. Sở Bồi Văn cảm thấy, kỳ thật cùng nữ nhân không có cảm tình, chỉ có nhu cầu ngược lại là thể xác và tinh thần đều có thể được đến thả lỏng. Lưu Lan Vương nhẹ lay động quạt tròn, ánh mắt ở mặt khác mấy cái nữ hải trên mặt quét một vòng nhi, hỏi, các ngươi nói, Trương Nhàn có thể hay không bị Thái Thượng Hoàng ban cho Thái Tử Điện Hạ. Lưu Nguyệt Nga dựa vào ở làn can thượng, nhìn cách đó không xa chuồn chuồn bay múa, không biết ta, có lẽ sẽ đi. Chuyện này phải hỏi Trương Giai cùng Trương Tiệp. Trương Giai, nghe nói các ngươi Trương Phủ từ nhỏ liền hoa đại lực khí bồi dưỡng Trương Nhàn, mục đích chính là đem Trương Nhàn đưa vào Thái Tử Điện Hạ Đông Cung. Ta coi Trương Nhàn này thân khí độ. Đương Thái Tử Phi đều là dư giả. Trương Giai trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, Thái Tử Phi chính là Hoàng thượng ban cho, là quận chúa, nhưng không tới phiên nàng. Ta nhưng thật ra nhìn Trương Nhàn đối Thái Tử Phi một vị nhất định phải được bộ dáng, rốt cuộc quận chúa. Chờ về sau vào cung, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Cũng không phải là sao, ở Duyên Phúc Cung thời điểm, ta chính là kiến thức Trương Nhàn thủ đoạn. Ai có thể nghĩ đến kiểu kiểu nhược nhược các lao gia cô nương, lại là tâm nhãn nhiều đến cùng tổ ong giống nhau, trên mặt nhu nhược vô tội, nhưng hại người thủ đoạn đùn đùn không dứt, nhất chiêu so nhất chiêu còn tàn nhẫn. 36 danh đại tuyển tú nữ, phá hủy ở nàng trong tay không dưới 10 cái. Nàng à, tái kiến chính là quán xe trang, các ngươi lúc này mới kiến thức quá chỗ nào cùng chỗ nào, về sau các ngươi lại nhiều tiếp xúc một phen sẽ biết. Tuy rằng cùng là Trương gia nữ, hơn nữa ở nhà thời điểm trưởng bối ngàn dặn dò vạn dặn dò làm các nàng lấy Trương Nhàn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cấp Trương Nhàn làm phụ tá đắc lực. Chính là Trương Nhàn chưa bao giờ đem hai người đương quá tỉ muội xem, đối với các nàng vẫn luôn là giống hạ nhân sai sử. Ở Duyên Phúc Cung thời điểm, mặc kệ là cái gì hại người ám chiêu đều làm các nàng ba cái thứ nữ ra mặt, nàng tác phiết đến sạch sẽ. Nếu không phải Trương Lị đem sở hữu sự đều ôm ở trên người, lần này bị tuyển người trên chỉ sợ chỉ có Trương Nhàn một người. Cho nên, nếu các nàng tiến rời đi Trương gia đồng tiến cung. A, ai còn ngây ngốc đi giúp Trương Nhàn? Thái tử Điện Hạ Long Trương Phượng Tư, thần tiên nhân vật, nếu là có thể hầu hạ Thái tử Điện Hạ, ta đời này cũng liền đáng. Đúng vậy, cũng không biết tương lai ai có cái này phúc khí. Các nàng trong lòng minh bạch, tuy rằng các nàng bị tuyển ra tới, chính là cuối cùng Thái tử Điện Hạ sẽ lưu lại ai. Điểm ai vì lương đệ, ai vì thị thiếp đều là cái không biết bao nhiêu. Trên thực tế, Hoàng thượng không có hạ sắc phong thánh chỉ, chuyện này còn không tính thành. Nói tới đây, vài người lại bắt đầu ghen ghét khởi Trương Nhàn tới, bị Thái Thượng Hoàng nhìn chúng, trực tiếp từ Thái Thượng Hoàng ban cho Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ căn bản là không thể tử. Khu khu. Núi giả sau, Sở Bồi Văn sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như, tùy hầu thái dám thấy cái này cô nương càng nói càng qua. Vội ho khan hai tiếng. Ai? Các cô nương chính nói được hăng say, chưa từng tưởng đỗng nhiên nghe được một tiếng ho khan thanh. Vài người vội thu liễm biểu tình, mọi nơi nhìn xung quanh. Thức mau, các nàng liền thấy một cái thái giám không người thân mình từ núi giả sau đi ra, tiếp theo đi ra đó là một người ăn mặc huyền sắc bàn long bào lao giả. Thái thượng hoàng giá lâm. Thái giám tiêm tế thanh âm vang lên, chúng nữ thần sắc đại biến, sôi nổi quỳ xuống, nô tỳ bái kiến thái thượng hoàng cát tường. Liên tính trước kia là quan gia tiểu thư, chính là vào cung, chính là hoàng gia nô tỳ. Sở Bồi Văn đi vào đình hóng gió, mắt ở này đó cái tiểu cô nương trên người quét tới quét lui, lớn lên xinh đẹp, dáng người có phì có gầy, ghé vào cùng nhau nhưng thật ra đẹp mắt. Các ngươi đều tưởng hầu hạ thái tử, không nghĩ hầu hạ cô. Hắn thanh âm lạnh như băng sương, đem mấy cái cô nương sợ hãi. Nhưng các nàng có thể ở tuyển tú trung lưu đến cuối cùng, tự nhiên không phải ngốc, biết lúc này nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Nô tỳ không dám, nô tỳ nguyện ý hầu hạ thái thượng hoàng. Lúc này ở các nàng trong lòng, cảm thấy thái thượng hoàng chỉ là ở lấy lời nói thử các nàng có hay không hiếu tâm. Lại không nghĩ rằng, Sở Bồi Văn nghe xong lúc sau liền phân phó bên người thái giám, các nàng đều phong làm thái tần, ngươi nhớ một chút, đợi chút đem danh sách cấp hoàng đế. Là, thái thượng hoàng. Các cô nương bị Sở Bồi Văn nói sợ ngây người. Các nàng không nghe lầm đi. Thái tần. Lần này tuyển tú không phải cấp thái tử điện hạ tuyển sao. Thái thượng hoàng như thế nào sẽ? Các nàng muốn làm thái tử lương đệ, không phải tương đương thái tần A. Một cái tuổi già lão nhân cùng một người tuổi trẻ lực tráng thái tử, ai đều biết nên như thế nào tuyển. Thật đáng buồn ai chính là, lựa chọn quyền cũng không ở các nàng trong tay. Lúc này, các nàng nhớ tới Tô Ma Ma lời nói, nói chúng cử tú nữ, chính là hoàng gia nô tỳ, liền phải phục tùng hoàng gia an bài, nếu không, chính là loạn côn đánh chết kết cục. Ai dám kháng chỉ? Kháng chỉ chính là khi quân. Khi quân liền sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Không có người dám. Nhìn một cái, đều vui mừng điên rồi, còn không chạy nhanh cùng thái thượng hoàng tạ ơn. Sở Bồi Văn bên người thái giám thấy Sở Bồi Văn sắc mặt càng ngày càng không hảo, liền ra tiếng nhắc nhở. Này đó các cô nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một đám nơm nớp lo sợ cấp Sở Bồi Văn tạ ơn. Khổ sở trong lòng đến muốn chết, cố tình cần thiết giả bộ một trương gương mặt tươi cười tới. Rốt cuộc trước mắt lao nam nhân cũng không phải các nàng có thể đắc tội đến khởi. Các nàng hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, các nàng vì cái gì muốn tế phá đầu đi tuyển tú nữ. Các nàng liền không nên tiếu tưởng thái tử điện hạ. Nếu bất hiếu tưởng thái tử điện hạ, liền sẽ không rơi xuống cấp thái thượng hoàng đường phi tần nông nỗi. Chính là ruột đều hối thanh lại có gì dùng. Thời gian cũng sẽ không chảy ngược. Kinh thành. Ở hoàng đế cùng các đại thần ngựa xe sau khi rời khỏi, thượng quan dịch trở về phủ đệ. Công tử. Ngài nói này Sở Nghệ cùng Sở Cẩn rốt cuộc là cái gì ý tứ? Thượng quan dịch bên người, hắn tâm phúc nhíu mày hỏi. Thượng quan dịch ở thư phòng để nét bút lan, hắn tốc độ phi thường mau, ít ỏi vài nét bút lúc sau, một thốc phong lan sôi nổi trên giấy, phi thường xinh đẹp. Hắn thần sắc đạm nhiên nói, mặc kệ bọn họ là cái gì ý tứ, chúng ta nhìn là được. Chính là công tử, nếu không phải bọn họ có ứng đối phương pháp, lại như thế nào sẽ đáp ứng làm các đại thần cùng các học sinh đi gặp Sở Bồi Văn? Chúng ta nếu không làm điểm cái gì, lần này an bài không lâu hưởng phí. Vì giải rác lời đồn đãi, bọn họ chính là tổn thất không ít người. Cái này Sở Nghệ cũng là tàn nhẫn người, nói chấn áp liền chấn áp, giải rác lời đồn đãi người chỉ cần bị bắt chính là giết. Mặc dù nói xấu người là bá tánh cũng không ngoại lệ. Làm bất luận cái gì sự đều phải trước đó hoạch toán ra có thể thừa nhận tổn thất phạm vi. Cho nên, tổn thất nếu là tất nhiên, cần gì phải đi so đo. Thế gian này chuyện này, vốn dĩ liền không có hoàn mỹ vô khuyết. Cũng không có ai trước nay đều sẽ không thất bại. Huống hồ lúc này đây chúng ta bố trí, mặc kệ Sở Nghệ cùng Sở Cẩn như thế nào ứng đối, hoài nghi hạt giống đã gieo, Sở Nghệ hai phụ tử bất hiếu thanh danh cũng coi như là tàn khai. Tựa như hắn dưới ngòi bút này bức họa, đã thành vẽ, xem ở người trong mắt, chiếu vào người trong lòng. Chẳng sợ ngươi hiện tại đem nó xé bỏ, ở người trong lòng, nó vẫn là bộ dáng kia. Dấu vết để lại chính là lưu lại, mặt không xong. Thượng quan dịch ở giấy vẽ thượng thêm cuối cùng một bút, cẩn thận thưởng thức một phen lúc sau lúc này mới đem bút bông, sau đó chỉ vào trên bàn họa đối trước người nhân đạo, cầm đi biểu, đưa đến đô cô nương nơi đó đi, liền nói là ta quên cấp nữ tử học viện. Là, Úc Đông từ thượng quan dịch trong tay tiếp nhận họa, đem đầy miệng nói đều nuốt đi xuống. Văn Xương Hầu Phủ có tin tức sao? Thượng quan dịch đi giặt sạch tay, tiếp nhận thị nữ đưa qua khăn bắt tay lau, liền hỏi Hầu Trạch. Hầu Trạch không người nói, hồi công tử nói, Văn Xương Hầu phủ không có gì động tĩnh, Thôi Lo Di học mỗi ngày đều ngốc tại chính mình trong viện không ra, chỉ có mỗi ngày chạm vạng thời điểm chỉ đạo một phen Thôi sĩ học vấn. Thượng quan Dịch gật đầu, Phúc Thọ Hoàn bên kia nhi muốn nhìn chằm chằm khẩn, những người đó dùng nhiều ít đều phải tùy thời nhìn chằm chằm. Là công tử. Phúc Thọ Hoàn đã thịnh hành hơn quý vòng, bọn họ hiện tại yêu cầu làm chính là làm càng nhiều hơn quý đối Phúc Thọ Hoàn xua như xua vịt, đồng thời, bọn họ yêu cầu thời gian. Cần thiết chậm rãi chờ này đó hơn quý các đại thần dùng Phúc Thọ Hoàn thời gian đủ lâu dài. Hoa Hồng sẽ bên kia có tin tức sao? Hồi bẩm công tử, Hoa Hồng sẽ hiện tại đã khai 326 chỗ, tín đồ y tứ ở tăng vọt bên trong. Nói cho bọn họ, hành sự nhất định phải cẩn thận. Là, dựa theo công tử phân phó, Hoa Hồng sẽ đều là thiết lập tại xa xôi sơn thôn, triều đình không dễ phát hiện. Huống hồ, Hoa Hồng sẽ lấy tặng dược thi y để vì nguy trang, dân chúng ủng hộ thật sự, địa phương thôn chính cũng là Hoa Hồng sẽ tín đồ, sẽ ở quan phủ trước mặt vì Hoa Hồng sẽ che lấp một vài. Ân, tóm lại tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, không thể hỏng rồi tôn thượng đại sự nhi. Là, công tử, người đều rút đi lúc sau. Thượng quan Dịch vào mật thất, hắn đầu tiên là đối với mật thất chung một tôn màu đen điều khắc dân hương, tiếp theo thường phục dùng một cái thuốc viên, liền khoanh chân đả tọa lên. Thuốc viên nhập bụng, hắn đan điền liền có ma khí cuồn cuộn. Mà bị hắn hỏi ý quá Thôi Lo Di học, giờ phút này lại là làm địa chủ lao ra trang điểm, ngồi ở trong xe ngựa, hướng Tiểu Thanh Sơn phương hướng lên đường. Tiểu Thanh Sơn đã là đại hán biên cảnh mảnh đất, vị trí xa xôi, thuộc về triều đỉnh sơ với quản khống mảnh đất. Hắn sở dĩ tới Tiểu Thanh Sơn, cũng là vì sở nghệ người điều tra rõ, Tiểu Thanh Sơn đúng là Hoa Hồng sẽ tổng đàn vị trí nơi. Hoa Hồng sẽ hiện giai đoạn chủ yếu nhằm vào đám người đó là lão nhân, bọn họ trước từ thân hoạn bệnh kín lão nhân trên người xuống tay, dùng Phúc Thọ Hoàn cứu lão nhân, làm lão nhân khăng khăng một mực gia nhập Hoa Hồng sẽ, sau đó liền đem người một nhà đều mang đến nhập hội. Nếu là người trẻ tuổi trực tiếp đi tìm Hoa Hồng sẽ là sẽ không muốn. Đây cũng là sở nghệ châm trước luôn mãi, cuối cùng vẫn là phái Thôi Lo Di học trộm đi Tiểu Thanh Sơn điều tra nguyên nhân. Bất quá Thôi Lo Di học không phải một người đi, cùng hắn đi còn có giả thành hắn cháu gái Nhi Thiền Tỷ Nhi. Sở nghệ cùng sở cẩn hoài nghi Hoa Hồng sẽ là ma môn dư nghiệt làm ra tới thiêu thân, cho nên, chỉ cần mang lên Thiền Tỷ Nhi, không cần Tiểu Hắc chỉ bằng vào trên người nàng long khí là có thể phân biệt đối phương có phải hay không ma môn dư nghiệt. Thiên Tỷ Nhi lần đầu tiên đơn độc đảm đương đại nhiệm, hưng phấn cực kỳ, nàng dung mạo đã làm thay đổi, chiêu thức ấy hoa trang thuật vẫn là Vân Tiểu tự mình giáo nàng, nàng nắm giữ rất khá, đem chính mình biến thành một cái màu da thiên hắc, dung mạo bình thường tiểu cô nương. Lại nói bên này Nhi, hoàng đế đoàn người đuổi ở buổi trưa phía trước đến tránh nóng sơn trang, tránh nóng sơn trang nơi trốn đều có che trời đại thụ, tuy là buổi trưa, nhưng nhiệt độ không khí lại so với kinh thành thấp đến nhiều. Gió lạnh phơ phất, thật là phi thường thoải mái. Những cái đó nghi ngờ thanh tối cao các học sinh trong lòng cũng phạm vào nói thầm, có như vậy tránh nóng hảo địa phương, bọn họ cũng là thích tới. Bất quá xem sự tình không thể xem mặt ngoài, hết thể vẫn là phải đợi nhìn đến Thái Thượng Hoàng lúc sau lại nói. Đại gia bị an trí ở hoa viên nhà thủy tạ bên, nơi này có một vòng nhi đại hành lang gấp khúc một bên tất cả đều là che trời che lấp mặt trời đại thụ. Hành lang gấp khúc vây quanh địa phương là một khối đất trống, không ít người tụ tập ở đất trống thượng, ngươi một lời ta một ngữ nhẹ giọng nói chuyện với nhau, mặt trời chói chang nô lên cao, nhưng đứng ở bóng cây hạ bọn họ cũng không cảm thấy nhiệt. Chúc mừng Trương các lão, ngài ra chính là có ba vị cô nương trúng cử a. Lưu đại nhân, cùng vui, ngài ra cô nương cũng trúng cử. Đều là hầu hạ thái tử điện hạ, về sau chúng ta hai nhà nhiều đi lại mới là... Trương các lao nói được là, nhà của chúng ta Phương Nhi về sau còn muốn rửa các lao ra ba vị cô nương chiếu cố đâu. Đúng vậy các lão, nhà các ngươi thật đúng là đại phúc khi a, ra ba vị cô nương, trở về sau vào đồng cung, nhất định phải dịu dắt một phen nhà của chúng ta Nguyệt Nga. Các lao à, điện hạ ngưỡng mộ con chúa, ở đồng cung, cũng liền chúng ta mấy nhà cô nương có thể cùng nhau trông coi. Cũng không phải là sao, chúng ta mấy nhà cần phải hảo hảo lui tới mới thành. Thức mau, Trương các lao bên người liền vây quanh vài người, nhà bọn họ đều có người bị tuyển vào cung. Trương các lao cười nói, đây là nhất định, đều là vì hầu hạ hảo thái tử điện hạ sao. Đúng, đều là vì có thể hầu hạ hảo thái tử điện hạ. Mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn nhau cười. Chúc mừng Trương các lão, chúc mừng Lưu đại nhân, Đặng đại nhân, Chu đại nhân. Đúng đúng, chúc mừng các ngươi à, nhà các ngươi cô nương liền phải như đông cung vì quý nhân, chuyện này nhưng đến hảo hảo bãi rượu ăn mừng một phen. Đúng vậy, đúng vậy. Như vậy đại hỷ sự, hạ quan liền chờ đi vài vị đại nhân trong phủ đi thảo ly rượu uống. Lại là một đợt người tiến đến ăn mừng, này sóng người đều là đưa quá trong nhà cô nương đi tham tuyển, kết quả cũng chưa bị tuyển thượng. Này một chút tới xem náo nhiệt có thật lĩnh hót, cũng có giả khen tạo. Đấu kỵ có chi? Ghen ghét có chi? Hâm mộ có chi? Chờ thái tử điện hạ kế vị, bọn họ mấy nhà cô nương liền sẽ nhảy biến thành hoàng phi. Thật thật nhi thành hoàng thân quốc thích. Nếu là lại sinh hạ hoàng tử ta thích cái má ơi, vậy càng đến không được. Ha ha ha, nhất định, này đốn rượu không thiếu được các vị đại nhân. Chính là ha, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nhà của chúng ta Nguyệt Nga có thể được đến hoàng gia ưu ái, là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tự nhiên là hẳn là mời khách, cùng chư vị cùng nhau nhạc một nhạc. Trương Các Lao cũng nói, đến lúc đó chư vị nhất định phải tới cổ động. Nhà bọn họ ra ba vị cô nương bị tuyển nhập đông cung, loại sự tình này thật là thiên đại vinh quang. Đương nhiên, vài người lại đắc ý, cũng nhớ rõ bọn họ là tới thăm Thái Thượng Hoàng, cũng không dám quá mức ồn ào. Bất quá! Không ồn ào này tin tức cũng truyền rất nhanh. Rốt cuộc Hoàng đế Thái Thượng Hoàng đều còn không có tới, đại gia ăn không ngồi rồi vậy chỉ có bắt quái. Không bao lâu, chính là thư viện theo tới những cái đó học sinh cũng đều đã biết Trương Các Lao gia có ba gã cô nương tuyển nhập Hoàng gia hầu hạ Thái tử, mà Chu đại nhân, Lưu đại nhân cùng Đặng đại nhân ra phân biệt tuyển thượng một vị cô nương. Đều cảm thấy này mấy cái cô nương tất nhiên là phong tư xuất chúng, nếu không như thế nào có thể bị hoàng gia coi trọng, bị thái tử điện hạ coi trọng. Trong lúc nhất thời, Trương Các Lao mấy nhà người quả thực là nổi bật vô song. Đặc biệt là Trương Các Lao gia, có ba vị cô nương trúng cử, đây là kiểu gì vinh quang. Thánh quyến như thế nồng đậm hơn nữa phía trước hoàng đế cấm túc thủ phụ thôi lo dịp học đại gia liền bắt đầu suy đoán. Hoàng thượng có phải hay không hữu dụng Trương mới đổi đi thôi lo di học ý tứ. Ta cảm thấy hoàng thượng 10 có 8-9 là ý tứ này, nếu không như thế nào sẽ ở thái tử điện hạ đại hôn phía trước đối quận chúa nhà ngoại ra tay. Hoàng thượng ước chừng là không nghĩ ngoại thích quyền thế quá lớn, tưởng ở thái tử tiên hiệp đại hôn trước thay đổi một chút triều đình cách cục. Từ lần này tuyển tú là có thể nhìn ra tới, nếu không, dùng cái gì Trương gia liền tuyển ra ba gã cô nương. Từ xưa triều đình cùng hậu cung liền liên lụy rất nhiều, từ hậu cung xem triều đình xem hậu cung, này hai người chi gian nhìn như không có quan hệ, kỳ thật là hai người gian liên lụy thiên ti vạn lũ chẳng đều chém không đứt. Ta xem Trương Các Lão lần này là muốn cười nói cuối cùng, thủ phụ vị trí hơn phân nửa đều là hắn vật trong bàn tay. Trong thư viện học sinh cũng thường thường đàm luận chính sự, phi thường quan tâm triều đình biến hóa, cho nên này một nhàn thoại lên, liền ngăn không được. Bọn họ xem Trương Các Lao ánh mắt lại cực nóng rất nhiều. Trương Các Lao phi thường thích loại này sùng bái ánh mắt, còn có bọn quan viên tới A-dua lý do thoái thác. Làm quan vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì nước vì dân? Kéo đến đi. Làm quan vì quyền thế, vì tiền tài, vì có một ngày có thể đứng ở đỉnh núi coi rẻ chúng sinh. Vì gia tộc lớn mạnh thành gia tộc quyền thế, thành môn thiệt, trở thành hoàng quyền cũng không dám dễ dàng lay động tồn tại. Trong nhà ba cái cô nương bị tuyển vào cung, cái này làm cho Trương mới hoàn toàn không nghĩ tới. Thôi lo di học cấm túc, ba cái cô nương vào cung, cái này làm cho Trương mới nhìn đến hy vọng. Hắn cảm thấy hắn lại phình phình kính là có thể chạm đến chính mình tha thiết ước mơ đỉnh. Giờ phút này Trương mới, tuổi già tâm là cỡ nào khí phách hăng hái. Có phúc thọ hoàn giúp hắn duyên thọ, hắn cảm thấy ở sinh thời, hắn nhất định có thể đem Trương gia biến thành cái này quốc gia cự thú tồn tại. Thái thượng hoàng giá lâm, hoàng thượng giá lâm, hoàng thái tử giá lâm. Thần, thảo dân cung nên thái thượng hoàng, hoàng thượng, thái tử điện hạ. Mọi người nghe được thái giám sương báo, sôi nổi quỳ xuống, cung kính dập đầu. Thái tần nương nương giá lâm. Thần, thảo dân cung nên thái tần nương nương. Mọi người nghi hoặc, thái thượng hoàng bên người là không thiếu quá nữ nhân, chính là thái thượng hoàng chưa bao giờ phong quá thái tần A. Đây là cái gì thời điểm chuyện này? Bọn họ như thế nào không biết. Đều hay bình thân. Sở Nghệ hơi hơi giơ tay, tới phúc liền cao giọng xứng nói, bình thân. Mọi người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Bồi Văn bên người đứng mấy cái nũng nịu tiểu cô nương, tức khắc liền thần sắc cổ quái lên. Đại bộ phận người là không quen biết Trương Nhàn đám người, rốt cuộc nhân gia dưỡng ở khuê phòng cô nương, sẽ không có việc gì nhi không có việc gì làm ra tới triển lãm. Nhưng chưa thấy qua người không quan trọng a. Xem Trương các lão đám người sắc mặt là có thể nhìn ra tới a. Càng đừng nói rốt cuộc vẫn là có quen biết hai nhà người nhận thức Thái Thượng Hoàng bên người mấy cái cô nương. Cô này bệnh chính là nhiệt không được lãnh không được. Thái y y cũng nói, ngày mùa hè ta lão già này cũng chỉ có thể ngốc tại suối nước nóng thôn trang thượng tướng dưỡng, mùa đông liền đi suối nước nóng thôn trang. Nay không, ở kinh thành thời điểm cô còn nuốt không trôi, tầm không thành miên, người đều hơi thở thoi thoát. Kết quả vừa đến tránh nóng sơn trang liền dược đều không cần, cả người đều sống lại. Hoàng đế cùng thái tử hiếu thuận, một ngày chính vụ như vậy vội còn chịu thời gian tới xem cô. Các ngươi cũng có hiếu tâm à, như thế nhiệt thiên cũng đi theo bôn ba. Nếu đã tới rồi tránh nóng sơn trang, hôm nay buổi trưa phải hảo hảo ở sơn trang ăn một đốn. Hoàng đế cấp cô phái đầu bếp chính là này thiên hạ đỉnh đỉnh tốt. Đa tạ thái thượng hoàng. Mọi người lại là một phen quy lệ. Nhìn thái thượng hoàng dáng vẻ này, có đứng đầu đầu bếp đi theo, thái y lìa đi theo, như hoa như ngọc thái tần nhóm hầu hạ cũng không giống như là bị giam lỏng. Hơn nữa tránh nóng sơn trang sắc thật mát mẻ, đừng nói thái thượng hoàng, chính là bọn họ cũng tưởng thường trú. Lời đồn đãi tại đây một khắc tự sụp đổ. Đại gia ở trong lòng đều cảm thấy hoàng thượng cùng thái tử điện hạ hiếu thuận, nhìn thái thượng hoàng tình khí thần, một chút chịu ủy khuất dấu vết đều không có, thêm chi hoàng thượng cùng thiên tử cùng thái thượng hoàng nói chuyện thời điểm thần thái phi thường cung kính. Thiên gia ở hiếu đạo này một khối, thình lình làm được thế nhân gương tốt. Không ít người đọc sách đều tại đây một khắc quyết định, trở về lúc sau phải hảo hảo tuyên dương một phen thiên gia phụ tử tử hiếu. Sở Bồi Văn nói xong, Cẩn Ca Nhi liền đứng ra, hắn cũng cùng Sở Bồi Văn giống nhau, đầu tiên là tán thưởng một phen đại gia tâm hệ Thái Thượng Hoàng Hiếu Tâm, tiếp theo liền điểm Trương các lão danh. Bổn cung muốn đặc biệt cảm tạ một chút Trương các lão một phen từng quyền Hiếu Tâm, dạy dỗ ra ba vị Trương Thái Tần tới làm bạn Thái Thượng Hoàng, giúp Thái Thượng Hoàng phái tịch mịch. Đậu thái thượng hoàng vui vẻ. Phu hoàng, Trương các lão đồng lòng nhưng biểu, ứng đại thưởng. Đương nhiên, Lưu đại nhân, Đặng đại nhân, Chu đại nhân hiếu tâm cũng là nhưng ra, vài vị thái tần tại đây làm bạn thái thượng hoàng, cũng là giúp bổn cung cùng phụ hoàng giải ưu, cũng là đương thưởng. Từ đây, chúng ta mấy nhà cũng coi như là thân thích. Cẩn Ca Nhi nói được thành khẩn, hắn nói tin tức lượng thật lớn, trực tiếp đem sự tình làm rõ. Thưởng. Hồi cung lúc sau, chấm liền phái người đem ban thưởng đưa đến các vị trong phủ. Sở Nghệ tự nhiên là toàn lực duy trì nhi tử. Nhi tử ngoạn nhi chiêu thức ấy xinh đẹp a. Xem ai về sau còn dám nháo làm nhi tử nạp tiếp. Nháo a, nháo khiến cho nhà các ngươi khuê nữ bồi thái thượng hoàng. Chiêu này hảo a, một cái là làm thái thượng hoàng không tịch mịch, không cần nhìn chằm chằm hắn hậu viện nhi xem. Một cái liền làm cả triều văn võ tuyệt cấp đông cung tắc người tâm tư. Sở Nghệ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, cũng chính là hắn cùng Tiểu Nhi mới có thể sinh ra như thế thông minh nhi tử tới. Mọi người ồ lên, sôi nổi nhìn về phía Trương các lão đám người. Bọn họ phía trước như vậy cao hứng, chính là bởi vì chính mình ra khuê nữ bị lựa chọn, tương lai sẽ đương thái tử lương đệ hoặc là thái tử thị thiếp. Như thế nào vừa chuyển đầu đều phong thái tần. Tuy rằng thái thượng hoàng cùng thái tử điện hạ đều là hoàng gia người, chính là một cái là về sau chờ tiến hoàng lăng, một cái là tương lai chờ kế thừa đại hán giang sơn. Này có thể so sánh sao? Mà Trương các lão chờ vài người còn lại là tâm như lao cắt. Đặc biệt là Trương các lão, hán hoa đại tâm huyết bồi dưỡng ra tới Trương Nhàn cũng không phải là vì cấp một cái gần đất xa trời lão nhân đương thiếp. Trương các lão chỉ cảm thấy trước mắt say xe yết hầu tanh ngọt, nhưng lại cố tình không dám vựng cũng không dám hộp máu. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem vọt tới trong cổ họng lao huyết cấp nuốt trở lại đi. Mặt khác mấy cái đại nhân cũng so với hắn hảo không đến chỗ nào đi. Bọn họ hao hết tâm tư là đem nữ nhi đưa vào hoàng cung. Đáng tiếc lại là tiện nghi thái thượng hoàng. Sớm biết hôm nay, bọn họ lúc trước hà tất phí cái kia tâm tư, như thế tốt cô nương lưu chữ liên hôn thật tốt ta. Thật là, tức chết người đi được. Thái tử hắn đây là cố ý. Vài người hối hận không thôi đồng thời đem chuyện này tinh tế suy nghĩ một lần, lại xem thái tử giờ phút này cười khanh khách đứng ở nơi đó biểu tình, bọn họ hiểu rõ. Thái tử đây là trói lọi ở hố người. Cho các ngươi tâm tâm niệm niệm nghĩ cho hắn tắt người. Hảo A, vậy tuyển tú A, đại gia tranh A. Dù sao tuyển tú cũng không nói rõ tuyển gia tú nữ như thế nào an bài, toàn bằng các ngươi chính mình suy đoán. Cái này hảo, tế phá đầu, chơi hết thủ đoạn nhảy ra tới, kết quả hiếu kính thái thượng hoàng. Trong lòng rõ ràng hận đến muốn chết, hối đến muốn chết, lúc này, Trương Các Lao đám người vẫn là chỉ có quỳ xuống tạ ơn. Vi thần tạ hoàng thượng long ân, tạ thái tử điện hạ long ân. Thâm đang nhỏ máu. Chẳng những phụ hoàng nên thưởng, bổn cung cũng muốn thưởng. Bổn cung cảm nhớ các ngươi tâm hệ thái thượng hoàng, vì kỳ khen ngợi, hồi cung sau, bổn cung sẽ làm người đem ban thưởng đưa đến chư vị đại nhân trong phủ. Bổn cung biết, còn có không ít đại nhân có tâm hiếu kính thái thượng hoàng, hơn nữa cũng là thực hiện, tặng trong nhà cô nương tham tuyển tú nữ. Chỉ là duyên phận chưa tới, lạc tuyển. Chư vị đại nhân không cần nhục chí, các ngươi này phân tâm bổn cung cùng hoàng thượng, cùng thái thượng hoàng đều nhớ kỹ đâu. Hơn nữa, sau này còn có tuyển tú cơ hội, đến lúc đó chư vị đại nhân lại biểu hiếu tâm là được. Đa tạ thái tử điện hạ. Trong lòng nhỏ huyết, trong miệng nói cảm tạ nói, trời ạ, còn không bằng một đao chém chết bọn họ tính. Đến nỗi những cái đó lạc tuyển quan viên, một đám ở may mắn đồng thời càng là thấp thỏm. Má ơi, đã ở thái tử điện hạ trong lòng treo hào, về sau vạn nhất thái tử điện hạ cho bọn hắn làm khó dễ làm sao bây giờ? Hối hận a. Hối hận lúc trước như thế nào liền mỡ heo trẻ tâm, đem khuê nữ đưa đi tham tuyển. Xem ra về sau hành sự nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, trừ phi trong cung truyền chỉ nói rõ ràng là cho thái tử tuyển phi, nếu không bọn họ tuyệt đối không đi thấu tuyển tú náo nhiệt. Trên thực tế này vẫn là Đại Hán cung đình lần đầu tiên tổ chức tuyển tú. Đại Hán cung đình cung nữ cùng thái giám đều là có lai lịch, thái giám nhất định phải muốn trời sinh hoặc là hậu thiên ngoại ý muốn tàn tật hài tử, đến nỗi các cung nữ đó chính là chọn mua. Làm quan gia tiểu thư tiến cung đương cung nữ hầu hạ người, Vân Kiều làm không được chuyện này, cũng không muốn làm chuyện này. Lấy Vân Kiều bản thân chi lực, vô pháp cùng toàn bộ xã hội phong kiến chống lại. Xã hội biến cách là tuần tự tiệm tiến. Không có ai có thể lấy bản thân chi lực trực tiếp làm một cái xã hội biến thành một cái khác xã hội. Xã hội biến cách phi thường phức tạp, đề cập đến các mặt, là từ vô số người máu tươi thúc đẩy. Vân Kiều không có tự đại đến chắc hẳn phải vậy đi điên đảo xã hội này, nàng có thể làm chỉ là chậm rãi nhuận vật tế vô thanh cấp xã hội này một ít thay đổi. Nói ví dụ nữ học, muốn thay đổi nữ tử địa vị không dễ dàng, chỉ có từ nữ học trước làm lên, nhưng mặc dù là như vậy, rất nhiều địa phương, cổ giả nhóm, nhãn hiệu lâu đời phong kiến đại gia đình thế lực cũng là tận hết sức lực ở chống lại nữ học. Rất nhiều sự, nàng chỉ có thể tận lực cải thiện, lại không cách nào thay đổi. Cũng may, bọn họ khai sáng Đại Hán cung đình quy củ Vân Kiều có thể động có rất nhiều. Bọn họ là khai quốc quân chủ, lúc này lập hạ chọn mua cung nữ thái giám chế độ nghĩ đến hậu nhân có rất lớn xác suất sẽ không đi sửa đổi. Đương nhiên, nàng cùng sở nghệ trăm năm sau hậu nhân nhóm là cái gì ý tưởng, có cái dạng gì hành động bọn họ cũng quản không được. Dù sao, trải qua Cẩn Ca Nhi nháo lúc này đây, ít nhất tuyển tú ở bọn họ này hai đời hoàng đế thống trị giai đoạn tới không được vài lần. Đương nhiên, về sau cấp Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi tuyển vương phi khả năng sẽ nhắc lại tuyển tú. Này bang nhân tạ ơn lúc sau, liền có người dẫn bọn hắn đi dùng nữa. Sắc thật là người thấy mỹ vị à. Nếu đúng như lời đồn đại theo như lời, hoàng thượng là giam lỏng thái thượng hoàng, hoàng thượng nếu đối thái thượng hoàng như thế bất hiếu, lại vì sao sẽ đem chủ nghệ như thế đứng đầu bếp phát cho thái thượng hoàng? Còn không phải sợ thái thượng hoàng ăn không ngon, uống không tốt. Có thể thấy được lời đồn đại không thể tin. Một đốn mỹ thực, cơ hồ ngăn chặn mọi người miệng. Đại bộ phận người đều ăn thật sự vui vẻ, trừ bỏ Trương Các Lao đám người. Ăn mà không biết mùi vị gì giống như nhai sắp đồng thời còn không dám không ăn. Không ăn chính là đối hoàng gia bất mãn. Lại cứ, thái tử điện hạ còn tự mình tới kính rượu. Trương Các Lão này một bản đầu đương trong đó. Cẩn Ca Nhi hướng tới Trương Các Lão nâng chén. Trương Các Lão ngài cần phải đa dụng chút. Ngươi một mảnh trung tâm bổn cung cùng phụ hoàng đều xem ở trong mắt. Hy vọng Trương Các Lão sau này tiếp tục hảo hảo ban sai. Vì đại hán, vì bá tánh nhiều làm chút thật sự. Đây đều là vi thần nên làm, đảm đương không nổi hoàng thượng cùng thái tử điện hạ khen, vi thần vì đại hán, vì bá tánh cam nguyện cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Trương Các Lao uống làm chén rượu, trong lòng cái kia chua xót ra uống rượu ra huyết hương vị. Chu đại nhân, Lưu đại nhân các ngươi cũng uống. Đa tạ thái tử điện hạ. Trong chốc lát đi thời điểm nhớ rõ cùng thái tần dập đầu, thái tần tuy rằng là nhà các ngươi cô nương, nhưng là hiện tại lại là thái thượng hoàng hắn lao nhân gia thiếp. Các nàng làm bạn ở thái thượng hoàng trước mặt, thế bổn cung cùng phụ hoàng hầu hạ thái thượng hoàng, bổn cung cùng phụ hoàng thật là cảm nhớ các nàng trả giá cùng vất vả, đương được các ngươi quỳ. Phúc, phúc, phúc. Cẩn ca nhi nói cùng dao nhỏ dường như, cắm vào bọn họ thân thể, này đau bổ đến, làm thịt người đau a. Là, thái tần nương nương là chủ tử, vi thần hẳn là cùng nương nương dập đầu. Cùng là phi tần, của hoàng thượng, thái tử, cùng thái thượng hoàng. Ngốc tử cũng biết ai đáng giá. Đáng tiếc a. Bọn họ tính hết cơ quan, cuối cùng lại bồi thượng chính mình nữ nhi. Thái tử quá độc ác. Thật sự quá độc ác. Không như vậy vả mặt. Mấu chốt là, an đánh, huyết cùng răng cửa chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Một hồi mở tiệc vui vẻ thực mau liền kết thúc. Mà trương các lao đám người nguyên bản là tưởng đưa vào đông cung cô nương cuối cùng lại trở thành thái thượng hoàng nữ nhân. Chuyện này dài quá cánh dường như, nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Trương các lao chờ mấy nhà người tức khắc liền thành toàn kinh thành chê cười. Đặc biệt là trương các lao, nhà bọn họ chính là tặng ba cái nữ nhi tiến cung. Trương các lao hoàn toàn không mặt mũi đi ra ngoài gặp người, lập tức liền cáo ốm ở nhà. Lại cứ... Hoàng đế cùng thái tử ban thưởng còn cách thiên liền dòng trống khua chiêng đưa đến trướng phủ. Hoàng đế ban thưởng 1.500 lượng bạc. Thái tử cũng là ban thưởng 1.500 lượng bạc. Ba cái cô nương, một cái cô nương 500 lượng. Này hai phụ tử, một cái so một cái tàn nhẫn. Trương các lao lòng dạ nhi bị chịu cái sạch sẽ, vốn là trang bệnh, kết quả là đảo thành thật bị bệnh. Thượng quan dịch tới xem hắn, trương các lao không gặp, làm đại nhi tử đi chiêu đãi. Phúc thọ hoàn thật sự là bán đến hảo, ngắn ngủn thời gian cấp trương gia mang đến thật lớn ích lợi, trương gia người đối thượng quan dịch vẫn là thực coi trọng. Trương đại nhân, các lao hắn nhưng nghiêm trọng. Thượng quan đại nhân, phụ thân lần này bệnh tới thực cấp. Còn thỉnh đại nhân khuyên nhủ các lao này bệnh không nên kéo đến lâu lắm. Càng kéo dài làm hoàng thượng như thế nào xem. Chẳng lẽ nói trương gia không muốn ra ba cái thái tẩn. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Hiện tại hoàng thượng đem thôi thủ phụ cấm túc, cái này mấu chốt nhi các lao thật là bệnh không được. Nói câu không dễ nghe lời nói, trương gia gia đại nghiệp đại, cũng không kém mấy cái nữ nhi. Nhưng nếu bởi vậy gặp hoàng thượng ghét bỏ vậy thật là nhân tiểu thất đại. Ngươi nói làm sao không phải ta lo lắng, nhưng phụ thân hắn hiện tại thân thể là thật không được. Đại nhân, hạ quan nơi này có cái phương thuốc cổ truyền chỉ là này phương thuốc cổ truyền yêu cầu thiếu nữ 16 làm thuốc dẫn thượng quan dịch trần chờ một phen, liền đệ thấp thanh âm nói. Hôm nay ta mang theo hai gã dược nữ tới, đại nhân đại nhưng cùng các lao thử một lần, nếu là đại nhân cảm thấy có hiệu quả, về sau liền có thể chọn thêm mua chút thiếu nữ 16 phóng tới thôn trang thượng bồi dưỡng đây là bồi dưỡng dược nữ phương pháp cùng yêu cầu dược liệu. Mặc kệ đại nhân dùng không cần này biện pháp. Còn thỉnh đại nhân không cần tiết ra ngoài. Hạ quan mang đến đưa cho đại nhân cùng các lao dược nữ lúc này tử ở người gác cổng chờ. Thượng quan dịch tinh tế cùng Trương Đình cùng nói dược nữ hiệu dụng cùng những việc cần chú ý. Trương Đình cùng càng nghe hai mắt ánh sáng càng thịnh, kéo dài tuổi thọ ai không nghĩ. Tuy nói cái này biện pháp có chút âm ngoan, dược nữ dùng quá vài lần liền thành dược cha, mà dược cha căn bản là sống không được 2 năm. Chính là bọn họ mua người là hoa tiền bạc. Mua tới hạ nhân, mệnh vốn dĩ liền tiện. Yên tâm, bản quan biết nặng nhẹ, sẽ không ra bên ngoài tiết lộ. Trương Đình cùng vô thượng quan dịch bả vai. Cũng đúng là bởi vì thượng quan dịch dâng lên cái này biện pháp, Trương Đình cùng chính thức đem hắn xem thành người một nhà. Trương Đình cùng cũng không phải bởi vì thượng quan dịch dâng lên dược nữ cùng phương thuốc đối hắn đổi mới, mà là hắn cái này hành động tương đương với là tắc một cái nhược điểm ở trong tay bọn họ. Tương đương với hướng bọn họ nạp đầu danh trạng. Này dược nữ dạy dỗ chúng ta trong phủ không quá phương tiện, nếu là dược nữ dùng tốt nói, về sau không thiếu được phiền toái thượng quan đại nhân. Thượng quan dịch vội nói, không phiền toái, có thể vì các lão cùng trương đại nhân hiệu lực là hạ quan vinh hạnh. Nói xong, hắn lại thấp giọng cùng Trương Đình cùng lặng lẽ nói, hạ quan nơi đó không riêng có dược nữ, còn có dược nam nếu trương đại nhân yêu cầu, cứ việc lên tiếng. Cùng người thông minh nói chuyện không cần phải nói quá nhiều. Chỉ dùng điểm đến mà ngăn. Thượng quan dịch chỉ nói ra dược nam mấy chữ, Trương Đình cùng trong đầu lập tức liền hiện ra mấy cái lao bà thân ảnh. Xe ngựa quải quá một cái khúc cong, liền tiến vào một cái khe núi. Một mảnh diễm lệ biển hoa liền tiến vào Thôi Lo Di học cùng Thiền Tỷ Nhi mi mắt. Ra ra, thật xinh đẹp hoa nhi a. Thiền Tỷ Nhi kinh hỉ mà chỉ vào biển hoa cấp Thôi Lo Di học xem. Vì hảo hảo xem hoa nhi, Thiền Tỷ Nhi còn đẩy ra xe ngựa mảnh, dò ra nửa cái thân mình ở bên ngoài. Đại thúc, đây là cái gì hoa nhi? Thiền Tỷ Nhi hỏi Sa Phu. Sa Phu ha ha cười nói, đây là hoa hồng sẽ thánh hoa, là thần hoa, có thể kéo dài tuổi thọ bao trị bách bệnh, còn có thể thông linh, làm người đi tiên giới đi một chuyến. Như thế thần kỳ. Thiền Tỷ Nhi kinh ngạc hỏi. Hồng diễm diễm hoa nhi ở gió núi chúng chiêu triển, mỹ lệ cực kỳ. Một ít thôn dân ở biển hoa trung xuyên qua, trong tay bọn họ cầm một phen đem tạo hình kỳ quái tiểu loan đao ở cắt hoa ngoài ruộng trái cây, cũng đem toát ra màu trắng quả thương góp nhặt lên. Đúng vậy, chính là như thế thần kỳ, ít nhiều hoa hồng sẽ, chúng ta toàn bộ huyện dân chúng mới có thể quá tốt nhất nhật tử. Thiên Tỷ Nhi không cấm những mày, chính là các ngươi nơi này có tham quan ô lại. Triều đình không hảo sao. Hiện tại nhật tử hảo chẳng lẽ không phải triều đình công lao. Tiểu cô nương, các ngươi nơi khác tới không biết. Triều đình không phải không tốt, so với tiền triều tới là hảo rất nhiều. Chính là trời cao hoàng đế xa, chúng ta nơi này quá xa xôi, mặc dù là triều đình thu thuế phú không nhiều lắm, nhưng dân chúng tiền thu thiếu, nhật tử quá đến vẫn là gian nan. Nhiều nhất có thể ăn no bụng, xuyên ấm xiêm y ỉa, lại nhiều liền không có. Chính là hoa hồng sẽ liền không giống nhau, hoa hồng sẽ đến liền cấp dân chúng mang đến có thể kiếm tiền thánh hoa. Hiện tại chúng ta toàn huyện ba tánh, đều dựa vào loại thánh hoa xây nhà, cưới tức phụ, chính là gả khuê nữ cũng có thể cho nổi 3 năm 10 lượng của hồi môn. Cho nên ở chúng ta nơi này, có thể không biết hoàng đế tên họ là gì, nhưng không ai không biết hoa hồng sẽ thánh chủ là ai. Đúng vậy, lão tử đầu ta cũng là nghe nói hoa hồng sẽ đại danh, lúc này mới một đường hỏi thăm tới. Nghe nói hoa hồng sẽ có thần dược. Người này đều sợ chết, lão nhân ta cũng là, triền miên giường bệnh như vậy nhiều năm, trung quy vẫn là không cam lòng. Thiên Tỷ Nhi rốt cuộc tuổi nhỏ, Thôi Lo Di học sợ nàng nói thêm gì nữa sẽ không chế không được cảm xúc, vội tách ra đề tài. Xe phó cười nói, lão thái gia a, ngài này liền tới đúng rồi ác. Khác không dám nói, chính là ngài bệnh, phúc thọ hoàn nhất định là có thể trị. Chính là phúc thọ hoàn quý chút, chính là cùng mệnh so sánh với, bạc lại tính cái gì. Có mệnh ở, bạc còn có thể tránh không phải. Thôi Lo Di học nói, đảm đương không nổi ngài một câu lão thái gia. Vì mạng sống, gia sản đều mau bán hết. Liên để lại hai cái cửa hàng 50 mẫu đất. Này không, nhi tử đều cùng ta xa lạ. Cũng liền cái này cháu gái, đánh tiểu chính là ta ở dưỡng, cùng ta thân. Ta còn sợ hoa hồng sẽ không linh nghiệm, đến lúc đó xám xịt trở về, còn không chừng sẽ bị nhi tử tức phụ sao ghét bỏ đâu. Ai u ta nói lao thái gia, ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng, chờ ngài thân thể rất tốt trở về. Bọn họ khẳng định còn muốn hỏi ngài thảo muốn phúc thọ hoàn đâu. Ta cùng ngài nói, triều đình quan lớn nhóm cũng ở ăn phúc thọ hoàn. Vương công các quý tộc đều ở ăn. Muốn nói hoa hồng sẽ phúc hậu đâu, bán cho vương công các quý tộc 100 lượng bạc một cái phúc thọ hoàn, bán cho dân chúng cũng chỉ muốn 10 lượng bạc một cái. Thôi Lo Di học cả kinh nói, 10 lượng bạc một cái a. Nay thật là quá quý chút, dân chúng nơi đó có thể ăn đến khởi. Hoa hồng sẽ thánh chủ nhân từ. Thật sự là không bạc, đều có thể miễn phí cấp mấy viên, thánh chủ nói, này thiếu hụt đều có hân quý cùng người giàu có tới bổ khuyết. Chỉ là, miễn phí cũng có định lượng, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lãnh 10 viên. Cái này dân chúng đều có thể lý giải, nếu là không hạn chế số lượng, hoa hồng sẽ nơi đó có thể chống đỡ đến khởi. Ngài già đi hoa hồng sẽ thời điểm hảo hảo cùng bọn họ nói, không thiếu được cũng có thể miễn phí lĩnh một ít, nhiều nhất ngài lại đảo bạc mua chút thôi. Đa tạ ngài nhắc nhở. Thôi Lo Di học cảm kích nói. Sa Phu cười lớn dơ roi, ha ha ha. Không khách khí, ta sao đều là dựa vào hoa hồng sẽ ăn cơm, hoa hồng sẽ co quy củ, đầu một cái chính là không thể lừa gạt tới mua phúc thọ hoàn khách nhân. Đúng rồi, muốn chữa bệnh liền mua phúc thọ hoàn, muốn thăng tiên liền mua phúc thọ cao. Ta nói được lại hảo không bằng ngài đi thử thử, hoa hồng sẽ thật sự, sẽ làm các khách nhân thử qua lúc sau lại bỏ tiền. Nói, xe ngựa đã qua một cái khe núi, hướng càng sâu chỗ hình hành xử mà đi. Bảy cong tám quải lúc sau, rốt cuộc thấy được tảng lớn gạch xanh nhà ngói. Xe ngựa ở chính giữa thôn ngừng lại, Sa Phu cùng người trong thôn nói vài câu lúc sau, liền có người tới chiêu đái Thôi Lo Di học cùng Thiền Tỷ Nhi. Ai u? Này tiểu cô nương thật tuấn. Một người cụ bà nắm Thiền Tỷ Nhi tay, đánh giá nàng nói. Đúng vậy, có thể so chúng ta trong thôn tiểu cô nương tuấn. Có phụ nhân nhóm tụ lại đây, Thiền Tỷ Nhi làm ra một bộ sợ hai bộ dáng, tránh ở Thôi Lo Di học phía sau. Nàng tuy rằng có thể sử dụng thâm sắc phấn nền đem màu da thay đổi, chính là một thân thịt lại che giấu không được. Nàng như thế đại hài tử, béo đô đô ai đều thích. Ha ha, các vị, nhà ta hài tử sợ người lạ. Cái kia, ai biết hoa hồng sẽ như thế nào đi, lão nhân ta là mộ danh tới mua phúc thọ hoàn. Ha ha, không vội không vội, đi một chút, trước chủ hạ lại nói. Một người hán tử đi vào đám người, đem bà nương nhóm đều phất tay đuổi đi. Ở mới đối không thế nào tự tại Thôi Lo Di học nói. Đại huynh đệ, sao không nóng này đâu, lão nhân mua còn muốn chạy nhanh chạy trở về Thôi Lo Di học rất là sốt ruột, một chút đều sao có lưu luyến ý tứ. Nói với hắn lời nói hán tử đem hắn biểu hiện xem ở trong mắt, trong lòng yên tâm chút, không giống như là tới tìm hiểu. Lên đường cũng không nóng nảy này nhất thời, bất mãn ngài lao nói, ta chính là giúp đỡ hoa hồng sẽ bán phúc thọ hoàn, là thôn thôn trưởng. Hoa hồng sẽ đã nói trước, dược muốn người mua thử qua hảo mới bán, nếu là thử qua không tốt, ngài liền không cần uổng phí bạc. Như vậy đi, ngài đêm nay trước tiên ở trong thôn trụ hạ, dùng một cái phúc thọ hoàn trước thử xem hiệu quả, ngày mai lại nói mua không mua như thế nào. Thôi Lo Di học trầm ngâm lên, lúc này, Thiền Tỷ Nhi liền lôi kéo hắn tay háo đáng thương vô cùng nói, ra ra, ta mệt, lao gia tử, liền chậm trễ một ngày thời gian. Ngài chính mình không sợ vất vả, trọng đến thế hải tử suy nghĩ a. Đúng vậy, ngài cũng là thân thể không thoải mái mới đến xin thuốc đi, này thân thể vốn dĩ liền không thoải mái ngài lại luyện hư mệt nhọc buôn ba, nơi đó có thể tao được. Thời gian này liền tính là lại đuổi cũng không ở này một hai ngày nhật tử, ngài dứt khoát lưu tại trong thôn đem thân thể điều trị thoải mái ở đi. Chính là, gì cấp a? Quanh mình vẫn chưa đi xa thôn dân thấy thế lại xuống lại tới. Sôi nổi khuyên nhủ. Thôi Lo Di học nhìn mắt đáng thương vô cùng Thiền Tỷ Nhi, thở dài nói, thôi thôi, liền lưu một đêm đi, chỉ là không biết tiền thuê nhà bao nhiêu a. Nói chuyện thời điểm, hắn theo bản năng nhéo nhéo sách ở trong tay bao vây. Một bộ trong túi ngượng ngùng, không dám loạn tiêu tiền bộ dáng. Yên tâm, ở trong thôn tùy tiện nhà ai trụ hạ, không ai thu ngươi tiền. Chính là, hoa hồng sẽ ở chúng ta sơn thôn cứu người. Chúng ta như thế nào không biết xấu hổ thu xin thuốc người bạc. Xin hỏi, phúc thọ hoàn nhiều ít bạc một cái? Thôi Lo Di học cẩn thận hỏi. 10 lượng bạc, ngại nhưng đừng ghét bỏ quý, này phúc thọ hoàn bán cho trong kinh thành quý nhân chính là 100 lượng bạc một cái. Hơn nữa, ngài là trước thi ăn, không có hiệu quả không cần bạc. Nói nữa, như thế tốt dược, nhiều nhất 10 viên là có thể đem ngài thân thể điều dưỡng hảo. Ta đây liền an tâm rồi, cảm tạ chư vị. Thật là cảm tạ chư vị. Ta lão nhân cũng là ma lá gan bán ra sản tới. Đại tráng tức phụ, đêm nay này lão trưởng sẽ nghỉ ngơi ở nhà các ngươi. Thôn trưởng mở miệng. Lập tức, liền có cái phụ nhân đứng dậy, cười hì hì đi đến Thôi Lo Di học trước mặt, lao thái gia, ngài cùng ta tới. Đa tạ vị này đại tẩu. Thôi Lo Di học nắm Thiền Tỷ Nhi tay, đi theo cái này phụ nhân đi các nàng ra. Hai người dàn xếp xuống dưới lúc sau. Thôi Lo Di học liền sốt ruột hỏi phụ nhân, đại tẩu, hoa hồng sẽ ở gì địa phương, các ngươi nói thi ăn là chuyện gì vậy, ở đâu lánh dược a? Phụ nhân nói, dược ngài không cần nhọc lòng, trong chốc lát thôn trưởng sẽ giúp ngài lánh tới, ngài này một đường buôn ba, ta đi cho các ngươi làm điểm ăn, ăn các ngươi ra tôn hai cái hảo hảo ngủ một giấc. Thôi Lo Di học có chút thất vọng, nhưng vẫn là cảm tạ phụ nữ. Hai gia tôn ăn điểm nhi phụ nhân đưa tới đồ vật, liền vào nhà đi ngủ. Bọn họ vào nhà không lâu, kia phụ nhân liền đi theo đi vào, đem Thôi Lo Di học cùng Thiền Tỷ Nhi toàn thân lục soát cái biến. Nhưng Thiền Tỷ Nhi cùng Thôi Lo Di học cùng đã chết giống nhau, nằm ở trên giường một chút chỉ chi giác đều không có. Thức ăn là hạ mông hắn dược. Lúc này, thôn trưởng lại tới nữa. Hắn đứng ở cửa hỏi phụ nhân, lục soát ra gì đồ vật tới không có. Phụ nhân lắc đầu, trên người không tàng đồ vật. Trả thù cũng chính là hai kiện tắm rửa xiêm y cùng một chút bạc vụn, lao nhân quần áo tường kép có 600 lượng ngân phiếu. Lao nhân nói bán ra sản tới, có thể thấy được là sự thật. đem ngân phiếu phùng tiến xiêm y rìa tường kép, có loại này thói quen, nhìn ra được trong nhà cũng không phải đặc biệt giàu có. Trên người không có bí mật mang theo những thứ khác, tỉ như chủy thủ cái gì. Thôn trưởng dặn dò, Thành, ngươi hảo sinh đem hắn xiêm y rìa phùng hảo, đừng làm cho hắn cấp nhìn ra tới. Yên tâm đi thôn trưởng, ta cũng không phải một ngày hai ngày làm loại sự tình này. Phụ nhân vỗ bộ ngực bảo đảm. Thôn trưởng nói, ngươi biết liền thành, hoa hồng sẽ quy củ bài ở đằng kia, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Tuy rằng chúng ta nơi này vị trí xa xôi, nhưng chưa chừng sẽ có người của triều đình trà trộn vào tới điều tra, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Phụ nhân phạm sầu nói, hiện tại hoa hồng sẽ còn không có bốn phía tuyên truyền, đã có người tìm tới, trở về sau hoa hồng sẽ bốn phía tuyên truyền thời điểm, tới người càng nhiều, đến lúc đó chúng ta thôn nhân thủ nhưng không đủ dùng. Thôn trưởng, nay không phải ngươi nhọc lòng chuyện này, thanh chủ nơi đó đều có chủ trương. Nói nữa, liền tính là tuyên truyền đi ra ngoài, chúng ta cái này địa phương cũng là nhất xa xôi địa phương, bên ngoài còn có không ít phân hội đỉnh đâu. Ngươi liền làm hảo tự mình bổn phận thì tốt rồi, chỉ cần không phạm sai, hoa hồng sẽ chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ngài cứ yên tâm đi, chúng ta toàn ra chính là dựa vào hoa hồng sẽ mới có thể ăn thượng phúc thọ hoàn, chịu thượng phúc thọ cao. Không cần ngài nói, cũng là khăng khăng một mực giúp hoa hồng sẽ làm việc. Ân, ngươi thẳng biết được nặng nhẹ liền thành. Thôn trưởng chắp tay sau lưng đi ra ngoài, phụ nhân thủ pháp đích sắc thành thạo liền đem thôi lo dịp học quần áo cấp hoàn nguyên. Phụ nhân từ bọn họ trong phòng sau khi ra ngoài, thiền tỷ nhi liền mở bừng mắt, qua mấy tức, nàng liền dùng tay chọc chọc thôi lo dịp học cũng mở bừng mắt chử. Ra ra, trong thôn có không ít sẽ võ công người, nhưng là nội lực tinh thuần cũng không có hai cái. Cái này trong viện liền một cái phụ nhân thủ, cái này phụ nhân cũng không có võ công, chúng ta lặng lẽ nói chuyện không ai có thể nghe thấy. Bọn họ ăn đồ vật có mông hán dược, thiền tỷ nhi nhìn lên liền nhìn ra, bất quá thiền tỷ nhi từ ăn giao xà nội đan cùng giao nhân nội đan, hơn nữa trên người có tiểu hắc long khí lúc sau, liền bách độc bất xâm. Mà thôi lo dịp học tắc thừa dịp phụ nhân xoay người hết sức dùng một cái giải độc đan, cho nên hai người chỉ là giả bộ bất tỉnh, cũng không có thật sự bị ma đảo. Lúc này, tiểu hắc từ trên xà nhà bò xuống dưới, từ thiền tỷ nhi cổ tay háo lưu đi vào, quấn quanh ở thiền tỷ nhi cánh tay thượng. Nó thực không cao hứng, cái kia xú nữ nhân đối tiểu ve một đốn sở. Nếu không phải sợ hỏng rồi tiểu ve chuyện này, nó một ngụm liền cắn chết nàng. Thôi lo di học ngồi dậy, thiền tỷ nhi làm tiểu hắc lấy cái kính viễn vọng ra tới cấp thôi lo di học. Tiểu hắc là huyết mạch nhất thuần khiết thiên long, chúng nó đánh ra sinh ra được có giới tử không gian, bất quá phải đợi chúng nó trưởng thành đến nhất định trình độ, mới có thể mở ra giới tử không gian. Lần trước ở giao nhân tộc thời điểm, hắn ăn không ít thứ tốt, cũng thuận lợi mở ra chính mình giới tử không gian. Thiên tỷ nhi có thể chống rông lấy ra đồ vật tới, thôi lo dịp học từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ chết lặng bất quá chỉ là qua mấy ngày mà thôi. Có thể thấy được hắn tâm lý thừa nhận năng lực vẫn là rất cường đại. Thiên tỷ nhi thị lực hiện tại siêu hảo, trong tình huống bình thường là không dùng được kính viễn vọng, thứ này chính là cấp thôi lo dịp học chuẩn bị. Thiên tỷ nhi cấp thôi lo dịp học đánh hiểm trợ, lại làm tiểu hắc đà thôi lo dịp học, đem nàng dơ cao, có thể nóc nhà, thôi lo dịp học cẩn thận xúc lên một mảnh ngói, đem kính viễn vọng nhét ở mái ngói khe hở chung, lợi dụng kính viễn vọng tỉ mỉ đánh giá thôn trang. Công chúa! Nơi này nhân thể nội nhưng có ma khí. Thôi lo dịp học vừa nhìn vừa hỏi. Thiên tỷ nhi nhỏ giọng nói, chúng ta thấy người đều có ma khí, chỉ là ma khí cũng không phải thực dư thừa, có lẽ là thôn dân không biết võ công duyên cớ, không giống luyện võ người, có thể dùng đan điền chứa đựng ma khí. Bất quá trong thôn vẫn là có mấy cái ma môn đệ tử, những người này ma khí muốn nồng đậm rất nhiều. Bọn họ ở tới phía trước, Tôn thần y ở nơi đó liền đem phúc thọ hoàn thành phần cấp phân tích ra tới. Phúc thọ hoàn chủ yếu thành phần chính là nha phiến, người huyết cùng ma khí trở vật. Nha phiến cũng chính là Vân Kiều nói anh, túc hoa, người ở đây xưng là thần hoa đồ vật. Vân Kiều đem đời sau nha phiến chiến tranh xóa xóa giảm giảm trở thành chuyện xưa giống nhau giảng cho bọn hắn nghe. Thứ này hiện thế chính là muốn cho sở hữu đại hán con dân thân thể trở nên suy bất kham trở thành ma bệnh. Thế cho nên ngoại địch đột kích thời điểm đại hán người liền sẽ gặp lại. Có bất luận cái gì chống cự năng lực. Loại đồ vật này một khi nghiện, liền sẽ phá hủy người sở hữu ý chí lực. Hơn nữa bên trong lại bỏ thêm ma khí. Một khi phúc thọ hoàn ở toàn đại Hán trong phạm vi lưu hành lên, này đáng sợ hậu quả ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Cho nên vì cái gì Cẩn Ca Nhi cùng Sở Nghệ cùng với Vân Kiều thương nghị qua đi, cuối cùng vẫn là quyết định phái Thôi Lo Diệp học cùng Thiền Tỷ Nhi tới đi này một chuyến. Thiền Tỷ Nhi khủng bố vũ lực giá trị bọn họ đã tìm địa phương trộm kiến thức qua, hơn nữa nàng còn có Tiểu Hắc có giới tử không gian chuyện này Vân Kiều đám người cũng biết. Đây cũng là vì cái gì Vân Kiều đám người sẽ yên tâm Thiền Tỷ Nhi cái này tiểu cô nương ra cửa. Bởi vì Thiền Tỷ Nhi xúc động, mà Thôi Lo Diệp học là thủ phụ, không chút khách khí nói hắn cũng là cái tiêu chuẩn cáo giả, có hắn ở, là có thể trường thi quyết định sự tình rốt cuộc nên làm sao bây giờ, như thế nào làm mới phù hợp đế quốc tối cao ích lợi. Nay một già một trẻ tổ hợp, quả thực chính là tuyệt phối. Bọn họ tới phía trước, mật điệp tư làm tốt công khóa, cũng tra xét ra không ít hoa hồng sẽ hoa điểm. Hoa hồng sẽ hang ổ vị trí, cũng là mật điệp tư có chuẩn xác mật báo. Thôi Lo Diệp học cùng Thiền Tỷ Nhi mới xuất phát. Mật điệp tư có thể nhanh chóng như vậy điều tra ra này đó hoa hồng sẽ hoa điểm, đến ích với Cẩn Ca Nhi phía trước đối những cái đó ma môn dư nghiệt nhóm cấy vào chim. Thông qua một cái tìm được một đám, sau đó đánh đến bọn họ trọng thương, lại thừa cơ cấy vào. Ma môn dư nghiệt đầu đầu nếu là biết đại hán như thế khó đối phó, có như thế nhiều hắn nghe cũng chưa nghe qua đồ vật, không biết có thể hay không suy xét hạ xa xa bỏ chạy, đi thai họa quốc gia khác. Bất quá. Trên thế giới này nhưng không có cái gì nếu. Chúng ta một đường lại đây, càng là tiếp cận cái này sơn thôn, trên người có ma khí người liền càng nhiều. Ở huyện thành thời điểm ngươi nhìn nhìn, cơ hồ có một nửa nhi nhân thân thượng đều có ma khí, nghiêm trọng nhất chính là huyện nha. Hiện tại tới rồi trong thôn, toàn bộ thôn người đều có ma khí. Hoa hồng sẽ hang ổ ở chỗ này, nhưng thật ra có thể lý giải. Chỉ là này hoa hồng sẽ phát triển tốc độ quá nhanh, chiếu như thế đi xuống, không dùng được bao lâu, toàn bộ huyện thành người đều sẽ trở thành ma môn công cụ. Kế tiếp lại phát triển một chút. Cái này tốc độ có thể so với ôn dịch. Chúng ta nhiệm vụ lần này gian nan a. Thiên Tỷ Nhi lại không để bụng, thôi ra ra ngài đừng sợ. Có ta ở đây đâu, ta sẽ nghe lời, ngươi làm ta đánh chỗ nào ta liền đánh chỗ nào, ngươi làm ta giết hai ta giết kẻ ấy. Thôi Lo Diệp học cười, hảo hảo hảo, thác công chúa hưng phúc, lao phu nhưng chỉ vào nhiệm vụ lần này ra quan tiến tước. Thiên Tỷ Nhi đầu nhỏ một ngẩng, ngài liền chờ xem, chúng ta lần này nhất định đem chuyện này làm được thỏa đáng. Thôn này ước chừng cùng 300 nhiều hộ nhân gia, nhân khẩu vẫn là thực thịnh vượng. Thần khác không lo lắng. Chính là lo lắng dân tâm. Tới thời điểm thần còn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn cẩn thận hành sự, trước điều tra một phen lại nói. Nhưng xem hoa hồng sẽ như vậy làm, phúc thọ hoàn lưu hành tốc độ. Chúng ta sợ là muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu không, hoa hồng sẽ dễ diệt, dân tâm lại là khó thu. Rốt cuộc những người này hiện tại lán đếm tới rồi phúc thọ hoàn chỗ tốt, ngươi nói với hắn đây là độc dược, hắn có thể tin mới là lạ. Hơn nữa phúc thọ hoàn là hoa hồng sẽ ra, ngươi lộng không có hoa hồng sẽ, này giúp dân chúng sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Cung cấp sát thân kẻ thù. Phía trước ở trong cung thương lượng chính là, hắn cùng Thiền Tỷ Nhi trước tới tìm hiểu rõ ràng, sau đó nếu có yêu cầu liền thuyên chuyển phụ cận binh mã tùy cơ ứng biến. Nhưng hiện tại xem ra, muốn động hoa hồng sẽ còn không thể dùng binh mã của triều đình. Dùng binh mã của triều đình, dễ dàng đem ba tánh đặt triều đình mặt đối lập. Dân tâm không xong, nên tảng lập quốc giao động. Thôi Lo Diệp học có chút phạm sầu, bất quá còn có thời gian, chờ hắn tìm hiểu rõ ràng lại nói nên làm sao bây giờ. Các ba tánh trong cơ thể ma khí, chỉ cần đình chỉ dùng phúc thọ hoàn là được sao. Thôi Lo Diệp học xem xong rồi, ý bảo Thiền Tỷ Nhi làm tiểu hắc đem hắn buông xuống. Bên người có cái tùy thời có thể biến đại biến tiểu nhân xà. Không không, là Long, Thôi Lo Diệp học tỏ vẻ áp lực vẫn là man đại. Hắn thường xuyên tưởng, chính mình này đem láo xương cốt khả năng đều không đủ cấp tiểu hắc tắc cái răng. Thiên Tỷ Nhi gật đầu, đúng vậy, bất quá cũng muốn dùng phúc thọ hoàn lượng không lớn mới được, nếu không, đình dược tương đương tốc chết. Đến nỗi nàng như thế nào biết? Đương nhiên là tiểu hắc nói cho nàng. Ma khí loại đồ vật này thực đặc. Cụ tiểu hắc nói, ma khí hẳn là đến từ vực sâu nơi. Nếu thân thể nhiễm ma khí cũng không nhiều, không có kế tiếp ma khí tiếp tục căn mòn. Phía trước ma khí liền sẽ bị nhật chi tinh hoa cấp tiêu diệt rớt. Nhưng là nếu thân thể nhiễm ma khí quá nhiều, một khi không có kế tiếp ma khí cung cấp, như vậy trong cơ thể cường đại ma khí liền sẽ đoạt đi người sinh cơ, làm người nhanh chóng khô héo chết. Kia thôn này người hay không còn có thể cứu chữa? Thôi lo dịp học lại hỏi. Thiên tỷ nhi lắc đầu, không cứu, các nàng trên người ma khí tuy rằng không có kia mấy cái ma môn người trong nồng đậm, nhưng vẫn là không cứu. Cái gọi là nhật chi tinh hoa, nói trắng ra là chính là ở Thái Dương hạ bạo phơi. Nếu ngươi trong cơ thể ma khí rất ít, nhiều phơi chút thời gian Thái Dương là có thể cho ngươi đem ma khí tiêu trừ cái sạch sẽ. Nhưng là nếu ma khí quá nhiều, liền tính là bạo phơi, tiêu trừ ma khí tốc độ không đuổi kịp ma khí cắn nuốt sinh cơ tốc độ, người tự nhiên cũng chỉ có tử lộ một cái. Thôi lo diệp học trầm mặc. Mặc kệ như thế nào nói, những người này đều là đại hán con dân, 300 nhiều hộ, 1-2 ngàn điều mạng người bãi ở trước mắt. Hắn là nội các thủ phụ, là quan, là một lòng làm đại hán hảo, làm đại bá tánh có thể quá ngày lành quan, không phải đao phủ. Tuy rằng này đó bá tánh thờ phụng hoa hồng sẽ, thậm chí trong lòng chỉ có hoa hồng sẽ không có triều đình, cam nguyện đương hoa hồng sẽ chó săn. Nhưng bọn hắn cũng là bị che giấu. Người, ở thỏa mãn sinh tồn yêu cầu lúc sau, liền sẽ đối khắc sinh ra dục, vọng, tiền tài, phú quý, trường thọ. Này đều không phải sai. Mặc dù bọn họ ngu muội, không có công nhận năng lực cũng không phải bọn họ sai. Rốt cuộc trước mắt dụ hoặc quá lớn. Lớn đến không có bất luận kẻ nào có thể kháng cự. Huống hồ, ba tánh trước nay đều là có sữa đó là mẹ, đến nỗi là ai làm hoàng đế. Chỉ cần bọn họ có thể quá ngày lành, ai làm hoàng đế bọn họ cũng chưa ý kiến. Thôi ra ra. Tiểu Hắc nói nó có biện pháp, chỉ là khả năng cứu không được toàn bộ người. Liên ở thôi lo dịp học trao mày thời điểm, Thiên tỷ nhi bỗng nhiên ra tiếng. Thôi lo dịp học nghe vậy vui vẻ, thật sự. Nó có cái gì biện pháp? Thật là liều ánh hoa tươi lại một thôn, thôi lo dịp học tức khắc liền cao hứng lên. Thiên tỷ nhi gật đầu, là thật sự, tiểu Hắc có thể cắn nuốt ma khí. Bất quá cái này liền xem mọi người vận khí, có chút người có thể thừa nhận ma khí chóc thân thể thống khổ, có thể sống sót, có chút người khả năng sẽ nổ tan xác mà chết. Hơn nữa tiểu Hắc như thế làm nói, sẽ gánh vác rất lớn nguy hiểm, những người này sẽ tưởng tiểu Hắc ở giết người. Thôi lo di học vội vàng nói, kia nếu cấp những người này hạ mông hãn dược đâu? Đem bọn họ toàn bộ ma đảo tiểu Hắc tái hành động. Thiên tỷ nhi, cái này chủ ý hảo, chúng ta đi thời điểm tổ ra ra cho không ít đỉnh cấp mông hãn dược, vừa lúc có tác dụng, kia thôi ra ra, chúng ta hôm nay buổi tối liền hạ dược. Nói lên hạ dược, thiên tỷ nhi liền nóng lòng muốn thử. Thôi lo di học lắc đầu, không thành, chúng ta đến tìm cái cơ hội tốt. Muốn cho các thôn dân cho rằng hạ dược chính là hoa hồng sẽ người. Cứu người có thể, nhưng không thể cấp đại hán cứu một đống kẻ thù ra tới. Thành, thôi ra ra, ta nghe ngươi. Thiên tỷ nhi nói, ra tới thời điểm, đại ca chính là luôn mãi dặn dò nàng nhất định phải nghe thôi ra ra nói. Thôi ra ra, có rất nhiều người lại đây. Thiên tỷ nhi nói xong liền lên giường nằm, thôi lo dịp học cũng chạy nhanh hướng trên giường nằm. Thức mau. Bọn họ liền nghe được ngoài cửa người có người nói chuyện, đều hai cái canh giờ, này một già một trẻ cũng nên tỉnh. Thiên tỷ nhi tính tính thời gian, bọn họ hạ mông hãn dược liền là có thể đem người phóng phiên 1-2 cái canh giờ. Vì thế thiên tỷ nhi liền nhược nhược mở miệng, ra ra. Ta choáng váng đầu. Choáng váng đầu à, có phải hay không cảm lạnh? Ra ra đi hỏi một chút trong thôn có sao có lang chung thôi lo di học thực thức thời đứng dậy. Ở cửa phòng vang lên thời điểm nói này đoạn lời nói. Hắn vội đi mở cửa, liền thấy đại tráng tức phụ mang theo thôn trưởng đứng ở ngoài cửa. Đại tẩu, xin hỏi này trong thôn có lang chung không có, ta cháu gái không thoải mái, choáng váng đầu. Bộ dáng của hắn thực sốt ruột, phụ nhân cùng thôn trưởng liếc nhau, mông hắn dược quá mức nhi lúc sau chính là sẽ choáng váng đầu trong chốc lát, hai người cái này phản ứng, làm cho bọn họ thực yên tâm. Không cần thỉnh lang chung. Ăn một cái phúc thọ hoàn thì tốt rồi, người lão yên tâm, phúc thọ hoàn đại nhân tiểu hài tử đều có thể ăn. Đại tráng tức phụ nói xong liền nhìn về phía thôn trưởng đem một cái giấy bao cấp hai người. Thôi lo di học tiếp nhận giấy bao, mở ra lúc sau lại chậm chạp không có động tác, trên mặt cũng là lộ trần trở chi sắc. Thôn trưởng thấy thế liền nói, nơi này trang 10 viên phúc thọ hoàn, lão nhân ra chính ngươi từ giữa tuyển ra 8 viên phân cho chúng ta ăn trước. Thôi lo dịp học cười mỉa nói, ta không phải không tin các ngươi. Thôn trưởng nói, lão trượng, ngươi trong lòng có băn khoăn chúng ta đều có thể lý giải, rốt cuộc chúng ta thôn này ngươi lại không quen thuộc, này hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Ngươi chọn lựa đi, dù sao chúng ta hôm nay cũng còn không có dùng phúc thọ hoàn, chỉ cho là mượn ngươi lão nhân ra tay. Cái này lão nhân vẫn là thực cẩn thận, từ vào thôn lúc sau liền không cùng bọn họ nói chính mình cùng cháu gái tên, lúc ấy liền phải mua dược liền đi, cũng là sợ có đến mà không có về. Nhưng đúng là bởi vì thôi lo di học loại này biểu hiện, thôn trưởng cùng trong thôn ma môn đệ tử mới yên tâm. Nếu như thế, ta liền giúp đại gia phân một phần. Thôi lo di học nói, liền cấp ở đây mỗi người đều phân một cái phúc thọ hoàn. Chờ nhìn thấy bọn họ đều đem phúc thọ hoàn ăn vào trong miệng, lúc này mới vào nhà tiếp đón Thiền Tỷ Nhi, Vân Nhi mau đứng lên uống thuốc đi. Thiền Tỷ Nhi nghe lời đứng dậy, từ thôi lo di học trong tay lấy quá phúc thọ hoàn, làm cho mọi người mặt Nhi ném vào trong miệng. Thôi lo di học vội cho nàng đổ nước, Thiền Tỷ Nhi liền thủy đem phúc thọ hoàn ướt, đại tráng tức phụ liền cười nói, tiểu cô nương ngươi ăn dược quá một lát liền hảo, này dược chính là tiên đan, ngươi sẽ cảm thấy thân thể của ngươi trở nên thoải mái thanh tân. Thiên Tỷ Nhi trừng lớn mắt xem đại tráng tức phụ, thầm thầm nói chính là thật sự sao? Đại tráng tức phụ, tự nhiên là thật, thầm thầm lừa ngươi có gì chỗ tốt? Thiên Tỷ Nhi mỉm cười ngọt ngào nói, vậy cảm ơn thầm thầm cho ta tiên đan. Nói xong, nàng lại thúc giục thôi lo di học, ra ra, ngài mau đem tiên đan ăn, ăn tiên đan ngài thân thể thì tốt rồi, chúng ta cũng có thể về nhà. Thôi lo di học ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, liên tiếp gật đầu. Hảo hảo hảo, ra ra này liền đem tiên đan ăn. Thấy hắn làm cho mặt Nhi đem phúc thọ hoàn ăn, đại gia trên mặt ý cười liền càng sâu. Đại tráng tức phụ nói, lão trượng, các ngươi cũng ngủ hai cái canh giờ, này một chút đi ra ngoài đi một chút đi, chúng ta thôn hoa điền vẫn là thật xinh đẹp. Đi ra ngoài đi một vòng trở về ăn cơm, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai nếu lão trượng cảm thấy thân thể thoải mái, liền cùng thôn trưởng mua thuốc. Đa tạ đại tẩu đề điểm. Thôi lo di học khách khí mà cùng đại tráng tức phụ nói lời cảm tạ, một cái tiểu tử liền tới cùng thôi lo di học nói, dù sao ta không có việc gì, ta liền mang theo láo trượng ở trong thôn đi một chút đi, chúng ta thôn cũng có rất nhiều tiểu hài tử, tiểu cô nương có thể theo chân bọn họ chơi. Đúng rồi, láo trượng, ta kêu Triệu Đồng Tỏi, ngài kêu gì, tiểu cô nương sao xưng hô. Thôi lo di học, ta họ Tiền, kêu Tiền Minh ta cháu gái Nhi kêu Tiền Vân. Nguyên lai là Tiền lão trượng, Vân Nhi cô nương, đi thôi, chúng ta ở trong thôn đi dạo nhi. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, không thể không nói nơi này điển viên phong cảnh muốn chút địa phương tới so. Tuy ý có thể thấy được màu đỏ yêu hoa, diễm lệ đến không gì sánh được, rải rác ở thôn xóm chung gạch xanh nhà ngói khang trang nơi trốn đều có khói bếp, nếu là xem nhẹ đầy khắp núi đồi anh túc hoa, như vậy thôn trang mặc dù là ở Đại Hán Triều cũng là có thể cầm cờ đi trước hảo thôn. Đáng tiếc, chống đỡ này cảnh đẹp cùng tốt đẹp sinh hoạt chính là nhìn không thấy ác độc cùng huyết tinh. Gì, chỗ nào có thật nhiều tiểu cô nương? Thiên Tỷ Nhi chỉ vào cách đó không xa một đống hài tử, cao giọng nói. Các nàng bài đội ở làm cái gì? Thiên Tỷ Nhi tò mò hỏi. Đồng Thỏi nhiệt tâm giải thích đạo đạo, các nàng ở báo danh tham tuyển hoa hồng sẽ hoa hồng cô nương, tuyển thượng lúc sau sẽ bị mang tiến hoa hồng sẽ, mỗi ngày lấy tiên dược dưỡng. Chờ đến 12-13 tuổi thời điểm là có thể thăng thiên cấp thần tiên đương thị nữ. Chỉ tuyển cô nương ra sao? Thiên Tỷ Nhi hỏi, kia một đống tiểu cô nương tuổi tác ở nàng xem ra, lớn nhất chính là 11-12 tuổi, nhỏ nhất 5-6 tuổi bộ dáng. Đương nhiên không phải, còn sẽ tuyển hoa hồng đồng tử, chỉ là đồng tử tuyển đến thiếu, cô nương muốn tuyển đến nhiều một ít. Vì cái gì a? Bởi vì Thánh Chủ nói, hầu hạ thần tiên vẫn là lấy tiên nữ chiếm đa số. Tiên đồng đi cũng chính là giúp đỡ xem hạ đan lô, dưỡng dưỡng tiên thú, yêu cầu thiếu. Nguyên lai là như thế này A Thiền Tỷ Nhi trong mắt lóe hương phân quang, nàng quay đầu đi tún thôi lo di học tay háo, ra ra, tuyển thượng chính là trời cao đương tiên nữ đâu. Thôi lo di học trừng mắt nhìn Thiền Tỷ Nhi liếc mắt một cái, quát lớn nói, tiên nữ Nhi cũng không phải là người có thể đương đến. Thiền Tỷ Nhi lập tức liền không cao hứng, nàng rầu miệng, lẩm bẩm. Bằng gì ta liền không thể đương tiên nữ? Xong rồi lại không cam lòng hỏi Đồng Thỏi, này đó cô nương đều là các ngươi trong thôn sao? Đồng Thỏi nói, không phải, chúng ta trong thôn cô nương toàn vào hoa hồng sẽ liền kiến ở chúng ta thôn trong núi, thánh chủ nói cùng chúng ta thôn có duyên, cho nên mặt khác khai ân. Này đó cô nương là từ chung quanh mấy cái trong huyện chọn lựa tới, hạ buổi mới đến, này một chút đã chậm, các nàng đêm nay sẽ ở tại trong thôn, sáng mai thôn trưởng sẽ phái người đem các nàng đưa lên núi. Tiểu cô nương nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cùng thôn trưởng nói một tiếng, ngày mai có thể cùng các nàng cùng nhau lên núi tham tuyển. Thiên tỷ nhi khát vọng mà nhìn về phía Thôi Lo Diệp Học, Thôi Lo Diệp Học lại hổ mặt, canh giờ không còn sớm, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Cảm ơn ngươi a, đồng thỏi, mang chúng ta hai cái đi bộ như thế lâu. Nói xong, Thôi Lo Diệp Học kéo đồng thỏi liền đi. Ngươi không được đi xem náo nhiệt, còn muốn làm tiên nữ, ngươi không cần ra ra. Ra ra, ta không cũng nghĩ đương tiên nữ có thể phù hộ ngươi sao. Kia cũng không thành, ở nhà liền cùng ngươi đã nói, ra tới muốn trường điểm nhi nội tâm, nhân ra nói gì họ gì, nhưng đừng bị lừa. Ra ra, nhưng bọn họ đều là người tốt ta, không thu tiền liền cho chúng ta tiên đan ăn. Ta cảm thấy cái kia tiên đan khá tốt, ta hiện tại đầu cũng không hôn, còn cảm thấy đi đường đều nhẹ nhàng, trên người còn có sợi sử không song kính nhi đâu. Ngươi hiểu gì, dược hảo thuyết minh cái này dược xứng tài liệu hảo. Nếu không phải sợ ngươi lưu tại trong nhà bị ngươi kia nhẫn tâm cha mẹ cấp bán, ta liền không mang theo tới tới. Không đến mang ngươi ra một chuyến xa nhà, trở về theo ta một cái lão nhân. Cha mẹ ngươi còn tưởng rằng đem ngươi cấp bán đâu. Cảm tình lão nhân này không cho nhi tử tức phụ bán khuê nữ, là lưu trữ chính hắn bán. Hảo, ra ra ngươi đừng nói nữa, ta không đi tổng được rồi đi. Ra tôn hai ồn ào nhốn nháo trở về đi. Bọn họ hai cái lời nói thực mau đã bị đồng thỏi một năm một mười học cho thôn trưởng nghe. Thôn trưởng ném cho đồng thỏi một khối thuốc phiện sống, làm tốt lắm. Đồng thỏi ngàn ân vạn tạ tiếp thuốc phiện sống, cười hì hì từ thôn trưởng ra đi rồi. Thôn trưởng lại tìm người đi kêu đại tráng tức phụ, đại tráng tức phụ bị gọi tới lúc sau, hắn dặn dò nàng. Không đến tới chúng ta thôn tiểu cô nương lại bị thả chạy, đồng thỏi đã ở tiểu cô nương trước mặt đề ra một vụ. Có thể hay không lưu lại người liền xem ngươi. Lao quy củ, có thể đem người lưu lại, hai khối thuốc phiện sống. Đại tráng tức phụ nghe vậy vui mừng quá đỗi, yên tâm đi thôn trưởng, chuyện này bao ở ta trên người. Thôn trưởng nói, tiền lao nhân cảnh giác thực trọng, ngươi tiểu tâm nói chuyện. Đại tráng tức phụ liên tục gật đầu, thôn trưởng, kia còn không bằng ngày mai dứt khoát dẫn bọn hắn lên núi. Làm cho bọn họ kiến thức cái gì kêu tiên cung. Ta cũng không tin lão nhân kia không hành động. Ân, ngươi nói cũng là cái biện pháp, thanh chủ yêu cầu người đem hoa hồng sẽ tuyên dương đi ra ngoài. Cái này tiền lão nhân cũng không có cái gì vấn đề. Như vậy đi, ngươi buổi tối chiếu kế hoạch hành sự, ngày mai liền dẫn bọn hắn lên núi. Hảo thôn trưởng, đại tráng tức phụ được nhiệm vụ, đầy cõi lòng ý chí chiến đấu về nhà. Buổi tối, nàng lộng phi thường phong phú một bàn đồ ăn. Nhà nàng nam nhân cùng nhi tử đều đã trở lại, nam nhân cùng nhi tử liền bồi Thôi Lo Diệp Học uống rượu. Thôi Lo Diệp Học lấy cớ thân thể không hảo liền không thật uống, mà là lấy trà thay rượu theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật là Thôi Lo Diệp Học đang hỏi hai phụ tử nói, hai phụ tử đang chờ hắn hỏi thăm đâu, liền trang uống xong rượu ngoài miệng không có giữ cửa, cố ý vô tình làm Thôi Lo Diệp Học hỏi ra không ít lời nói tới. Tiền lão trượng, ta cùng ngươi nói, ta đêm qua mơ thấy nhà ta đại khuê nữ. Nàng liên ở Lăng Tiêu Bảo Điện thượng cấp Ngọc Hoàng Đại Đế quạt, ta đại khuê nữ cùng ta nói, bởi vì nàng hầu hạ đến hảo, Ngọc Hoàng Đại Đế đặc biệt ban thưởng chúng ta người một nhà mỗi người 20 năm thọ nguyên. Đại tráng đánh rượu cách nói, 20 năm kia, chúng ta người một nhà đều có thể sống lâu 20 năm. Thôi Lo Diệp Học uống ngụm trà, hắn giống như vô tình hỏi, nhà ngươi có mấy khẩu người a? Nhà ta có 5 khẩu người. Hai cái khuê nữ đều đi đương tiên nữ, hiện tại liền tăng khẩu. Chính là, ta hai cái tỷ tỷ đều đi đương tiên nữ. Các ngươi thôn cô nương đều đi đương tiên nữ, kêu bé trai nhóm sao cưới vợ. Cũng không phải sở hữu cô nương đều có thể đương tiên nữ, vượt qua 13 tuổi hoa hồng sẽ liền không thu, bọn họ lại không thể lừa gạt thần tiên, cho nên cưới vợ nhưng thật ra không khó, thật sự không được trong tay có bạc ở bên ngoài mua cũng thành A. Này khá tốt. Nhà ngươi phúc khí hảo A, lập tức liền ra hai cái tiên nữ. Thôi Lo Diệp Học trái lương tâm khen nói. Thôi Lo Diệp Học liên thanh tán thưởng nói, đại tráng tức phụ thấy hắn có chút ý động, vội cố gắng một chút, liền chúng ta cách vách Nô Lão Tam ra, Nô Lão Tam chính là thổ đều chôn ở cổ người. Thân thể kém đến không được. Sau lại hắn cháu gái nhi lên núi đương hoa hồng cô nương, bị hoa hồng sẽ đưa lên thiên đương tiên nữ, hải u, mới lên làm tiên nữ người khác liền tinh thần. Hiện tại Ngô lão tam đều 60 nhiều, cùng cái tiểu tử dường như mỗi ngày xuống đất đâu. Bọn họ biên nói liền quan sát thôi lo di học thần sắc, thấy hắn thần sắc buông lỏng, chính là lại chưa nhả ra. Đại tráng lao bả có chút sốt ruột, đại tráng ở cái bàn phía dưới đá nàng mấy đá nàng mới im miệng. Thôi lo di học lấy cớ buồn ngủ về phòng ngủ, đại tráng ra vài người cũng mệt nhọc, cũng liền tan từng người về phòng ngủ. 15 phút lúc sau, thiên tỷ nhi từ trong phòng ra tới, sau đó đẩy ra cách vách cửa phòng, kiểm tra rồi hạ gia nhân này, xác định đều ngủ thành lợn chết, liền ra cửa. Có tiểu hắc ở, nàng thực dễ dàng liền tìm tới rồi hoa hồng sẽ tổng đàn nơi. Hoa hồng sẽ tổng đàn thiết lập ở núi sâu trung, nếu là binh lính bình thường hành quân gấp nói, không thiếu được từ trong thôn đến hoa hồng sẽ cũng muốn hoa ba cái canh giờ. Chính là thiền tỷ nhi tốc độ nhắc tới, cũng liền 15 phút nhiều một chút liền đến mục đích địa. Một đám lầu cắt treo ở trên vách núi đá, lầu cắt cùng lầu cắt chi gian có bốn lượn nấn ná thang lầu tương liên. Nơi này nói là gác mái, trên thực tế chỉ là ở trên vách núi đá làm gác mái tạo hình, nhiều nhất coi như một cái ban công mà thôi. Hoa hồng sẽ thật thật ngốc địa phương, là ở sơn thể trung. Bọn họ ở sơn thể trung đào thành động. Thiên tỷ nhi tránh ở trên cây, nghiêm túc quan sát chung quanh, hoa hồng sẽ bên ngoài tuần tra người thật đúng là không ít. Nơi này ma khí thực nồng đậm. Thiên tỷ nhi nhẹ nhàng nói. Tiểu hắc, ngươi nói chúng ta là bắt sống mấy cái vẫn là toàn bộ đều giết chết. Thiên tỷ nhi song tỏa ánh sáng nhìn này giúp ma môn dư nghiệt. Đại ca khẳng định hy vọng ta có thể trảo mấy cái sống, bên ngoài này đó tép dịu biết đến khẳng định không nhiều lắm. Chúng ta đến gãi đầu đầu mới thành. Ân, chúng ta đi bắt đầu đầu. Thiên tỷ nhi lầm bầm lầu bầu, bất quá vẫn là trước đem bên ngoài lâu la liền giải quyết đi. Thiên tỷ nhi đánh giá hạ, cả tòa đỉnh núi ít nhất đến có vài trăm người ở tuần tra. Nàng mới vừa nói thầm xong, tiểu hắc liền từ cổ tay của nàng thượng bò ra tới. Tiếp theo, nó liền bay lên trời, bầu trời thay đổi bất ngờ, tiểu hắc ở vân gian mấy cái xuyên qua lúc sau thân thể chợt biến đại. Cự long buông xuống, cắt bay đá chạy, sấm sét tầm ầm nháy mắt mưa to tầm tã mà xuống. Một tiếng dài lâu trầm thấp rồng ngâm vang vọng không trung, hoa hồng sẽ này bang nhân liền choáng váng. Đó là cái gì? Long. Thật là long. Ngoa tao liệt. Là long. Sao cái làm? Trở về, đều trở về. Dẫn đầu người cảm nhận được nguy hiểm, ở trong mưa to vung tay, thúc giục người về sơn động. Chạy nhanh trở về. Thông chi thánh chủ. Ngao lại là một tiếng dài lâu rồng ngâm, chỉ thấy tiểu hắc miệng rộng một trường, trong sơn cốc cuồng phong gào thét. Từng luồng nồng đậm ma khí liền từ trong sơn cốc dũng hướng không trung, dũng hướng tiểu hắc. A, cứu mạng. Ma môn các đệ tử đau đến trên mặt đất lan lộn, từng sợi hắc khí từ bọn họ thất khiếu chóc ra tới, kia đau cùng rút gân lột ra giống nhau. Đáng tiếc, bọn họ tiếng kêu thảm thiết đều bị mưa to cùng tiếng sấm cấp che giấu. Trong sơn động đầu chính là nghe không ra một chút ít khác thường tới. Thiên tỷ nhi ngồi ở ngọn cây, ôm một túi khoai lát ăn đến mùi ngon, nàng nơi địa phương không có một giọt nước mưa rơi xuống. Thức mau, này bang nhân trên người ma khí đã bị tiểu hắc hút khô rồi. Chỉ là, nhân thân thượng ma khí là tiểu đầu, trong sơn cốc ma khí mới là đầu to. Ma khí cuồn cuộn không ngừng từ trong sơn cốc tràn ra, bị ở giữa không trung tiểu hắc hấp thu. Thiên tỷ nhi ăn xong rồi khoai lát. Lấy ra bật lửa thiêu hủy giấy chất đóng gói, nương nói qua, phải làm cái có tố chất người, đi đến nơi nào đều không thể tùy tay loạn ném rắc rưởi. Đem túi giấy đốt thành cho rơi tại dưới tàng cây, còn có thể cấp thụ đường phân bón. Nàng đem tay nhỏ ra bên ngoài rối rối, liền có một cổ nước mưa chuẩn xác dừng ở thiền tỷ nhi trên tay, thiền tỷ nhi giặt sạch tay, này cổ nước mưa liền không có. Kế tiếp, thiền tỷ nhi giống đạn pháo dường như lược hướng ma khí trung tâm. Mà tiểu hắc cũng là rút nhỏ chút hình thể cũng vọt xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc bùn đất hòn đá tung bay, tiểu hắc mấy cái móng vuốt cùng sử dụng, thiền tỷ nhi ý tứ cầm một cái đinh ba đi theo tiểu hắc cùng nhau lay mét khối. Ước chừng đào đến ba trượng thâm địa phương, liền xuất hiện vô số thi hài, tiểu hắc giơ vuốt một chảo, liền có một khối ngăm đen lây dính huyết tinh hòn đá nhỏ từ thi hài trung bay ra tới, rơi vào rồi tiểu hắc móng vuốt. Đây là cái gì? Thiên tỷ nhi hỏi. Tiểu hắc, thụ ma thạch. Kia này đó thi thể. Những người này là bị chôn sống, bọn họ bị chết càng thảm, trong lòng càng tuyệt vọng, hận ý càng nồng đậm, sau khi chết là có thể sinh ra càng nhiều ma khí. Nơi này là vạn người hố. Có thể chống đỡ hoa hồng sẽ như thế nhiều nhân tu luyện, sơn cốc này chôn sống người cũng không ít. Thiên tỷ nhi mặt vặn vẹo lên. Ma môn dư nghiệt cần thiết giết sạch mới được. Đây là nói, hoa hồng hội sở ở chỗ nhất định sẽ có vạn người hố. Cũng không nhất định là vạn người hố, nhưng là bọn họ muốn bảo trì ma khí đầy đủ cần thiết không ngừng bổ sung mạng người đi vào. Thiên tỷ nhi, ta muốn chôn sống bọn họ. Thật là đáng sợ. Đám xuất sinh này. Tiểu Hắc không lại nói tiếp, nó móng vuốt thượng tràn ra một đoàn ánh sáng đem tụ ma thạch bao vây lấy tụ ma thạch. Tụ ma thạch tại đây đoàn ánh sáng trung dần dần thu nhỏ, cuối cùng ánh sáng đại thịnh, tụ ma thạch biến mất không thấy. Nay đoàn ánh sáng một lần nữa liễm nhập tiểu Hắc trào trung, tiểu Hắc quanh mình khí thế rõ ràng so với trước càng vì cường đại rồi. Chúng ta đi, bên trong còn có không ít người đâu. Tiểu Hắc nói xong liền lại hóa thành chiếc đũa lớn nhỏ, chiên ở thiền tỷ nhi thủ đoàn trung. Chờ hạ hấp thu ma khí thời điểm hắn nhất định phải khống chế tốt độ, tiểu ve chính là muốn sống chôn bọn họ, hắn cũng không thể một không cẩn thận đem người đều giết chết. Tựa như bên ngoài này giúp xui xẻo quỷ giống nhau. Bầu trời phong vân tan đi, như không phải trên mặt đất vũng nước qua, đều không có người có thể nhìn ra tới này phiến thiên địa mới vừa đã trải qua một hồi mưa rền gió dữ. Không đợi đến thiền tỷ nhi đi đến thạch động trước, trên vách núi đá các cửa động liền có người bừng lên. Rốt cuộc ra cái gì chuyện này? Ma khí như thế nào sẽ bỗng nhiên đã không có? Thiên A! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Đầy đất đồng môn thi thể, bọn họ tử trạng phi thường thảm, mỗi người không phải vỡ thành mấy khối, chính là héo rút thành một đoàn hoàn toàn không mắt thấy. Càng làm bọn hắn khiếp sợ chính là, sơn cốc trung ương bị móc ra một cái thật lớn hố động, cái này hố động là bọn họ ẩn dưỡng tụ ma thạch địa phương. Khó trách bỗng nhiên không có ma khí. Nguyên lai tụ ma thạch bị người đào đi rồi. Người là ai? Mọi người rốt cuộc phát hiện trong sơn cốc đứng một người sắc mặt không tốt lắm tiểu cô nương. Một đám dơ cây đuốc người nhanh chóng đem nàng vây quanh, ánh lửa chiếu rọi ở nàng trên mặt. Đây là một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, xinh đẹp đến bởi vì nàng bĩu môi sinh khí, ngươi sẽ nhịn không được muốn đi hướng nàng. Không sai, thiên tỷ nhi lần này ra cửa bởi vì đã rửa mặt qua, buổi tối nàng lại không có kiên nhẫn ngụy trang. Cho nên này đây tướng mạo sẵn có kỳ người. Tiểu cô nương, nói, đây là ai làm, ngươi ngoan ngoãn nói ra, thúc thúc cho ngươi một cái đường sống. Một người đầu mục đi đến thiền tỷ nhi trước mặt, ôn hòa hỏi thiền tỷ nhi. Hắn tham lam ánh mắt là không cố kỵ sợ ở thiền tỷ nhi trên người quét tới quét lui, thầm nghĩ cái này tiểu cô nương là cái hạt giống tốt, đưa lên đi nói nhất định sẽ có ban thưởng. A, hắn mới vừa ngồi xổm xuống thân mình. Tới gần thiền tỷ nhi thời điểm, liền phát ra một đạo thấm người tiếng kêu thảm thiết. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện người này che lại mắt, vẻ mặt huyết. Lại xem tiểu cô nương, nàng trong tay nhéo một phen trùy thủ. Thật nhanh tốc độ. Bọn họ thế nhưng không thấy rõ tiểu cô nương động tác, đầu nhi mắt đã bị nàng cấp hủy diệt rồi. Bắt lấy nàng. Mau bắt lấy nàng. Một cái tiểu cô nương đêm khuya xuất hiện ở sơn cốc, trong sơn cốc tụ ma thạch lại không thấy. Có thể thấy được lai lịch của nàng tuyệt đối có vấn đề. Không có người hoài nghi thiền tỷ nhi là hoa hồng sẽ chạy ra dược nữ, lấy hoa hồng sẽ nghiêm ngặt, không có một cái dược nữ có thể chạy ra. Nhất mấu chốt chính là, cái này tiểu cô nương giống như thân thủ không tồi. Không, không phải giống như, là bọn họ đều không phải cái này tiểu cô nương đối thủ. Tiểu cô nương cùng phong giống nhau, ở bọn họ trước mặt mang theo một đạo tàn ảnh, tiếp theo chính là kêu rên đầy trời. Máu tươi văng khắp nơi. Trên mặt đất ngã xuống một mảnh, bọn họ không có bị giết chết, chỉ là bị cắt đứt gân tay cùng gân chân. Đi, mau đi bẩm báo thánh chủ, cái này nha đầu không phải chúng ta có thể đối phó. Mọi người kinh hãi, lập tức có người hô to. Cái này tiểu nha đầu động tác quả thực là quá nhanh, bọn họ chính là đồng thời ra tay, cũng căn bản là đánh không đến nàng, ngược lại công kích ở người một nhà trên người. Nói giỡn. Luyện hóa định phong đan thiền tỷ nhi trừ bỏ tiểu hắc ai có thể cùng nàng so tốc độ. Thiên hạ võ công, duy mau không phá. Hoa hồng sẽ người không phải ngốc tử, mắt thấy đánh không lại thiền tỷ nhi, liền không đồng nhất hoa hồng thượng, mà là rất xa vây quanh nàng. Chính là như vậy. Bọn họ là có thể tránh thoát sao? Thiền tỷ nhi cười lạnh một tiếng, nàng trong đầu hiện ra hố to trung thi hài, có chút hài cốt chỉ còn lại có xương cốt, chính là có chút thoạt nhìn giống vừa mới chết không lâu. Thật là làm bậy. Điều này này bang nhân làm nghiệt. Tiểu Hắc nói, cái này trong hầm không dưới vạn người bị chôn sống. Này thượng vạn người đều là đại hán con dân A. Quả thực không thể tha thứ. Thiên tỷ nhi hướng mắt, nàng như là một đầu bị thương tiểu báo tử, lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên, đám người rối loạn. Bọn họ kêu loạn sau này lui. Sợ chậm một chút liền sẽ bị này không giống người tiểu nha đầu cấp thương đến. Càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là, bị thương người ma khí từ bọn họ là miệng vết thương tràn ra, tranh nhau chiều tiểu cô nương nơi chỗ hội tụ mà đi. Ngươi là ma môn người trong. Ngươi là kia nhất phái. Không có khả năng, năm đó kia trường hạo kiếp, chỉ có thiên ma môn may mắn còn tồn tại xuống dưới. Cháy mau, ma kỷ cái gì, chờ bị nàng hút sao. Trời ạ, cái này nữ ma đầu rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lộn xuống dưới, suy đoán tiếng động nổi lên bốn phía. Hoa hồng sẽ bang chúng thật nhiều, cùng con kiến dường như từ trong sơn động trào ra, nhìn ra một chút, ít nhất có hơn 1.000 người. Thiên tỷ nhi tựa một giọt thủy vào hải dương, nàng ở địa phương liền sẽ xuất hiện một khối chỗ trống. Hiện tại, không có người đem thiên tỷ nhi trở thành một cái tiểu cô nương. Ở bọn họ trong lòng, thiên tỷ nhi có thể là cái kia ma môn lão quái, chỉ là thoạt nhìn giống ấu mà thôi. Bọn họ tưởng hướng sơn chạy đi ra ngoài, đáng tiếc, cả tòa sơn cốc đều bị vô số manh thú vây quanh. Muốn chạy trốn đi ra ngoài, hy vọng cũng là xa vời thật sự. Thiên tỷ nhi chuyên tâm động thủ, căn bản là mặc kệ này bang nhân rốt cuộc là trốn vẫn là không trốn. Giống đổ mì nổ quân bài dường như, một người tiếp một người ngã xuống, cái này tốc độ, đừng nói hơn 1.000 người, mặc dù là thượng vạn người, toàn bộ ngã xuống cũng chính là dùng nhiều một chút ít thời gian mà thôi. Sợ hãi, tựa ôn dịch lan tràn, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Trên thực tế, nếu thiên tỷ nhi dứt khoát lưu loát đem người giết còn hảo, chính là nàng cố tình chỉ là phế nhân tay chân. Nay liền tương đương đáng sợ, phế đi tay chân, hút người ma khí. Chính là bọn họ này giúp táng tận thiên lương người đều cảm thấy thiền tỷ nhi là ma quỷ. Không đúng không đúng, bọn họ là ma quỷ, cái này tiểu cô nương là đại ma vương. Tiền bối dừng tay. Đồng nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Thánh chủ cứu mạng. Thiền tỷ nhi nghe vậy liền ngừng tay. Nàng nhìn về phía từ trong sơn động bị người vây quanh đi ra trung nhân nhân, chỉ vào hắn hỏi, ngươi là hoa hồng sẽ thánh chủ. Kim Khuê rất là cung kính cùng thiền tỷ nhi chắp tay nói, lão phu Kim Khuê gặp qua tiền bối, không biết tiền bối là nào một tông môn. Tiền bối nếu là yêu cầu đại lượng ma khí, lên tiếng là được, vạn bối chắc chắn vì tiền bối hiệu lực. Chúng ta nơi chi vị trí là đại hán mảnh đất giáp danh, núi cao hoàng đế xa, tùy tiện lộng hơn 1.000 người tới núi sâu cũng không có người có thể phát hiện, và lại, không câu nệ đại hán người. Thiên bi người, thinh la người, đại tần người. Chỉ cần là người, vãn bối đều có thể giúp tiền bối làm ra, có tụ ma thạch, hiến tế người nhiều, ma khí thực mau là có thể thu thập lên. Ma môn cái dạng gì lão quỷ đều có, giống thiền tỷ nhi như vậy, rõ ràng đều 100-200 tuổi người, lại là càng sống càng trở về. Trước mắt nhìn có 6-7 tuổi bộ dáng, thuyết minh nàng ly chết cũng liền còn có 6-7 năm thời gian. Chết không được sẽ như thế cấp giống tìm ma khí đâu, là muốn dùng ma khí kéo dài thọ nguyên. Người nói chuyện tính toán. Thiên tỷ nhi thanh âm non nớt, ánh lửa chung bộ dáng cũng rất là đáng yêu. Nhưng ở đây mọi người không những không bị nàng bộ dáng cấp đáng yêu đến, ngược lại là cảm thấy sởn tóc gáy. Đương nhiên tính toán. Kim Khuê không sở chuẩn thiên tỷ nhi lai lịch, thái độ cung khiêm thật sự. Ma môn hiện tại thế lực đơn bạc, trừ bỏ thiên ma môn ở ngoài chợt lại toát ra tới ma môn người trong, hắn mã không chuẩn phía trên sẽ là cái gì thái độ. Cho nên, mặc kệ như thế nào, liền tính là hoa hồng sẽ hiện tại tổn thất nhân thủ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ suy đoán thiền tỷ nhi là ma môn cái kia lao yêu quái căn cứ chính là thiền tỷ nhi ở hấp thu ma khí, hơn nữa hoa hồng sẽ ma khí bỗng nhiên đã không có. Không cần phải nói, cùng trước mắt vị này cô mãi mãi khẳng định là có quan hệ. Luôn là, liền tính là muốn động thủ, hắn cũng muốn trước đem vị này cô mãi mãi ổn định, trước thăm minh tình huống lại nói. Thánh chủ, tà môn A, chúng ta ngọn núi này đầu bị manh thú cấp vây quanh. Những cái đó manh thú bình thường đều là vương không thấy vương.